Thế nhưng mà chiếu ngươi nói như vậy, Thiên Kiếm học phủ không là đồng dạng cũng có Viên gia gia cùng Dương Thúc Thúc hai vị thánh giai sao? Ta nói, cái này quy định là nhằm vào kiếm thánh, Dương Quá tuy nhiên là thánh giai, thế nhưng mà hắn nhưng lại hiếm thấy võ thánh, cho nên cũng không tại nơi này quy định ở trong, cho nên đây cũng là chúng ta Thiên Kiếm học phủ sở dĩ siêu nhiên tại đại lục này phía trên nguyên nhân, mà về phần ta, chỉ là một gã năm sao kiếm tông, dĩ nhiên là lại càng không thụ cái này đã hạn chế. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh nghi hoặc, Long Ngạo Thiên cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Nói như vậy, Thiên Kiếm học phủ ngược lại là đã chiếm một cái đại tiện nghi. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Dịch Thiên Tinh biết rõ, trên đại lục võ thánh cực kỳ hiếm thấy, thậm chí so về kiếm thánh còn muốn hiếm thấy, dù sao cũng không phải mỗi người cũng là có thể chịu được võ tu thống khổ, thậm chí tại chịu được phần này thống khổ về sau như trước còn không có nửa điểm thu hoạch, tiểu Dịch Thiên Tinh giải, tính cả Dương Quá, toàn bộ trên đại lục võ thánh bất quá vượt qua một tay số lượng. Tốt rồi, Thiên Tinh, trở lại chuyện chính, lần này tìm ngươi đến là vì xác nhận một sự kiện, ta nghe nói, ngươi tự nghĩ ra một bộ dùng kiếm ý làm chủ kiếm quyết. Nhưng vào lúc này, Long Ngạo Thiên nhưng lại trong lúc đó thần sắc biến đổi, mang theo điểm khẩn trương hướng Dịch Thiên Tinh hỏi. Chương 91, Độc Cô Cửu Kiếm. Thiên Tinh, ta nghe hiệu trưởng nói, ngươi tự nghĩ ra một bộ dùng kiếm ý làm chủ kiếm quyết. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí lông mi ở trong lộ ra một phần khẩn trương. Ân, ta đích thật là tự nghĩ ra một bộ dùng kiếm ý làm chủ kiếm quyết, gọi là Âm Dương Quyết. Bất quá, bộ này kiếm quyết hôm nay còn không có hoàn toàn sáng chế. Chỉ có thể coi là vẫn còn lục lọi ở bên trong, kỳ thật lúc trước ta chui tại đồ thư quán chính là vì tìm kiếm phần này kiếm quyết lý luận trụ cột. Mặc dù đối với Long Ngạo Thiên vấn đề cảm thấy một tia khó hiểu, nhưng là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là thập phần kỹ càng nói. Hiện tại Âm Dương Quyết cùng sở hữu 6 thức, theo thứ tự là thức thứ nhất xé trời, thức thứ hai lưu phòng, đệ tam thức viêm bạo, thức thứ tư phá quân, thức thứ năm luân hồi, thức thứ 6 trốn bụi. 6 thức Âm Dương Quyết, ha ha, thú vị nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói. Long Ngạo Thiên lập tức mỉm cười một cái, đôi mắt ở trong hiện lên một phần ánh mắt kỳ dị. Quan trưởng, làm sao vậy? Dịch Thiên Tinh tò mò hỏi, hắn không rõ vì cái gì Long Ngạo Thiên đột nhiên đối với chính mình Âm Dương Quyết cảm thấy hứng thú. Trước không nên hỏi, Thiên Tinh, ngươi có thể đem Âm Dương Quyết cái này 6 thức biểu thị cho ta xem một lần sao? Long Ngạo Thiên hai con ngươi lộ ra phần nhàn nhạt nóng rực nhìn xem Dịch Thiên Tinh, có chút chờ mong nói. Ở chỗ này, Dịch Thiên Tinh nhìn tả hữu, có chút chần chờ mà hỏi. Âm Dương Quyết hôm nay uy lực, tuyệt đối đã xưa đâu bằng nay, vô luận là một chiêu kia đều có được cực kỳ khủng bố lực phá hoại, toàn lực buộc phát ra, coi như là không gian cũng là có thể bị dễ dàng xé rách mà mở. Ân, ngươi không nên dùng linh hồn chi lực là được. Long Ngạo Thiên cũng là minh bạch Dịch Thiên Tinh băn khoăn, lập tức nói ra, đồng thời hít một hơi thật sâu, hai con ngươi ở trong hiện lên một phần lửa nóng hào quang. Tốt. Dịch Thiên Tinh cũng là không chần chờ, trong tay ánh sáng tím lóe lên. Hai thanh sai biệt cực lớn hồn kiếm lập tức buộc phát ra, nông cạn mềm dẻo tử vi nhuyễn kiếm, tục tăng đại khí vô phong trọng kiếm. Hô có chút điều chỉnh thoáng một phát hô hấp, Dịch Thiên Tinh cả người lập tức phảng phất sáp nhập vào cái này phiến thiên địa, trong tay cái kia hai thanh kiếm cũng giống như trở nên có sinh mạng. Âm Dương Quyết, thức thứ nhất, xé trời. Dịch Thiên Tinh trong tay hai thanh kiếm hơi khẽ chấn động run run, lập tức thẳng tắp về phía trước đâm ra, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Trên mũi kiếm càng là phát ra nhiều tiếng yếu ớt chiến minh thanh âm, không gian cũng là nổi lên tí tí rung động. Âm Dương Quyết, thức thứ hai, lưu phong. Kiếm thế một chuyến, cái kia hai đạo thẳng tắp kiếm quang lập tức trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, chói tai kiếm rít thanh âm lập tức bạo mình, không gian ở trong tiếng gió cũng là thoang cái trở nên kích động. Âm Dương Quyết, đệ tam thức, viêm bạo. Vốn là vòng qua vòng lại kiếm thế nhưng lại quỷ dị rồi đột nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung phía trên, Dịch Thiên Tinh thủ đoạn nhẹ dùng. Một cổ kỳ dị chấn động lập tức theo trên thân kiếm truyền ra, trên mũi kiếm buộc phát ra một cổ mãnh liệt ba động. Âm Dương Quyết, thức thứ tư, phá quân. Theo thân kiếm run run, hai thanh kiếm lập tức buộc phát ra một cổ thế như trẻ che khí thế, một kiếm hướng về hư không phách chạm mà ra, theo mũi kiếm chỗ chỉ phương hướng, không gian hiện lên một mực tuyến một hồi chấn động. Âm Dương Quyết, thức thứ năm, luân hồi. Mũi kiếm chỗ chỉ, vốn là chưa từng có từ trước đến nay kiếm thế lập tức biến thành vô số hòa hợp như ý vòng tròn. Bóng kiếm những nơi đi qua, phảng phất không có chút nào sơ hở. Âm Dương Quyết, thức thứ 6, chôn vùi. Đăng nhập HTTP, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Chôn vùi một chỗ, vốn là mượt mà hào quang nhưng lại tại lập tức nghiền nát mà khai. Một đạo thấy không rõ bóng kiếm phảng phất hóa thành vô số quang ảnh hướng về phía trước đâm tới, cuối cùng nhất rồi lại phảng phất dung hợp là một. Coi như Dịch Thiên Tinh bóng kiếm toàn bộ thu liễm thời điểm, Long Ngạo Thiên nhưng lại như trước bảo trì phần này tư thế. chỉ là thâm thúy đôi mắt ở trong phảng phất là suy tư về cái gì, mà Dịch Thiên Tinh cũng không có quấy rầy hắn, yên tĩnh làm được vị trí của mình phía trên. Âm Dương Quyết với tư cách Dịch Thiên Tinh cường đại nhất thủ đoạn công kích một trong, tự nhiên không phải thường nhân có thể lĩnh ngộ đấy. Âm Dương Quyết, tốt một cái Âm Dương Quyết. Ngay tại chén nhỏ cha công phu về sau, nguyên gốc thẳng bảo trì suy tư trạng thái Long Ngạo Thiên nhưng lại một hồi cười to, thần sắc ở trong tràn đầy một phần sung sướng chi tình. Thiên Tinh, ta không thể không nói ngươi thật sự là một cái bất thế kỳ tài, lại có thể sáng tạo ra thần kỳ như thế Âm Dương Quyết, hơn nữa ngươi phần này kiếm ý tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại, bao dung vạn vật nhưng là lẫn nhau tầm đó nhưng lại cũng không phải giúp nhau ngăn cách, mà lại như là giao hòa giống như tồn tại. Tốt, tốt, tốt, Long Ngạo Thiên nói ra hưng phấn chỗ, cũng là không ngừng mà vỗ tay tốt hơn, đôi mắt ở trong có loại như si mê như say sưa cảm giác. Quán trưởng chứng kiến Long Ngạo Thiên bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng một hồi kêu gọi. Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được, Long Ngạo Thiên giờ phút này thật là phi thường hưng phấn, hơn nữa hắn mặc dù không có lĩnh ngộ đến Âm Dương Quyết đích chân lý chỗ, nhưng ít ra đã có thể nhìn ra một ít mánh khỏe, vẹn vẹn theo điểm này bên trên tiểu là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi tán thưởng. Ha ha, thật lâu không có vui vẻ như vậy rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh kêu gọi, Long Ngạo Thiên cũng là rốt cục thu liễm tiếng cười của mình. Quán trưởng, ta cái này Âm Dương Quyết có vấn đề gì sao? Dịch Thiên Tinh chứng kiến Long Ngạo Thiên cái kia vô cùng hưng phấn thần sắc, cũng là có chút ít bất đắc dĩ mà hỏi. Hắn thật sự không rõ, vì cái gì Long Ngạo Thiên tại kiến thức chính mình Âm Dương Quyết về sau sẽ có to lớn như thế phản ứng. Thiên Tinh, ta tự nhiên là vui vẻ, bởi vì ta rốt cục vì Độc Cô Cửu Kiếm đã tìm được một cái tốt truyền nhân. Long Ngạo Thiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sáng quắc hai mắt ở trong tràn đầy một phần mừng rỡ. Kỳ thật, ta còn một điều không có nói cho ngươi biết. Thiên kiếm học phủ thủ hộ giả nhất mạch truyền thừa lại kiếm quyết cũng là nhất mạch tương thừa, hơn nữa phần này kiếm quyết cũng là không giống với mặt khác kiếm quyết, cùng ngươi Âm Dương Quyết đồng dạng là một phần kiếm ý kiếm quyết. Cùng Âm Dương Quyết đồng dạng kiếm ý kiếm quyết. Nghe được Long Ngạo Thiên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là hơi sững sờ, kiếm ý cực kỳ khó có thể lĩnh ngộ, hơn nữa muốn đem lĩnh ngộ kiếm ý dung hợp sáng chế một phần kiếm quyết, cái này chẳng những cần ngộ tính càng cần nữa một phần cơ duyên. Đúng, kiếm ý kiếm quyết. Bất quá không giống với ngươi Âm Dương Quyết, đây là một phần nguyên vẹn kiếm ý kiếm quyết, gọi là Độc Cô Cửu Kiếm. Bất quá, tiểu cá nhân ta mà nói, ta cảm thấy cho ngươi Âm Dương Quyết huyền diệu châu cảng tại đây Độc Cô Cửu Kiếm phía trên. Độc Cô Cửu Kiếm. Ân, thật giống như ngươi Âm Dương Quyết hiện tại tổng cộng có 6 thức, Độc Cô Cửu Kiếm tổng cộng có 9 thức, đại biểu cho 9 loại bất đồng kiếm ý, theo thức thứ nhất bắt đầu, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, trạch cùng không gian. Mỗi một kiếm tiểu đại biểu cho một loại kiếm ý. Bất quá cùng ngươi Âm Dương Quyết đem bất đồng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ bất đồng, Độc Cô Cửu Kiếm cái này 9 loại kiếm ý lẫn nhau cũng bất tương dung, mà là độc lập tồn tại đấy. Long Ngạo Thiên ổn định thoáng một phát nỗi lòng, cũng là hướng Dịch Thiên Tinh chậm rãi nói đến. Ta tư chất nô đột, mình 27 tuổi chuyển thừa Thiên Kiếm học phủ thủ hộ giả, đạt được cái này Độc Cô Cửu Kiếm đến bây giờ, trọn vẹn 24 năm thời gian, ta cũng gần kể chỉ là tìm hiểu đã đến kiếm thứ 3. Thậm chí mà ngay cả lĩnh ngộ đến đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai đều là không có nắm giữ hắn tinh túy, nhắc tới cũng thật sự là hổ thẹn. Đề cập nơi này, Long Ngạo Thiên sắc mặt cũng là một hồi ảm đạm, bất quá hắn cũng biết, kiếm ý thứ này cũng không phải dựa vào thiên phú là có thể tập được, thêm nữa. Dựa vào là đó là một người đối với tại thiên địa cảm ngộ. Quan trưởng, ý của ngươi là? Đúng vậy, Thiên Tinh, ta muốn phần này Độc Cô Cửu Kiếm truyền thừa ngươi. Chương 92, Phá. Ta muốn cái này Độc Cô Cửu Kiếm truyền thừa ngươi. Long Ngạo Thiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vô cùng trịnh trọng nói. Quan trưởng, đây không phải rất phù hợp à? Nghe được Long Ngạo Thiên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên cũng là đã đoán được, nhưng hay vẫn là tại một phần chần chờ chi rồi nói ra. Kiếm ý kiếm quyết chân quý chỗ, Dịch Thiên Tinh có như thế nào không biết, hơn nữa không giống với Âm Dương Quyết vẫn còn khai sáng bên trong. Cái này Độc Cô Cửu Kiếm chính là một phần nguyên vẹn kiếm ý kiếm quyết, càng là một phần ẩn chứa 9 loại kiếm ý kiếm quyết. Giá trị của nó có thể nghĩ, mấu chốt nhất chính là, đây là Thiên Kiếm học phủ thủ hộ giả nhất mạch truyền thừa kiếm quyết, vô luận theo phương diện kia mà nói, Dịch Thiên Tinh đều không thế nào tốt tiếp nhận. Tiểu tử ngốc, dù cho kiếm quyết nếu như không có người sử dụng còn không phải cùng một chồng giấy lộn không giống, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ là cái này Độc Cô Cửu Kiếm tốt nhất truyền nhân, hơn nữa đối với ngươi Âm Dương Quyết có chỗ dẫn dắt đều nói không chừng. Long Ngạo Thiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói. Thế nhưng mà quán trưởng, cái này dù sao cũng là các ngươi thủ hộ giả nhất mạch truyền thừa kiếm quyết, hơn nữa ta đã tự nghĩ ra Âm Dương Quyết. Dịch Thiên Tinh hay vẫn là thập phần uyển chuyển nói. Độc Cô Cửu Kiếm đích thật là chúng ta thủ hộ giả nhất mạch truyền thừa kiếm quyết, thế nhưng mà thiên tinh, ngươi biết chúng ta lịch đại người thừa kế tư chất cao nhất một vị đem độc cô cửu kiếm tu luyện đến đệ mấy kiếm sao? Long Ngạo Thiên mang theo một phần bất đắc dĩ nói. Kiếm ý dường như khó dùng lĩnh ngộ, bất quá có lẽ cũng có sáu, thất kiếm A. Dịch Thiên Tinh thoáng suy tư thoáng một phát nói ra. Dịch Thiên Tinh biết rõ, kiếm ý đối với bình thường kiếm người hoàn toàn tiểu là một phần hy vọng xa vời, bởi vì đối với bọn họ mà nói, kiếm ý hoàn toàn tiểu là hư vô phiêu miểu, không thể nắm lấy, cùng hắn tốn đặt ở phía trên này, còn không bằng hảo hảo tu luyện. 6. Thất kiếm. Long Ngạo Thiên cũng là lắc đầu nói ra, khỏe miệng tràn đầy một phần tự rêu chi sắc, chúng ta xuất sắc nhất một vị người thừa kế mới gần kể chỉ là đem cái này độc cô cửu kiếm tu luyện tới năm kiếm, hơn nữa cũng chỉ là hơi thông ý nghĩa. Khoảng cách chính thức đại thành chi cảnh xa không thể chạm, thậm chí mà ngay cả tiểu thành chi cảnh đều là thập phần miễn cưỡng. Nam kiếm. Nghe được Long Ngạo Thiên trả lời, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ. Hắn vốn là nói sáu, thất kiếm cũng đã là thập phần bảo thủ rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới Long Ngạo Thiên cho ra đáp án nhưng lại càng thêm lại để cho hắn im lặng. Ngươi thật cho là sở hữu tất cả thiên phú cùng nộ tính đều cùng ngươi đồng dạng sao? Long Ngạo Thiên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh nói ra. Kiếm ý vốn tiểu khó có thể lĩnh ngộ, hơn nữa độc cô cửu kiếm càng là một bản phi thường kỳ dị kiếm phổ, chín chiêu kiếm quyết ẩn chứa chín loại bất đồng kiếm ý, đối với người bình thường mà nói, lĩnh ngộ một loại cũng đã thập phần khó khăn, lại càng không cần phải nói lĩnh ngộ nhiều như vậy, hơn nữa chín loại kiếm ý phân thuộc bất đồng thuộc tính, nếu như là cùng chính mình thuộc tính không bàn mà hợp ý nhau, cái kia tốt một chút, thế nhưng mà lại để cho chính mình đi lĩnh ngộ hoàn toàn cùng chính mình thuộc tính bất đồng kiếm ý, ai? Căn bản là không thể nào bắt tay vào làm A, hơn nữa D. Hàng sau vài loại thuộc tính đều là cực kỳ hiếm thấy. Kiếm ý không giống với hồn kiếm, coi như là cùng chính mình thuộc tính trái ngược cũng không sao cả, chỉ là phát huy ra đến uy lực có thể sẽ giảm bớt đi nhiều, hơn nữa lĩnh ngộ chỗ tốn hao thời gian cũng là trên phạm vi lớn gia tăng. Độc cô cửu kiếm tổng cộng có 9 chiêu, phân thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, trạch cùng không gian 9 loại thuộc tính, phía trước 7 loại thuộc tính coi như thông thường. Thế nhưng mà trạch thuộc tính cùng không gian thuộc tính đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Thiên Tinh, ngươi bây giờ có lẽ minh bạch ý tứ của ta a. Long Ngạo Thiên mang theo một phần tường hòa ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, mỉm cười thản nhiên nói ra, tư chất của ngươi ngộ tính tuyệt đối xem như tuyệt thế hiếm thấy, mà khởi ngươi đối với kiếm ý càng là có thêm thường nhân khó có thể với tới nghiên cứu, về phần ngươi nói căn vốn cũng không phải là vấn đề, Âm Dương Quyết cùng Độc Cô Cửu Kiếm tuy nhiên phân thuộc hai chủng kiếm quyết, nhưng là kiếm ý kiếm quyết cùng bình thường kiên quyết bất đồng. Cho dù đồng thời tu luyện cũng sẽ không có vấn đề gì, nói không chừng còn có thể đối với ngươi Âm Dương Quyết có chỗ trợ giúp. Là tối trọng yếu nhất Long Ngạo Thiên ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người chậm rãi chuyển qua ngoài phòng trên bầu trời, ta không muốn ngày nào đó phần này kiếm quyết như vậy xuống dốc, thậm chí cuối cùng nhất thất truyền, ta hy vọng có người có thể đủ đưa hắn phát dương quang đại. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Long Ngạo Thiên cái kia phần chân thành cùng ước mơ ánh mắt, cuối cùng nhất cũng là lần nữa xoay người đã bái xuống dưới. Long Ngạo Thiên phần này lồng ngực tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, phải biết rằng trên đại lục, mỗi nhất phái kiếm quyết đều là riêng phần mình tông môn quý giá nhất đồ vật, có rất ít người nguyện ý đem chi chia sẻ, cái đó sợ sẽ là kém cỏi nhất kiếm quyết cũng là như thế, thế nhưng mà Long Ngạo Thiên nhưng lại không chút do dự. Liền đem phần này như thế quý giá độc cô cửu kiếm chuyện cho mình, cái này tuy có mặt khác gần cân nhắc, nhưng là chỉ là phần này phách lực cùng ngực kính tiểu thật giống lại để cho Dịch Thiên Tinh thập phần khâm phục. Mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh cử động, Long Ngạo Thiên cũng là L. Ộ ra một phần nhất nụ cười sáng lạ, không ngừng gật đầu. Tốt, Thiên Tinh, ngươi ngày mai liền tới đồ thư quán, ta đem độc cô cửu kiếm truyền thừa cùng ngươi. Long Ngạo Thiên khẽ cười nói. Quán trưởng, ta hãy để cho nhị ca sang đây xem đi, ta nhị ca không giống với một thuộc tính kiếm người, nói không chừng đối với thân thể của ngươi sẽ có trợ giúp đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, bất quá chứng kiến Long Ngạo Thiên cái kia như là tuổi xế chiều lão nhân bề ngoài, vẫn kiên trì nói ra. Mục Minh hoàn toàn hấp thu tam đại kỳ quả cả đời này mệnh chi quả công hiệu, mà trong truyền thuyết tánh mạng chi quả có thể là có thêm khởi sinh tử, thịt bạch cốt công hiệu, huống chi Mục Minh càng là đã luyện hóa được tiên thiên mục hành chi tinh, nếu như luận trị liệu, chỉ sợ trên đại lục hắn nói thứ hai, tuyệt đối không người nào dám xưng đệ nhất. Ha ha, được rồi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia kiên trì thần sắc, Long Ngạo Thiên cũng là không có cự tuyệt, bất quá theo nét mặt của hắn đến xem, hiển nhiên cũng không có ôm cái gì hy vọng. Ngày hôm sau, Dịch Thiên Tinh là được lại đi tới đồ thư quán, xa nhớ năm đó cũng là có chút thổn thức, lập tức Long Ngạo Thiên liền đem Dịch Thiên Tinh dẫn tới đồ thư quán tầng cao nhất, tại một hồi lục lọi về sau, móc ra một khỏa lóe ra trắng muốt như ngọc bảo thạch, cũng lại để cho Dịch Thiên Tinh tướng kiếm hồn lực rót vào. Mà theo Dịch Thiên Tinh kiếm hồn lực rót vào, cả khỏa bảo thạch nhưng lại phát ra một đạo đoạt mục đích hào quang, lập tức một đạo múa kiếm bóng người lập tức hiện hiện tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội, giống như hình chiếu, theo đạo này quang ảnh chấn động, Dịch Thiên Tinh linh hồn cũng là phảng phất tùy theo đã xảy ra một loại cộng minh, một loại hiểu ra lập tức xông lên đầu. Nguyên lai Độc Cô Cửu Kiếm người sáng lập đem bộ này kiếm quyết kiếm ý khắc ở khối bảo thạch này ở trong, dù sao kiếm ý kiếm quyết không giống với bình thường kiếm quyết, chú trọng cũng không phải chiêu thức, mà là mỗi trong vòng nhất chiêu ẩn chứa cái chủng loại kia ý cảnh. Dịch Thiên Tinh yên lặng tại đây phần lĩnh ngộ bên trong, trọn vẹn hơn một canh giờ phương mới tỉnh ngộ lại, đôi mắt ở trong hiện lên một phần kinh diễm, phần này Độc Cô Cửu Kiếm tuy nhiên cùng hắn Âm Dương Quyết hoàn toàn bất đồng, nhưng là Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được phần này Độc Cô Cửu Kiếm ở trong ẩn chứa cái kia phần ý cảnh, tuy nhiên tên là Cửu Kiếm, cũng đích thật là ẩn chứa 9 loại kiếm ý, nhưng là cả Độc Cô Cửu Kiếm cũng không phải như là Long Ngạo Thiên theo như lời cái kia, giống như là lẫn nhau chia lịa, mà là có thêm một cái cộng đồng đặc điểm, thì ra là cả bản Độc Cô Cửu Kiếm tinh túy chỗ, một chữ, phá. Chương 93, Thương Vân Hạc Đông Lai. Dịch Thiên Tinh đối với kiếm ý lĩnh ngộ cùng lý giải vốn là thập phần cao thâm, tại tăng thêm đã từng thụ qua kiếm thần vô danh chỉ điểm, hôm nay có thể nói là đương thời có 102, tại truyền thừa Độc Cô Cửu Kiếm về sau, cũng là lập tức liền phát hiện Độc Cô Cửu Kiếm đích chân lý trốn ở. Thành như Long Ngạo Thiên nói, cô Độc Cửu Kiếm tổng cộng chỉ có cửu kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một loại kiếm ý, theo thức thứ nhất bắt đầu theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, trạch cùng không gian. Nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể phát giác được cái này cửu kiếm đích chân lý nhưng lại ở chỗ một chữ, phá. Vô chiêu thắng hữu chiêu, vô hình phá hữu hình, tất cả kiếm pháp đều vi không. Độc Cô Cửu Kiếm tuy phân thuộc 9 loại bất đồng kiếm ý, nhưng là không hề giống Long Ngạo Thiên nói là giúp nhau độc lập, cái này 9 loại kiếm ý hoàn toàn là nhất mạch tương thừa, đều có được một cái cực kỳ rõ rệt đặc điểm, cái kia chính là phá. Cả bản Độc Cô Cửu Kiếm chỗ chính thức miêu tả kiếm ý chỉ có một loại, phá. Chỉ có điều cái này phá một trong chữ lại để cho vị tiền bối này dùng 9 loại kiếm ý đến trình bày, cho nên thường nhân xem ra, cái này Độc Cô Cửu Kiếm thì có 9 loại kiếm ý. Thế nào, có cái gì cảm ngộ sao, ngươi thế nhưng mà trọn vẹn lĩnh ngộ một cái nửa canh giờ, có thể duy nhất một lần lĩnh ngộ thời gian dài như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất người. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh chấn khai hai con ngươi, đạo đạo tinh mang hiện lên, Long Ngạo Thiên cũng là khẽ cười nói. Ha ha, đích thật là có chỗ lĩnh ngộ. Dịch Thiên Tinh hồi tưởng lại vừa rồi Độc Cô Cửu Kiếm, cũng là có chút tán thưởng nói. Tuy nhiên Độc Cô Cửu Kiếm cùng hắn Âm Dương Quyết hoàn toàn là hai chủng ý cảnh, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể ẩn ẩn phát giác được, một cái đại môn chính chậm rãi hướng hắn mở ra, cách cách mình Âm Dương Quyết thức thứ 7 phảng phất đã cũng không phải xa không thể chậm rồi. Lĩnh ngộ là tốt rồi, xem ra đem cái này Độc Cô Cửu Kiếm truyền thừa ngươi, là ta làm nhất quyết định chính xác. Long Ngạo Thiên cũng là không ngừng gật đầu nói ra, trong mắt hiện lên thỏa mãn hào quang. Bất quá, Long Ngạo Thiên cũng không có hỏi Dịch Thiên Tinh lĩnh ngộ đã đến cái gì, dù sao kiếm ý loại vật này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cho dù nói cho người khác cũng là tơ, tí ti, không hề dùng. Mấy ngày nay nếu như ngươi có cái gì nghi hoặc, có thể tùy thời tới tìm ta. Long Ngạo Thiên coi chừng đem này cái bảo thạch cất chứa tốt, đồng thời đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Vâng. Dịch Thiên Tinh vốn là sốt ruột chạy đi, chuẩn bị hai ngày này là được cách khai thiên kiếm học phủ. Bất quá tại tiếp xúc đến phần này Độc Cô Cửu Kiếm về sau, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là quyết định tạm thời ở lâu vài ngày, hảo hảo cảm ngộ thoáng một phát phần này kiếm ý kiếm quyết. Tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thiên Tinh cũng là như trước một người đứng ở Tuyết Phỉ Nhã trong tiểu viện, tiểu như năm đó, một người yên tĩnh cảm thụ được trong nội tâm chút ngộ, chỉ là không có nhớ năm đó cái kia phần gột rửa nhân tâm tiếng đàn, trong nội tâm khó tránh khỏi có chỗ cảm khái. Bất quá khi Sơ Mị Cơ đưa ra ba điều kiện ở bên trong, hôm nay chỉ kém cuối cùng này Hỏa Liên Hoa, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng không phải rất sốt ruột, hơn nữa có Thương Sơn đại trưởng lão Thương Vân Hạc tự thân xuất mã, tại tăng thêm chính mình cùng Hỏa Lân Đoàn gia giao tình, tin tưởng đạt được cái này Hỏa Liên Hoa cũng không phải thập sao chuyện khó khăn, mà một khi đạt được Hỏa Liên Hoa, như vậy lại để cho Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh cũng tiểu là vấn đề TH. Y gian rồi. Tứ đệ ngay tại Dịch Thiên Tinh yên tĩnh lĩnh ngộ thời điểm, một cổ miên nhu linh hồn chấn động nhưng lại lập tức tới gần. Đồng thời một tiếng vô cùng quen thuộc ôn hòa thanh âm cũng là lập tức vang lên. Nhị ca, như thế nào đây? Dịch Thiên Tinh mở ra hai con ngươi, đồng thời hướng về Mục Minh nhìn lại. Hôm nay Mục Minh đã đạt đến Thất Tinh Kiếm Vương chi cảnh, tại tăng thêm trong khoảng thời gian này đối với tiên thiên một hành chi cảnh lĩnh ngộ, cả người trên người cái kia phần khí tức trở nên càng thêm hư vô mờ mịt, thật giống như dấu kín tại vạn vật ở trong, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh, coi như là Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong đều là không nhất định có thể phát hiện Mục Minh linh hồn chấn động. Ai, Long quán trưởng toàn thân tinh khí tiêu hao quá nhiều, coi như là ta dùng tiên thiên giáp mộc chi cảnh kích thích trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng cũng thì không cách nào triệt để trị tận gốc. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh cũng hơi hơi một hồi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Long quán trưởng sử dụng phần này bí pháp thập phần bá đạo, tuy nhiên tại trong thời gian ngắn có thể đem linh hồn của mình chi lực tăng lên tới kiếm thánh chi cảnh, thế nhưng mà hắn tiêu hao nhưng lại một cái tánh mạng con người bổn nguyên. May mắn lúc này đây Long quán trưởng sử dụng phần này bí pháp thời gian không dài, tiêu hao tánh mạng bổn nguyên có hạn, nếu không hắn tùy thời có thể sẽ có lo lắng tính mạng, đến lúc đó coi như là kiếm thần đều là hết cách xoay chuyển. Nâng lên Long Ngạo Thiên chính là cái kia bí pháp, Mục Minh cũng là có chút cảm khái, lộ ra thập phần bất đắc dĩ. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả nhị ca ngươi đều là không có cách nào. Dịch Thiên Tinh nghe được Mục Minh chỗ thuật, lập tức cũng là phát ra một tiếng than nhẹ. Nếu như ngay cả Mục Minh đều không thể trị hết Long Ngạo Thiên thương thế, như vậy chỉ sợ trên đại lục lại cũng khó có thể tìm được người thứ hai rồi. Ha ha, tuy nhiên không cách nào triệt để trị hết, bất quá Long quán trưởng vốn là tổn thất 30 năm tuổi thọ tại tiên thiên giáp mộc chi cảnh dưới sự kích thích, coi như là rút ngắn hơi có chút, bất quá theo ta đoán chừng, Long quán trưởng hay vẫn là tổn thất không sai biệt lắm hơn 10 năm tuổi thọ. Mục Minh cũng là mỉm cười. Mà nghe được Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ, lập tức cũng là một tiếng cười khẽ. Hắn không nghĩ tới gần đây thập phần nghiêm cẩn Mục Minh vậy mà cũng sẽ biết cùng hắn khai như vậy vui đùa. Bất quá, đối với Long quán trưởng mà nói, có lẽ đã rất thỏa mãn. Dịch Thiên Tinh cười khẽ qua đi, cũng là một tiếng than nhỏ. Tứ đệ nhưng mà đúng lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm nhưng lại trong lúc đó từ nơi không xa vang lên. Tại Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh chú ý phía dưới, một đạo lóe ra màu đen ánh sáng âm u thân ảnh tại một hồi hư ảo ở bên trong, lập tức là được đi tới Dịch Thiên Tinh chỗ tiểu viện. Không cần hỏi, người chưa đến mà thanh âm đến, Thiên Sơn Thất Kiếm trong cũng chỉ có Liêu Nguyên Lâm. Ồ, một đầu ngươi đã ở a? Chứng kiến Mục Minh thân ảnh, Liêu Nguyên Lâm vụ sáng lấy sáng ngời con mắt, cũng là kinh ngạc nói. Tuy nhiên sáu người sớm đã kết nghĩa, thế nhưng mà Liêu Nguyên Lâm đối với Yến Thập Tam cùng Mục Minh xưng hô nhưng lại thủy chung không có cải biến, như cố gọi Yến Thập Tam khối băng, gọi Mục Minh một đầu, nói là thói quen, không đổi được khẩu, bất quá cũng may Yến Thập Tam cùng Mục Minh hai người cũng không sao cả. Tam tỷ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhẹ hỏi. Liêu Nguyên Lâm mấy ngày nay một mực tại Thiên Kiếm Học Phủ ở trong mỏ mẫm lắc lư, bất quá cũng may hôm nay Thiên Kiếm Học Phủ cũng không có nhiều người, cho nên ngược lại cũng không có ai chú ý nàng. Đi, tứ đệ Liêu Nguyên Lâm không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Dịch Thiên Tinh tiểu ra bên ngoài chạy. Tỷ, ngươi tốt xấu muốn nói cho ta chuyện gì phát sinh đi à nha? Dịch Thiên Tinh cánh tay nhẹ rung, một cổ nhu hòa lực lượng lập tức tiểu dễ rủa mở Liêu Nguyên Lâm. Đồng thời có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương, đối với cái này cái tỉ tỉ qua như gió tính cách, hắn thật là tương đương không thể làm gì. A, Thương Sơn lão đầu kia tử đã đến, nói là muốn tìm ngươi, giống như có chuyện gì. Liêu Nguyên Lâm nghĩ nghĩ, nhất rồi nói ra, hiện tại quản nhân tại tiếp đại hắn, ta vừa vặn đã nghe được, cho nên liền tới tìm ngươi. Thương Sơn, Thương Vân Hạc. Nghe được Liêu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức sững sờ. Thương Vân Hạc đến Thiên Kiếm Học Phủ làm cái gì? Chương 94, vận mệnh nhiều kiệt. Thương Sơn, Thương Vân Hạc. Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức rất cảm thấy kinh ngạc. Liễu Nguyên Lâm trong miệng chính là cái kia Thương Sơn lão đầu dĩ nhiên là Thương Vân Hạc, thế nhưng mà Thương Vân Hạc không phải tự mình đi Hỏa Lân Đoàn ra thay Dịch Thiên Tinh đòi hỏi Hỏa Liên Hoa đi sao? Tại sao lại đột nhiên đi vào Thiên Kiếm Học Phủ rồi? Đi Dịch Thiên Tinh tại trong chốc lát cảm thấy có loại dự cảm bất hảo, thân ảnh lóe lên, lập tức hướng về phương xa mà đi. Đồng thời bàng bạc linh hồn chi lực phóng xạ mà mở. Ách, như thế nào thoáng cái lại nhanh như vậy? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh lóe lên là được đã bóng lưng biến mất, Liễu Nguyên Lâm lập tức sững sờ. Thương Vân Hạc mà Mục Minh cũng là thần sắc một hồi ngưng trọng, đôi mắt ở trong hiện lên một phần lo lắng ánh mắt. Thương Vân Hạc tự mình thay Dịch Thiên Tinh trừ Hỏa Lân Đoàn gia đòi hỏi Hỏa Liên Hoa mà đi, hơn nữa Thương Sơn cùng Hỏa Lân Đoàn gia vốn là quan hệ chặt chẽ minh hữu, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cùng Đoạn Sóng hai huynh đệ quan hệ cũng không tệ. Đến nay Mục Minh trên người còn có Hỏa Lân Đoàn gia khách khanh lệnh bài, cho nên cái này Hỏa Liên Hoa có thể nói là nắm chắc sự tình, thế nhưng mà Thương Vân Hạc nhưng lại đột nhiên đi tới nơi này Thiên Kiếm Học Phủ, điều này không khỏi làm cho Mục Minh có chỗ mơ màng. Dịch Thiên Tinh hôm nay tốc độ có thể nói là đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố, thường thường thân ảnh lóe lên, các loại, đợi sau một khắc xuất hiện thời điểm sớm đã tại ngoài ngàn mét, tựu như là không gian xuyên việt. Theo linh hồn chi lực phóng xạ mà khai, Dịch Thiên Tinh cũng là dễ dàng là được đã tìm được quản nhân cùng Thương Vân Hạc chỗ, dù sao hai người đều là thất tinh kiếm đế đỉnh phong, vừa rồi không có tận lực che giấu linh hồn của mình chấn động, như thế dễ làm người khác chú ý linh hồn chi lực tự nhiên thập phần làm cho người ta chú ý. Quản nhân cùng Thương Vân Hạc đều là thất tinh kiếm đế đỉnh phong, hơn nữa hai người một cái là Thiên Kiếm học phủ thầy chủ nhiệm, một cái là Thường Sơn đại trưởng lão, bởi vậy lẫn nhau tầm đó cũng tịnh không xa lạ gì, thậm chí còn trao đổi đi một tí riêng phần mình trên việc tu luyện tâm đắc, hào khí lộ ra thập phần hòa hợp. Ồ, tiểu gia hỏa này nhanh như vậy đã tới rồi. Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng không có thu liễm linh hồn của mình chấn động, bởi vậy quản nhân cùng Thương Vân Hạc cũng là trước tiên phát hiện Dịch Thiên Tinh nói tới. Xíu. Ú, một đạo bóng người màu đen lóe lên, Dịch Thiên Tinh thân ảnh liền là xuất hiện ở lưỡng vị lao giả trước khi. Quản chủ nhiệm, đại trưởng lão. Dịch Thiên Tinh chứng kiến hai người, cũng là thoáng gật đầu, bất quá hai người cũng không có để ý, dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực còn tại đó, so về bọn hắn đều không chút nào yếu. Thậm chí hoàn toàn bạo phát lúc đi ra còn đã vượt qua bọn hắn. Ha ha, dễ dàng tiểu hữu, chúng ta từ biệt cũng không quá đáng tiểu là mấy ngày công phu, thế nhưng mà không nghĩ tới dễ dàng tiểu hữu sở tác sở vi nhưng lại để cho lão phu chấn động, đến cái này trên đường đi các ngươi Thiên Sơn thất kiếm danh tiếng càng là như sấm bên tai, ngay từ đầu lão phu còn tưởng rằng là khuyết đại sự thực, thế nhưng mà gặp được quản chủ nhiệm về sau vừa rồi biết được chân tướng. Thương Vân Hạc như cũng là như vậy phiêu giật, tròng râu trường và cái cổ. Có loại nói không nên lời khí khái. Lúc trước Thương Sơn từ biệt, ta tiểu phát giác được mấy người các ngươi bất thường, có thể ngay cả như vậy, không nghĩ tới lão phu hay vẫn là khinh thường tại các ngươi. Thương Vân Hạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khẽ cười nói, thậm chí thần sắc ở trong mang theo một phần kinh ý, phù vân đảo một trận chiến, mấy vị tiểu hữu trọng thương lạc thủy kiếm thánh nước như mây, viết một cái mới đích truyền kỳ A, tin tưởng phần này thành cũng đủ để lại để cho mấy vị tiểu hữu ghi vào sử sách, làm hậu người chỗ kính ngưỡng. Thương Vân Hạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong lòng cái kia phần vui sướng chi tình sôi nổi trên mặt, lúc trước hắn lựa chọn cùng Thiên Sơn thất kiếm kết minh, một cái cố nhiên là bởi vì mấy người viện trợ ân tình, có thể hoàn toàn chính xác cũng là nhìn chúng mấy người tiềm lực, thế nhưng mà lại để cho Thương Vân Hạc tuyệt đối thật không ngờ chính là, đối phương thành tựu lại là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng, Thiên Sơn thất kiếm 6 người lại có thể lực kháng kiếm thánh, hơn nữa cuối cùng, càng làm cho đối phương trọng thương bỏ chạy, hiện tại hắn đối với lúc trước quyết định kia là cảm thấy càng thêm may mắn. Dù sao Thương Sơn kinh nghiệm lần trước một trận chiến, nguyên khí đại thương, có thể tìm được như thế minh hữu, thực là Thương Sơn chi phúc. Đại trưởng lão nói quá lời, chúng ta mấy người chỉ là vận khí so sánh tốt mà thôi. Dịch Thiên Tinh không nói thêm gì, chỉ là thập phần bình tĩnh nói, thật giống như tại trình bày một kiện tại bình thường bất quá sự tình, bất quá càng là như thế, Thương Vân Hạc trong lòng cái kia phần cảm khái lại càng phát đậm đặc, có thể tại lúc này như trước bảo trì phần này bình thản tâm tính, đối với Dịch Thiên Tinh thành tựu tương lai. Thương Vân Hạc không khỏi lại xem trọng thêm vài phần. Đại trưởng lão, ngươi lần này tới không biết là cái gọi là chuyện gì. Dịch Thiên Tinh hai mắt chằm chằm vào Thương Vân Hạc, trực tiếp mở miệng hỏi. Mặc dù có chút không lễ phép, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh trong lòng cái kia phần lo lắng nhưng lại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Ai, dễ dàng tiểu hữu, nói ra thật xấu hổ. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc, Thương Vân Hạc cũng là thoáng có chút xấu hổ nói, kỳ thật lúc này đây ta là vì hỏa liên hoa sự tình mà đến đấy. Lộ bộp nghe được Thương Vân Hạc lời mà nói, Dịch Thiên Tinh vốn là bình tĩnh tâm lập tức trì trệ, thậm chí mà ngay cả quanh thân khí tức cũng là một hồi chấn động. Đại trưởng lão, thỉnh giảng Dịch Thiên Tinh thật sâu thở ra một hơi, lập tức nhìn xem Thương Vân Hạc nói ra, nhưng là tuy nhiên Dịch Thiên Tinh biểu hiện được thập phần bình tĩnh, nhưng là phần này bình tĩnh phía dưới song cả bắt đầu khởi động chỉ có hắn biết được. Vì để cho Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh, hắn xâm nhập thiên vứt bỏ Hoa Nguyên đi tìm Phách Ngọc, thế nhưng mà hôm nay cái này khó khăn nhất tìm kiếm Phách Ngọc đã đạt tới. Nhưng là lại để cho Dịch Thiên Tinh không nghĩ tới chính là, đó cũng không phải thập phần hiếm thấy hỏa liên hoa nhưng lại biến đổi bất ngờ, chẳng lẽ Tuyết Phỉ Nhã vận mệnh nhất định nhiều như vậy kiệt. Ta tại mấy người các ngươi ly khai không lâu là được khởi hành đi hỏa lân đoàn gia, cũng nhìn được đoàn gia gia chủ, Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Tại ta nói rõ ý đồ đến về sau, Đoàn Chính Thuần cũng tỏ vẻ căn bản không có vấn đề gì, hơn nữa trước khi hắn con thứ hai đoàn dự là được cùng hắn đề cập qua vấn đề này, vốn ta cũng cho rằng việc này cứ như vậy đã xong. Tiểu lợi đến dễ dàng tiểu hữu tới ngắt lấy rồi. Nói ra nơi này thời điểm, Thương Vân Hạc cũng là thở dài, khẽ lắc đầu, nhưng là nào biết. Đại trưởng lão, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hỏa liên hoa làm sao vậy? Ta muốn ngươi nên biết hỏa liên hoa chính là sinh trưởng ở miệng núi lửa ở trong, do núi lửa nham thạch nóng chảy thai nghén mà thành, hơn nữa tại ngắt lấy phía dưới một canh giờ ở trong phải thích đáng gửi, bằng không thì sẽ lập tức héo rũ. Thế nhưng mà ngay tại ta đến hỏa lân đoàn gia ngày hôm sau nhưng lại đã xảy ra một kiện lại để cho đoàn gia đều là thập phần khiếp sợ sự tình. Cái kia thai nghén hỏa liên hoa núi lửa vậy mà trong một đêm phun trào rồi, sở hữu tất cả hỏa liên hoa tại đây phía dưới toàn bộ tiêu hủy, không có một đóa bảo tồn, hơn nữa Đoàn gia trước đó căn bản cũng không có làm bất luận cái gì dự trữ. Nói cách khác, Đoàn gia căn bản hỏa liên hoa, hoặc là nói, hỏa liên hoa không có nghe được Thương Vân Hạc lời mà nói, Dịch Thiên Tinh sắc mặt lập tức trắng bệnh, đón lấy Thương Vân Hạc nói ra. Có thể nói như vậy, hơn nữa lần này núi lửa phun trào quá mức kịch liệt, sợ rằng muốn lần nữa thai nghén ra hỏa liên hoa, ít nhất còn cần 10 năm thời gian, cho nên ta mới gấp gáp như vậy chạy tới chứng kiến Dịch Thiên Tinh trong nháy mắt biến thành thần sắc. Thương Vân Hạc cũng là khẽ gật đầu nói ra. Hỏa liên hoa không có Dịch Thiên Tinh không ngừng nỉ non lấy, sắc mặt cũng là càng ngày càng kém. Hỏa liên hoa là lại để cho Phỉ Nhã sống lại phải điều kiện, hôm nay hỏa liên hoa không có, đây chẳng phải là nói Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh hy vọng hoàn toàn đã không có sao. Chương 95, cuối cùng hy vọng. Hỏa liên hoa không có Dịch Thiên Tinh hai con người thẳng tắp chằm chằm vào Thương Vân Hạc, sắc mặt lập tức lộ ra một phần tái nhợt, khí tức trên thân cũng là trở nên kịch liệt chấn động. Mị cơ chỗ qua, Tuyết Phỉ Nhã hôm nay chỉ có cuối cùng một tia bổn nguyên linh hồn chi lực như trước tại còn sống lấy, cho nên muốn cho Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh, phải tìm được phách ngọc, thánh mạng chi quả cùng hỏa liên hoa, mà ở kinh nghiệm thiên vứt bỏ hoang nguyên ngàn khó vạn hiểm về sau, Dịch Thiên Tinh cuối cùng là đã tìm được phách ngọc, mà thánh mạng chi quả thì là đã bị Mục Minh luyện hóa, mà là không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng mà lại để cho Dịch Thiên Tinh thật không ngờ chính là... Hết lần này tới lần khác là cái này ba dạng thứ đồ vật bên trong bình thường nhất hỏa liên hoa vậy mà lại để cho hắn lâm vào tình cảnh như thế. Chẳng lẽ thật sự một đóa đều không có để lại. Dịch Thiên Tinh áp chế khí tức của mình, cắn răng, chằm chằm vào Thương Vân Hạc hỏi, hai con ngươi ở trong buộc phát ra sảng giọng hào quang. Không có, hỏa liên hoa toàn bộ là sinh trưởng ở miệng núi lửa trên vách đá dựng đứng, núi lửa một buộc phát, hỏa liên hoa cho dù tại nhịn nhiệt độ cao cũng thì không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà hỏa lân đoàn gia trước đó cũng không có làm bất luận cái gì biện pháp, dù sao cái này hỏa liên hoa một khi hái xuống, cái này hiệu dụng sẽ đại giảm. Thương Vân Hạc cũng là nhẹ giọng nói. Cái kia đại trưởng lão, ngươi có biết hay không cái gì khác địa phương còn có hỏa liên hoa? Hỏa liên hoa chỉ có chí dương chí nhiệt chi địa mới có thể thay nén, bất quá tuy nói trên đại lục chí dương chí nhiệt chi địa không chỉ một chỗ, thế nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này hỏa liên hoa lại duy độc chỉ có hỏa lân đoàn gia lãnh địa ở trong cái kia ngọn núi lửa mới có thai dục. Lúc này đây Thương Vân Hạc cũng không có mở miệng, mà là quản nhân ở một bên giải thích nói. Cho nên, nói cách khác trên đại lục tương lai trong vòng 10 năm không có khả năng bất quá hỏa liên hoa sinh ra đời. Dịch Thiên Tinh nghe được quản nhân lời mà nói, khỏe miệng cũng là một hồi run rẩy, vô cùng gian nan nói, mỗi nói một chữ quanh thân khí tức tiểu là một hồi chấn động, thậm chí liền không gian đều là phát khởi tí ti rung động. Dễ dàng tiểu hữu, ngươi không nên kích động, trước hãy nghe ta nói, ta cũng là bởi vì chuyện này cho nên mới đi suốt đêm tới đây Thiên Kiếm học phủ. Thương Vân Hạc cảm nhận được Dịch Thiên Tinh kỳ thật chấn động, cũng là lập tức nói ra. Mặc dù lớn lục tương lai trong vòng 10 năm xác thực không có khả năng lại thai nghén ra hỏa liên hoa, nhưng lại cũng không có nghĩa là trên đại lục tiểu không còn có hỏa liên hoa rồi. Cảm nhận được chung quanh không gian cực lớn áp bách chi lực, Thương Vân Hạc cũng là lập tức nói ra, ta hỏi qua Trấn Nam Vương, hắn nói cho ta biết. Tại một tháng trước khi, Huyền Long Đế quốc Hoàng thất đã từng đến Đoàn gia đòi hỏi qua ba gốc hỏa liên hoa, nói là vì thay Hoàng thất một vị Hoàng phi trị liệu sử dụng, mà Trấn Nam Vương cũng là trở ngại Huyền Long Hoàng thất mặt, cũng là đáp ứng rồi. Huyền Long Hoàng thất, ba gốc hỏa liên hoa. Nghe được Thương Vân Hạc lời mà nói, Dịch Thiên Tinh vốn là lộ ra khủng bố khí tức hai con người cũng là lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, nói cách khác, Huyền Long Hoàng thất còn có hỏa liên hoa. Nếu như trên đại lục còn có hỏa liên hoa lời mà nói, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Long Hoàng thất rồi. Bất quá, đây đã là một tháng trước khi sự tình, cụ thể Huyền Long Hoàng thất còn có hay không dùng xong cái này đóa hỏa liên hoa, ta tiểu không được biết rồi, cho nên lão phu mới đêm tối chạy đi mà đến. Thương Vân Hạc cảm nhận được Dịch Thiên Tinh quanh thân chậm rãi tán đi năng lượng chấn động, cũng hơi hơi thư thở một hơi, đồng thời mang theo một phần khó có thể tin ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh. Hắn Thương Vân Hạc bước vào Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong cũng là đã có hơn 10 năm. Tuy nhiên như trước không có sở đến kiếm thánh cánh cửa, nhưng là một thân thực lực trên đại lục cũng tuyệt đối xem như sắp xếp thượng đẳng, nhưng hắn hết lần này tới lần. Khác nhưng lại theo trước mắt người trẻ tuổi này trên người cảm nhận được đã đến một loại đủ để uy hiếp được tánh mạng của mình khí tức. Huyền Long Hoàng thất Dịch Thiên Tinh thật sâu hô thở ra một hơi, hai con ngươi ở trong nhưng lại hiện lên một phần vô cùng ánh mắt kiên định. Nếu như dựa theo Thương Vân Hạc nói, như vậy cái này Huyền Long Hoàng thất sẽ là hắn đạt được hỏa liên hoa cuối cùng hy vọng rồi. Thiên Tinh, ngươi sẽ không thật sự muốn đi tìm Huyền Long Hoàng thất ta. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, quản nhân cũng là lập tức nói ra. Dịch Thiên Tinh tính cách hắn coi như là có chỗ hiểu rõ, một khi hắn quyết định việc cần phải làm, mặc cho ai cũng thì không cách nào ngăn cản, tuy nhiên không biết Dịch Thiên Tinh muốn cái này Hỏa Liên Hoa có làm được cái gì, nhưng là theo Dịch Thiên Tinh thần sắc là hắn có thể đủ xác định, cái này Hỏa Liên Hoa Dịch Thiên Tinh là tình thế bắt buộc. Đây là cuối cùng hy vọng. Dịch Thiên Tinh không nói thêm gì, chỉ là thản nhiên nói, nhưng là chính như quản nhân nói, như là đã quyết định, vô luận là thập bao nhiêu khó khăn, Dịch Thiên Tinh đều sẽ không buông tha cho. Thiên Tinh, ngươi không nên kích động, Huyền Long Hoàng thất tuy nhiên không được, nhưng ít ra cũng là có hai vị kiếm thánh tọa chấn, hơn nữa cái kia Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết càng là một gã trung giai kiếm thánh. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, quản nhân cũng là lập tức nói ra, thần sắc ở trong có một phần khẩn trương. Quản nhân chính như hắn thuộc tính đồng dạng, làm người thập phần bảo thủ. Ta nhìn ngươi vẫn là cùng hiệu trưởng thương thảo một chút đi, chí ít có hiệu trưởng ra mặt, chuyện này hội xử lý một điểm. Không cần. Dịch Thiên Tinh lắc đầu nói ra, Thiên Kiếm học phủ vĩnh viễn là tuyệt đối trung lập, nếu như Viên gia gia ra mặt, khó tránh khỏi sẽ bị rơi xuống cái gì tay cầm, chuyện này hay vẫn là tự chính mình đi giải quyết ta. Yên tâm đi, quản chủ nhiệm, ta sẽ thích đáng giải quyết đấy. Dịch Thiên Tinh chứng kiến quản nhân lo lắng bộ dáng, cũng là thấp giọng nói. Hắc hắc, tứ đệ, ngươi cũng không phải là một người, chúng ta Thiên Sơn thất kiếm vĩnh viễn đều là nhất thể đấy. Đúng lúc này, năm đạo tiếng xe gió nhưng lại trong lúc đó vang lên, Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ năm người không biết khi nào đã đi tới nơi đây, mỗi người đều là mang theo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mà ngay cả Yến Thập Tam vốn là sảng giọng hai con ngươi ở trong cũng là lộ ra một phần nhu hòa hào quang. Lão Tứ, là Mục Đầu nói ngươi bên này hội có chuyện, cho nên tiểu đem chúng ta toàn bộ gọi đến rồi. Liễu Nguyên Lâm cũng là nhõng nhẽo cười lấy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lộ ra một phần vô cùng nụ cười sáng lạ. Ha ha, chúng ta Thiên Sơn thất kiếm tự nhiên là nhất thể. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cũng là mỉm cười. Từ đối phương trong mắt, Dịch Thiên Tinh đã thấy được hết thảy, nhiều khi, thiên ngôn vạn ngữ chỉ ở một cái đôi mắt ở trong. Các ngươi những tiểu tử này, ai chứng kiến mấy người biểu lộ, quản nhân cũng biết chuyện này đã là vô lực ngăn trở, lập tức cũng là khe khẽ thở dài, bất quá nhưng trong lòng cũng không phải quá lo lắng, dù sao sáu người chiến tích còn tại đó, coi như là gặp được kiếm thánh cảnh kiếm người cũng ít nhất có thể toàn thân trở ra. Yên tâm đi, quản chủ nhiệm, chuyện này ta sẽ không sàng bậy, dù sao Huyền Long đế quốc coi như là một cái đế quốc, ta cũng không muốn lăng không cho mình tại dựng nên một cái đại địch. Dịch Thiên Tinh nhìn xem quản nhân, cũng là mỉm cười. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không sợ phiền toái, nhưng là đồng dạng cũng không muốn vô duyên vô cớ cho mình tìm một ít địch nhân. Người muốn như thế nào? Quản nhân nghe được Dịch Thiên Tinh lời nói, cũng là yên tâm rất nhiều, lập tức không khỏi có chút ít tò mò hỏi. Hoàng thất có hoàng thất mặt, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi trợ giúp Dịch Thiên Tinh, mà Dịch Thiên Tinh lại không muốn động dùng vũ lực đến giải quyết, cái này Hỏa Liên Hoa lại từ gì được đến. Ha ha, ta chỉ phải đi tìm Huyền Long Đế Quốc làm một cái giao dịch. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng có chút lộ ra một phần cười nhạt, cái kia phần tự tin lần nữa là được dùng tới Dịch Thiên Tinh khuôn mặt. Chương 96, Huyền Long Đô Thành. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi cũng đã trưởng thành là bay lượn bao la bầu trời diều hâu, thế giới của các ngươi chính là rất cao chỗ xa hơn, đi thôi. Đừng cho hối hận của mình. Viên Thừa Chí đứng ở Phù Vân đảo giữa không trung phía trên, nhìn xem cái kia lục đạo đi xa bóng người, mang theo phần mỉm cười thản nhiên, hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần chờ mong cùng ước mơ. Tại biết được Hỏa Liên Hoa sự tình về sau, Dịch Thiên Tinh sáu người tại ngày hôm sau là được hướng Viên Thừa Chí cáo biệt, hướng về Huyền Long Đế Quốc đô thành Huyền Long Thành mà đi. Mà Viên Thừa Chí cũng không nói thêm gì, hắn biết rõ, cho những người tuổi trẻ này lớn nhất trợ giúp tiểu là lại để cho bọn hắn tự do bay lượn. Sáu người này người trẻ tuổi chính mình đi viết tương lai của mình. Sư huynh, ngươi tiểu như vậy yên tâm, Huyền Long Đế Quốc Hoàng Thất có thể là có thêm Hàn Băng Kiếm Thánh cùng Tử Điện Kiếm Thánh hai vị kiếm thánh tọa chấn. Tại Viên Thừa Chí một bên, quản nhân như cũng là mang theo phần lo lắng nói. Sư đệ, trước ngươi có nghĩ tới không có, cái này sáu người trẻ tuổi có thể chiến thắng nước như mây. Viên Thừa Chí cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ giọng mà hỏi. Mà nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói, quản nhân cũng là lâm vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, nếu như trước khi những tiểu tử này nói cho hắn biết, bọn hắn có thể chiến thắng kiếm thánh, chỉ sợ không chỉ nói hắn, coi như là Viên Thừa Chí đều không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật tiểu vô cùng rõ ràng còn tại đó, lại để cho bọn hắn không thể không tin. Những tiểu tử này tương lai không phải chúng ta có thể đoán được, thiên phú, cơ duyên, nội tính, tâm tính, kinh nghiệm, những này tại đường trong mắt người đạt được một loại tiểu thập phần khó được thứ đồ vật nhưng lại toàn bộ hội tụ tại trên người của bọn hắn, thiên đạo không thể nắm lấy. Ta thật sự không biết cái này đối với bọn hắn là phúc hay vẫn là họa. Viên Thừa Chí cũng là một người thấp giọng nỉ non nói. Sư huynh, ai, sư đệ, ngươi hay vẫn là sớm chút đột phá đến kiếm thánh A, như vậy ta cũng có thể giải thoát rồi. Viên Thừa Chí bỗng nhiên thu hồi ánh mắt nhìn phía phương đông, tiến vào Thất Tinh Kiếm Thánh về sau, cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng rồi. Huyền Long Đô Thành ở vào toàn bộ Huyền Long Đế Quốc vùng đất trung ương, thì ra là tại Phù Vân Đảo Đông Nam phương hướng, mấy người toàn lực chạy đi đoán chừng 1-2 ngày mà có thể đến. Tứ đệ, ngươi nhìn cái gì đấy, ta xem Viên Gia Gia trước khi đi cho ngươi một phần thứ đồ vật. Liêu Nguyên Lâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh tại túi đầu bộ dáng, cũng là tò mò hỏi. Không có gì, là một ít Huyền Long Đế Quốc cơ bản tình huống mà thôi. Dịch Thiên Tinh đem trong tay phần này thứ đồ vật cũng là thuận tay đưa cho Liêu Nguyên Lâm, nhẹ giọng nói. Theo Viên Thừa Chí miêu tả, Huyền Long Đế Quốc hôm nay đế vương Vũ Văn Huyền Độ chính là một cái lòng mang kế hoạch, nhu lược vĩ đại vị hơi đế vương, thực lực cũng là đạt đến sơ giai kiếm đế, xem như cái này mấy đời Huyền Long Đế Vương trong ưu tú nhất một vị, chỉ là bị khốn tại hiện trạng, Huyền Long Đế Quốc quốc lực căn bản không đủ để cùng Thiên Kiếm Đế Quốc chống lại, vô luận là theo phương diện nào đều là ở vào hoàn cảnh xấu. Mà Vũ Văn Huyền Độ trước mắt có đứa con thứ 5-2 nữ, 5 con trai ở bên trong. Con trai trưởng Vũ Văn không cùng 3 đứa con Vũ Văn Thái là ưu tú nhất 2 cái, cũng bị dự đoán là nhất có hy vọng kế thừa Huyền Long sự nghiệp thống nhất đất nước vương tử, còn lần này bệnh nặng đúng là 3 đứa con Vũ Văn Thái mẹ đẻ. Về PH, N Huyền Long Đế Quốc 2 vị kiếm thánh, Từ Điện Kiếm Thánh Đồng 18 Dịch Thiên Tinh đã gặp, mà một danh khác Hàn Băng Kiếm Thánh Trái Kiên Quyết là một gã Tam Tinh Kiếm Thánh, bất quá không giống Đồng 18, hắn chỉ có tại Huyền Long Đế Quốc nguy hiểm nhất địa thời điểm mới sẽ ra tay. Giống như rất phức tạp bộ dạng Liễu Nguyên Lâm đại khái lướt qua, theo mặc dù là đưa cho một bên mục mình, đối với loại chuyện này Liễu Nguyên Lâm thế nhưng mà không sẽ để ý. Bất quá, tứ đệ, ngươi muốn làm như thế nào, lộ ra điểm A, tỷ tỷ giúp ngươi tham khảo một chút. Liễu Nguyên Lâm vụ sáng liếc trong mắt, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần vẻ tò mò. Tỷ, coi như hết, ngươi tham khảo còn không biết sẽ đem sự tình làm thành cái gì bộ dáng. Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo phần mỉm cười nói. Bất quá cũng là giảng ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Dù sao bất luận như thế nào, đối mặt một cái đế quốc, Dịch Thiên Tinh không có khả năng động dùng vũ lực, hắn cũng là hết sức tò mò Dịch Thiên Tinh đến tuột cùng hội làm như thế nào. Kỳ thật rất đơn giản, một cái giao dịch mà thôi. Dịch Thiên mắt sáng trong hiện lên một phần cơ trí hào quang, thản nhiên nói. Giao dịch. Liêu Nguyên Lâm hiếu kỳ thấp giọng nỉ non nói. Ha ha, thì ra là thế. Một bên, Mục Minh cùng Dịch Thiên thủ liếc mắt nhìn nhau. Cũng là lập tức đã minh bạch Dịch Thiên Tinh nói, duy độc Liễu Nguyên Lâm không ngừng mà đánh giá mấy người, nhưng là 3 người nhưng lại ăn ý không có ở nhiều lời một lời. Thôi đi ba ơi, không nói đừng nói, dù sao sớm muộn gì sẽ biết. Liễu Nguyên Lâm cũng là biểu môi, khinh thường nói. Ha ha, đi thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, đồng thời tia chớp lập tức hóa thành một đạo bạch sắc tia chớp, lập tức hướng về phương xa lao đi, tốc độ cực nhanh giống như đã vượt qua không gian. Mà theo sát lấy tia chớp, còn lại yêu linh cũng là lập tức thả tốc độ, tại Mạn Thiên Phi Vũ trong hoàng thành, tuyệt trần mà đi. Huyền Long Đô Thành cũng không phải Huyền Long Đế Quốc lớn nhất thành trì, nhưng tuyệt đối là Huyền Long Đế Quốc an toàn nhất cùng nhất hùng vĩ thành trì, chỉ là cửa thành thì có 6-70 m, độ cao, trước mặt đánh tới khí thế loại này tuyệt đối có thể cho người mang đến một phần trùng kích. Tại trải qua hơn một ngày buôn ba về sau, Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người cuối cùng là đi tới cái này Huyền Long Đế Quốc thủ đô. 6 người cơ bản đều là tại Sơn Giã ở trong lớn lên, bởi vậy cũng là lần đầu tiên đi vào như thế to lớn thành trì, bất quá cũng may mấy người thực lực cùng tâm tính cũng không phải người bình thường có thể so sánh với, bởi vậy cũng chỉ là thoáng cảm thấy một phần kinh dị mà thôi. Tứ đệ, chúng ta như thế nào đi tìm Vũ Văn Huyền Độ? Nhìn xem chung quanh xuyên thẳng qua thân ảnh, Mục Minh cũng là nhẹ giọng hỏi. Nhị ca, chớ quên, toàn bộ Huyền Long thủ đô đế quốc thành, chúng ta còn nhận thức một người. Dịch Thiên Tinh mang theo phần mỉm cười thản nhiên nói ra. Vân Tiêu Tiêu trải qua Dịch Thiên Tinh một hồi nhắc nhở, Mục Minh lập tức phản ánh đi qua. Vân Tiêu Tiêu chỗ Vân gia chính là Huyền Long Đế Quốc một phương hào phú. Hôm nay Huyền Long Đế Quốc tể tướng tiểu là Vân Tiêu Tiêu phụ thân Mây Đùn, có hắn xuất hiện, tin tưởng nhìn thấy Vũ Văn Huyền Độ có lẽ không có vấn đề gì. Ân, xem ra vận khí không tệ, nhanh như vậy tìm đến một người quen. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh linh hồn chấn động lập tức cảm thấy một cổ quen thuộc linh hồn chấn động. Ha ha. Xem ra vận khí thật sự không tệ. Mấy người linh hồn chi lực tuy nhiên so ra kém Dịch Thiên Tinh, nhưng là đều tuyệt đối không kém. Theo linh hồn chi lực phóng xạ mà khai, lập tức cũng cảm nhận được cái kia phần linh hồn chấn động, nhất là Liễu Nguyên Lâm, càng là mang theo một phần vẻ mừng rỡ. Bất quá, giống như đụng phải một điểm nhỏ phiền toái. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, nhẹ vừa cười vừa nói. Hừ, Liễu Nguyên Lâm một tiếng kiều hừ, lập tức thân thể phảng phất biến thành nhẹ nhàng vô cùng. Mấy cái chớp động tầm đó là được biến mất tại đám người ở trong. Dùng Liễu Nguyên Lâm thực lực hôm nay, đối với sương mù ảnh vận dụng cũng là trở nên càng ngày càng thành thạo. Tứ ca, chúng ta hay vẫn là đuổi kịp à, đừng cho Tam tỷ lại dẫn xuất phiền toái, thân phận của đối phương giống như không thấp, bên người còn có một kiếm đế tại thủ hộ. Chứng kiến Liêu Nguyên Lâm biến mất thân ảnh, Dịch Thiên Thủ cũng là theo sát nói nói. Một cái tam tinh kiếm đế mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhạt vừa cười vừa nói, tam tinh kiếm đế tại người bình thường trong mắt có lẽ là cao cao tại thượng, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh mấy người trong mắt, nhưng lại đang tìm thường bất quá, dù sao mấy người giai vị tuy nhiên cũng chỉ là kiếm vương, nhưng là chân chính bạo phát đi ra thực lực nhưng đều là đạt đến đẳng cấp cao kiếm thánh tình trạng. Chương 97, Vân Tiêu. Huyền Long thành phồn hoa nhất trên đường cái, một vị phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng nam tử đang theo tại một cái xinh đẹp khả nhân thiếu nữ sau lưng. Thần sắc phía trên tràn đầy một phần nịnh nọt chi ý, bất quá nữ tử này nhưng lại lộ ra thập phần không kiên nhẫn, không ngừng mà nhanh hơn lấy chính mình bước đi, nhưng là không biết làm sao nhưng lại thủy chung không cách nào thoát khỏi người này nam tử. Ta nói ngươi có phiền hay không, suốt ngày đi theo ta đằng sau. Cái kia xinh đẹp nữ tử, mang theo phần nộ khí nói, nhưng là thần sắc ở trong hơn nữa là một phần bất đắc dĩ. Ha ha, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Vân tiểu thư như vậy đáng yêu, ta tự nhiên là không phiền. Nam tử kia nhưng lại không có chút nào vẻ giận, ngược lại còn mang thập phần nhu hòa nói. Không thể phủ nhận, nam tử bề ngoài thập phần tuấn lãng, nho nhã trong mang theo phần uy áp, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần tự tin hào quang. Hừ, ngươi muốn cùng tiểu cùng A đối với cái này nam tử, thiếu nữ hiển nhiên cũng là thập phần bất đắc dĩ, cuối cùng một dậm chân hung ác vừa nói, nhưng rõ ràng nhất tiểu khuyết thiếu lực lượng. Vân tiểu thư, ngươi cần gì phải cự tuyệt ta đâu rồi, ít nhất cho ta một cái cơ hội A. Nam tử kia cũng là thuận tay muốn kéo thiếu nữ này đích cổ tay. Thiếu gia, coi chừng. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia nguyên gốc thẳng yên tĩnh đứng ở nam tử bên người một cái lao giả nhưng lại lập tức một tiếng quát nhẹ, tinh quang bắn ra bốn phía hai con ngươi ở trong, đồng thời một đạo màu vàng quang ảnh bay lên. Đinh ở này màn sáng bay lên sau một khắc, một đạo màu đen ánh sáng âm u lập tức lập lòe, phát ra một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm. Ai, đi ra cho ta lão giả một bước về phía trước, đem nam tử chắn sau lưng. Đồng thời một cổ hùng hậu khí thế buộc phát ra, đem bốn phía những cái kia người qua đường lập tức đẩy ra. Hừ, dám khi dễ tiêu muội. Đúng lúc này, một đạo màu đen quang ảnh nhưng lại lập tức lách mình mà ra, đem Vân Tiêu chắn sau lưng, một cổ linh động hay thay đổi khí thế bay lên, cùng kiếm kia đế khí thế giúp nhau giằng co. Tiêu muội, đừng sợ, có ta ở đây, mỗi người dám động ngươi. Liêu Nguyên Lâm một phát bắt được Vân Tiêu tay, ngạo nghễ nói. Kỳ thật. Dịch Thiên Tinh trong miệng nói chính là cái kia người quen tiểu là Vân Tiêu Tiêu muội muội, Vân Tiêu. Lâm tỷ tỷ Vân Tiêu vốn là sướng sở, lập tức vô cùng kinh hỉ nói. Từ khi tại Tinh Cắt Nguyên kết bạn về sau, Liễu Nguyên Lâm cùng Vân Tiêu tiểu là mới quen đã thân, tình cùng tỷ muội, về sau tại vận mệnh hành lang diệt trong chữ đại chiến về sau, vừa rồi tách ra. Giờ phút này, tại đây Huyền Long Thành lại lần nữa tương kiến, cũng khó trách Vân Tiêu sẽ như thế mừng rỡ. Ha ha, Tiêu muội, đã lâu không gặp rồi. Liêu Nguyên Lâm ôm lấy Vân Tiêu, đồng dạng hưng phấn nói: "Lâm tỷ tỷ, làm sao ngươi tới đến Huyền Long Thành rồi? Lúc trước tiểu muội còn lo lắng cả buổi." Chứng kiến Liêu Nguyên Lâm, Vân Tiêu vốn là phiền muộn thần sắc cũng là hễ quét là sạch, lập tức khôi phục tiểu nữ hài bản tính, hai người chít chít thế nào nói: "Không chỉ là ta, chúng ta đều đã đến." Liêu Nguyên Lâm cũng là lôi kéo Vân Tiêu tay, đùa vừa cười vừa nói: "Không nói trước cái này rồi, thằng này là ai, muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi đổi mất?" Liễu Nguyên Lâm linh động hai con ngươi chằm chằm vào nam tử kia, hướng về Vân Tiêu hỏi, mà vốn là trốn ở Liễu Nguyên Lâm sau lưng Lan Nguyệt Thú cũng là xung ra, hiếu kỳ đánh giá trước mắt đích sự vật. Yêu linh tại ký kết tâm linh khế ước về sau, là có thể bám vào đối phương trong cơ thể, nhưng là Lan Nguyệt Thú nhưng lại một mực trốn ở Liễu Nguyên Lâm sau lưng, thỉnh thoảng đi ra thăm dò nhìn quanh. Hừ, chính là một gã kiếm vương, cũng dám tại lão phu trước mặt hung hăng càn quái, còn dám hành thích thiếu gia. Trước cầm xuống ngươi nói sau, nhưng mà Vân Tiêu còn chưa mở khẩu, đối phương lão giả kia nhưng lại một tiếng gầm lên, đồng thời một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế lập tức bộc phát, mang theo cực lớn áp bách chi lực hướng về Liêu Nguyên Lâm đánh út lại. Lâm tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, không muốn tìm phiền phải rồi. Vân Tiêu cảm nhận được phần này áp bách, thần sắc cũng là nhoáng một cái, lập tức giữ chặt Liêu Nguyên Lâm cánh tay, lo lắng nói. Sợ cái gì, một cái tam tinh kiếm đế mà thôi. Liêu Nguyên Lâm liếc qua lão giả kia, thập phần khinh thường nói. Hôm nay Liễu Nguyên Lâm luận giai vị mặc dù chỉ là lục tinh kiếm vương, nhưng là chân chính bạo phát đi ra thực lực nhưng lại tuyệt đối đạt đến đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, lão giả chính là một ba tinh kiếm đế thực lực thật đúng là không thể đem hắn như thế nào. Tiểu bối, cuồng vọng lão giả nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, lập tức tức giận dâng lên, một cổ hùng hậu năng lượng lập tức phóng thích, hóa thành vì một đạo màu vàng lưu quang hướng về Liễu Nguyên Lâm mà đi, đồng thời một cổ bành trướng trọng lực bộc phát ra, Ngưu Toan dùng trọng lực tới dọa chế Liễu Nguyên Lâm. Hư cảm nhận được lão giả động tác, Liễu Nguyên Lâm cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời cường hãn linh hồn chi lực lập tức phún dũng mà ra, tiên thiên nhâm thủy chi lực tràn ngập mà khai, một cổ khắc thường khí tức lan tràn. Đi từ từ cọ không thấy Liễu Nguyên Lâm như thế nào động thủ, lão giả kiếp nhưng lại lập tức lui về phía sau, mang theo phần khó có thể tin ánh mắt nhìn Liễu Nguyên Lâm, đối phương cái kia đột nhiên tăng vọt linh hồn chi lực vậy mà lại để cho hắn cảm nhận được một chủng tâm linh phía trên áp bách. Lý tiên sinh. Đúng lúc này, nam tử kia cũng là cản lại lão giả, mang theo phần ôn hòa ngự khí nói ra, vị tiểu thư này, tại hạ Vũ Văn Thái, cùng Vân tiểu thư chính là hảo hữu, không biết tiểu thư thế nhưng mà họ Lâm. Trước mắt nam tử này, đúng là Huyền Long Đế quốc Tam Vương tử, đồng dạng cũng là ý đồ cùng Vân Tiêu quan hệ thông gia đối tượng. Vũ Văn Thái thực lực tuy nhiên không được, nhưng là đế quốc vương tử, mắt của hắn giới nhưng lại thập phần cao minh, tại Liễu Nguyên Lâm vừa mới động thủ nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ nhàn nhạt hơi nước chấn động, bởi vậy Vũ Văn Thái cũng là đem Liễu Nguyên Lâm trở thành đại lục thủy thuộc tính chí tôn nước rơi lâm gia chi nhân. Vũ Văn Thái, à, ngươi chính là cái Tam Vương tử à, bất quá ta không tin Lâm, ta họ Liễu. Liễu Nguyên Lâm đánh giá Vũ Văn Thái, cũng là giật mình nói. Nguyên lai Liễu tiểu thư biết rõ thân phận của ta, ha ha, nghe được Liễu Nguyên Lâm thực sự không phải là họ Lâm, Vũ Văn Thái hai con ngươi ở trong lập tức buông lỏng vài phần. Chí tôn thuộc tính gia tộc đệ tử coi như là hắn Vũ Văn Thái mà thôi không dám đơn giản đắc tội, còn đối với phương đã không họ Lâm, cái kia nói rõ trước mắt nữ tử này ít nhất không phải nước rơi Lâm gia dòng chính, trong lòng của hắn cái kia phần kiêng kỵ cũng là thiểu thêm vài phần. Lâm tỷ tỷ, chúng ta đi trước ga một bên. Vân Tiêu lôi kéo Liễu Nguyên Lâm cánh tay, có chút khẩn trương nói. Được rồi, vừa vặn tứ đệ cũng phải tìm ngươi. Liễu Nguyên Lâm cũng là không sao cả nói. Đợi một chút, các hạ chẳng lẽ tiểu giống như vậy vừa đi hay sao? Ngươi đến tột cùng là người phương nào, lẻn vào ta Huyền Long Đế quốc đến tột cùng ý muốn như thế nào? Đúng lúc này, lão giả kia nhưng lại lập tức nói ra, ngữ khí thập phần nghiêm khắc, thậm chí lộ ra một phần thẩm vấn khẩu khí. Ngươi đây là đang thẩm vấn sao? Đúng lúc này, một tiếng bình thản thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên. Dịch Thiên Tinh mấy người chậm rãi bước đến, hai con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú lên lão giả này. Thiên Tinh ca ca. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh, Vân Tiêu cũng là có chút ít kinh ngạc nói, nhưng là thần sắc ở trong nhưng lại lộ ra một phần khẩn trương. Dù sao tại vận mệnh hành lang phía trên được chứng kiến Dịch Thiên Tinh khủng bố thực lực về sau, trong nội tâm khó tránh khỏi có loại khác thường nghĩ cách. Hắc hắc, ta nói rồi chúng ta đều đã đến Liêu Nguyên Lâm. Vũ Vân Tiêu, cởi mở cười nói. Đi thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua lão giả kia, lập tức lại đem ánh mắt chuyển qua Vũ Văn Thái trên người, nhẹ giọng cười cười, Tam Vương tử, tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại đấy. Lý tiên sinh, ngươi có thể phát giác được những người kia thực lực sao? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người bóng lưng rời đi, Vũ Văn Thái vốn là mỉm cười thần sắc lập tức thu liễm, thập phần bình tĩnh mà hỏi. Phúc! Nhưng mà, không đợi Vũ Văn Thái thoại âm rơi xuống, lão giả kiếp nhưng lại lập tức phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, cả người khí tức lập tức vẻ vải xuống dưới. Thiếu chủ, người thanh niên kia người thực lực quá mạnh mẽ, gần kề chỉ là một đạo linh hồn chấn động tiểu là để cho ta linh hồn tổn thương. Lão giả mang theo phần sợ hãi ánh mắt nhìn hướng Dịch Thiên Tinh bóng lưng, gian nan nói. Chương 98, mây đùn. Lâm tỷ tỷ, các ngươi đến Huyền Long Thành tới làm gì a? Đi tại phồn hoa trên đường, Vân Tiêu cũng là thấp giọng mà hỏi, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng theo Dịch Thiên Tinh trên người đảo qua. Lúc trước, vận mệnh hành lang một trận chiến, Dịch Thiên Tinh cái kia cuồng bá khí thế cùng thực lực khủng bố cũng là tại Vân Tiêu trong nội tâm để lại vô cùng khắc sâu lạc ấn. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy Dịch Thiên Tinh, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tứ đệ muốn gặp các ngươi Huyền Long Đế Vương. Liễu Nguyên Lâm cũng là vừa đi vừa nói chuyện. Đối với kiếm người mà nói, những này quý tộc đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên coi như là một quốc gia đế vương tại Liễu Nguyên Lâm trong nội tâm cũng không có cái gì khái niệm. Gặp bệ hạ. Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Vân Tiêu hai con ngươi nhất thời sững sờ, bất quá liên tưởng đến Dịch Thiên Tinh cái kia thực lực khủng bố, lập tức im lặng. Lâm tỷ tỷ, nếu không các ngươi trực tiếp ở tại nhà của chúng ta a? Theo trong lúc nói chuyện với nhau, Vân Tiêu cũng là biết rõ mấy người vừa mới đạt tới Huyền Long Thành, vì vậy nhanh nói tiếp. Hắc hắc, chỉ sợ tứ đệ tiểu là ôm cái này cái mục đích tới tìm ngươi. Liễu Nguyên Lâm nghe được Vân Tiêu lời mà nói, cũng là trêu ghẹo nói. Đúng rồi, Vân Tiêu, Vân huynh hiện tại thế nào? Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lần trước vận mệnh hành lang cùng diệt trong chữ một hồi đại chiến, cuối cùng nhất làm cho cùng Vân Tiêu Tiêu vội vàng từ biệt, cho tới bây giờ cũng là có nhanh non nửa năm. Ca ca đang bế quan, đã hơn 3 tháng rồi, nói đúng không đạt kiếm vương cảnh sẽ không ra quan. Nâng lên Vân Tiêu Tiêu, Vân Tiêu cũng là có chút ít tạm đạm nói. Ha ha, nghe được Vân Tiêu lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười. Luận thiên phú kỳ thật Vân Tiêu Tiêu cũng không kém hơn mấy người bao nhiêu, chỉ là không biết làm sao thiểu thêm vài phần cơ duyên cùng nội tính, từ đó làm cho hiện tại tình huống. Lần trước ngươi đào hôn, Huyền Long Hoàng thất không có khó vì các ngươi a. Làm khó tự nhiên là không có làm khó, thế nhưng mà từ khi lần kia sự tình về sau, hắn vẫn quấn quýt lấy ta, phiền đều phiền chết rồi, đại ca lại đang bế quan, phụ thân đối với Vũ Văn Thái cũng là không có biện pháp gì. Nói ra Vũ Văn Thái, Vân Tiêu lập tức một hồi nộ khí, ngựa khí cũng không khỏi tăng thêm vài phần. Lần sau hắn lại quấn quýt lấy ngươi, ngươi tiểu nói cho ta biết, ta thay ngươi chỗ dựa. Liễu Nguyên Lâm cảm nhận được Vân Tiêu nộ khí, cũng là lập tức nói ra. Ân, ta cùng Vân huynh coi như là tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi là Vân huynh muội muội, cũng có thể tính toán là muội muội của ta, nếu như lần sau Vũ Văn Thái còn tiếp tục quấn quýt lấy ngươi, ngươi tiểu nói cho hắn biết, là chúng ta Thiên Sơn thất kiếm lại để cho hắn lăn xa một chút. Dịch Thiên Tinh thập phần bình thản nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong lại là có thêm một phần không thể đưa hay không uy nghiêm. Cảm ơn nghe được mấy người lời mà nói, Vân Tiêu cũng là vừa cười vừa nói, bất quá hắn nhưng lại chỉ là đem Dịch Thiên Tinh lời này coi là nhất thời an ủi, nàng căn bản cũng không có hiểu rõ cho tới bây giờ Thiên Sơn thất kiếm danh tiếng tại toàn bộ trên đại lục là bực nào địa vị. Đã đến, nhà của ta thì ở phía trước đi đại khái chén nhỏ cha công phu về sau, Vân Tiêu chỉ vào phía trước một cái nhà cấp 4 nói ra. Toàn bộ nhà cấp 4 tọa lạc ở một cái ưu tịnh chi địa, lại để cho người rất khó tưởng tượng, đây là Huyền Long Đế quốc danh môn Vân Thị trụ sở. Cha ta hứa yên tĩnh, hơn nữa hoàn cảnh nơi này thật sự rất tốt. Vân Tiêu cười đối với mấy người nói ra, đồng thời mang theo mấy người đi vào trong nhà. Trong sân lộ ra một phần cổ kính, tuy nhiên địa phương không coi là nhỏ, thế nhưng mà làm một cái tể tướng chỗ ở hiển nhiên đã xem như đơn sơ rồi. Bất quá, toàn bộ sân nhỏ nhưng lại lộ ra thập phần tinh xảo, có khác một phen hàm xúc thú vị. Lộ ra một phần cơ trí cùng trang nhã, lại để cho người có loại thập phần khoan khoái dễ chịu cảm giác. Đại tiểu thư, ngươi trở lại rồi đúng lúc này, một gã nhìn về phía trên thập phần ổn trọng người thanh niên mang theo phần sủng lịch hướng Vân Tiêu nói ra, lập tức đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh mấy người trên người, mấy vị này là Vân Sông đại ca, cái này mấy cái đều là đại ca bằng hữu, ta vừa vặn trên đường đụng phải, cho nên tiểu mang bọn họ chạy tới rồi. Vân Tiêu cũng là khẽ cười nói, vị này chính là Vân Sông đại ca. Là chúng ta Vân phủ hộ vệ đầu lĩnh. Vị này Vân Sông thực lực cũng là đã đạt đến tứ tinh kiếm vương chi cảnh, mà xem tuổi cũng không quá đáng tiểu là hơn 30 tuổi, luận thiên phú, cũng tuyệt đối xem như không tệ. Tại Dịch Thiên Tinh bước vào cái này phòng nhỏ thời điểm, Dịch Thiên Tinh là có thể phát giác được, toàn bộ Vân gia cao thấp vậy mà không có một gã kiếm đế, thực lực mạnh nhất đúng là một vị thất tinh kiếm vương. Thì ra là thế, ta đây lập tức lại để cho gia gia đi an bài thoáng một phát ăn ngủ. Nghe được là Vân Tiêu Tiêu bằng hữu, Vân Sông cũng là lễ tiết tính hướng mấy người có chút thi lễ một cái, lập tức khách khí rời đi. Vân Tiêu, các ngươi Vân gia chẳng lẽ không có một cái nào kiếm đế? Đại Vân Sông rời đi, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít tò mò hỏi. Chúng ta Vân gia lịch đại đều là quan văn, hơn nữa phụ thân thiên phú của bọn hắn tư chất cũng là cực kỳ bình thường, hơn nữa một mực vất vả quốc sự, cho nên căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Vân Tiêu cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Đại ca là chúng ta Vân gia gần trăm năm nay thiên phú xuất sắc nhất một gã kiếm người, phụ thân nói, tại đại ca đạt tới kiếm đế chi cảnh trước sẽ không để cho hắn tiếp quản những này chính sự, để tránh đại ca phân tâm. Nếu như thuận tiện lời mà nói, ta muốn gặp thoáng một phát phụ thân của ngươi, không biết Dịch Thiên Tinh khẽ gật đầu, lập tức hướng Vân Tiêu nhìn lại, trưng cầu lấy ý kiến của nàng. Phụ thân lúc này có lẽ tại thư phòng, ta giúp ngươi đến hỏi thoáng một phát, các ngươi trước trong đại sảnh nghỉ ngơi một chút ta. Vân Tiêu cũng là vừa cười vừa nói. Lập tức hướng về hơi nghiêng đi đến. Không nghĩ tới to như vậy một cái Vân gia, vậy mà không có một gã kiếm đế cảnh kiếm người. Chứng kiến Vân Tiêu rời đi, Dịch Thiên Thủ cũng là thoáng có chút cảm khái nói. Người sai rồi, ngũ đệ, có lẽ đúng là điểm này mới nói sáng tỏ Vân gia cường đại, hơn nữa nói không chừng cũng là Vân gia tự bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Dịch Thiên mắt sáng trong chớp động lên một phần cơ trí hào quang nói ra, Vân gia mặc dù không có một gã kiếm đế, nhưng mấy đời người nhưng lại lần lượt chấp trưởng Huyền Long Đế quốc tướng vị. Điểm ấy chẳng lẽ còn không đủ nói rõ Vân gia cường đại sao? Huống chi, nếu như Vân gia như vậy một gia tộc còn có cường đại nội tình cùng thực lực khủng bố, ngươi cho rằng Huyền Long Hoàng thất biết làm như thế nào mơ màng, còn sẽ như thế tín nhiệm Vân gia sao? Ba ba ngay tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, nơi cửa nhưng lại đột nhiên vang lên vài đạo vỗ tay thanh âm. Một vị mặc trang lưới liềm trường bào màu trắng trung niên nam tử chính mang theo phần thưởng thức ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, mà Vân Tiêu thì là cung lập một bên. Tiểu Hưu ánh mắt cùng kiến giải quả nhiên xuất sắc, cũng khó trách tiểu nhi đối với mấy vị là khen không dứt miệng, công bố mấy vị là đại lục bách niên, thậm chí ngàn năm chẳng lẽ vừa thấy đích thiên tài, lúc trước Lao Phu cũng không thế nào để ý, hôm nay theo mấy vị cử động xem ra là từng có chim mà đều bị và a. Vân Ba Phụ khen chật rồi Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần bình tĩnh nhìn trước mắt vị này trung nhân nhân, cảm xúc giếng nước yên tĩnh, không có nổi lên chút nào rung động. Không cần hỏi, vị này lộ ra phần nho nhã cơ trí nam tử dĩ nhiên là Vân Tiêu Tiêu huynh muội phụ thân, đại lục huyền long đế quốc tể tướng, Mây Đùn. Chương 99, hy vọng vẫn còn. Ngồi đi Mây Đùn chấp động lên cơ trí hào quang theo trên người mấy người từng cái đảo qua, cuối cùng mang theo phần lạnh nhạt mỉm cười nói, Vân Tiêu, ngươi đi nói cho trọng thúc. Tiểu nói ta hôm nay lại khách quý lâm môn, những chuyện khác đều tạm thời thoái thác. Vâng, phụ thân. Tại trước mặt phụ thân, Vân Tiêu cũng là thập phần cung kính, lập tức lên tiếng rời đi. Tuy nhiên Mây Đùn thực lực cũng không được, thậm chí liền kiếm vương cảnh đều là không có đạt tới, chỉ là một gã thất tinh kiếm tôn, nhưng là Mây Đùn trên người lại là có thêm một phần chỉ mới có đích uy nghiêm khí độ, không giống với kiếm người khí thế, đó là một loại sống thượng vị, tự nhiên mà vậy tầm đó chỗ hình thành khí độ. Coi như là Dịch Thiên Tinh mấy người đang phần này khí độ phía dưới cũng là không dám chút nào khinh thường tại Mây Đùn, thậm chí bị cái kia tràn đầy duệ trí quang. Mang hai con ngươi đảo qua thời điểm, đều có loại kỳ dị cảm giác. Mấy vị đều là tiểu nhi hảo hữu trí giao, lão phu cũng tiểu không dài dòng rồi, có cái gì thất lễ địa phương xin hãy tha lỗi. Mây Đùn nhìn xem mấy người, chậm rãi nói, tin tưởng mấy vị tiểu hữu lần này Huyền Long Thành sẽ không gần kề chỉ là tìm hiểu hữu A, có cái gì cần lão phu hỗ trợ địa phương kính thỉnh mở miệng. Chỉ cần ta Mây Đùn có thể làm được nhất định tận lực giúp các vị làm được. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh tại vì Mây Đùn cái kia phần khí độ mà kinh ngạc thời điểm, thật tình không biết Mây Đùn cũng là bị Dịch Thiên Tinh mấy người khí chất chỗ chấn triệt. Thân có tể tướng vị nhiều năm như vậy, Mây Đùn ánh mắt sao mà độc ác, nhưng là Yến Thập Tam lãnh nạo, Mục Minh ôn hòa, Liễu Nguyên Lâm sức sống, Dịch Thiên Thủ bình tĩnh, A Thổ chất phác, tuy nhiên mỗi người khí chất đều không giống với, nhưng không hề nghi ngờ mỗi người đều là như thế chắc nhĩ bất quần. Đều là cho người linh hồn phía trên một loại cường hữu lực trùng kích, nhất là cái kia cầm đầu Dịch Thiên Tinh, trên người hắn cái kia phần khí tức càng là Mây Đùn bình sinh ít thấy, tựu như là phong vô hình, vân phiêu miểu, nước hay thay đổi, lại để cho người chút nào nắm lấy bất định. Kỳ thật đối với Dịch Thiên Tinh mấy người, Mây Đùn cũng là không chỉ một lần theo nhi tử Vân Tiêu Tiêu trong miệng biết được, nhất là Vân Tiêu Tiêu tại thấy tận mắt chứng nhận mấy người đang vận mệnh hành lang phía trên cùng diệt trong chữ đại chiến về sau. Càng là đối với lấy phụ thân của hắn lời tiên đoán, cái này mấy cái thanh niên chắc chắn trở thành đại lục tương lai chúa tể, dẫn dắt một cái thời đại thủy triều, vốn Mây Đùn cũng vẫn cho là Vân Tiêu Tiêu nói ngoa, dù sao tại như thế nào. Lợi hại, mấy người kia cũng không quá đáng là vừa vặn hơn 20 tuổi thanh niên, nhưng là ngay tại tận mắt thấy cái này mấy cái người thanh niên giờ khắc này lên, Mây Đùn tiểu minh bạch, Vân Tiêu Tiêu cũng không có nói quá sự thật, hơn nữa thân là Huyền Long Đế quốc tể tư. NG, nhưng hắn là tin tưởng. Ngay tại không lâu, cái này mấy người trẻ tuổi càng là tại Phù Vân Đảo Thiên Kiếm học phủ một trận chiến ở bên trong, khuất nhục Lạc Thủy Kiếm Thánh nước như mây, sáng tạo ra một cái truyền thuyết. Cho nên, Mây Đùn cũng là tại trước tiên là được làm ra quyết định. Đã ba phụ như thế sảng khoái, ta đây cũng tha cho ngoặt, không, rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua Mây Đùn, lập tức mang theo một phần nhẹ nhàng dáng tươi cười nói ra, bá phụ, không biết ngươi có thể nghe qua Hỏa Liên Hoa danh tiếng. Hỏa Liên Hoa. Mây Đùn có chút tò mò lặp lại nói, lập tức mang theo một phần vẻ suy tư, ngươi nói là hơn một tháng trước, bệ hạ phái người trừ hỏa lân đoàn ra mang tới cái kia dược liệu à? Đúng, không biết ba phụ đối với cái này sự tình có từng hiểu rõ. Dịch Thiên Tinh nói tới chỗ này thời điểm, hai con ngươi sáng quắc chằm chằm vào Mây Đùn, kỳ thật, chúng ta lần này chính là vì cái này Hỏa Liên Hoa mà đến. Chuyện này, ta ngược lại coi như là có chỗ hiểu rõ. Mấy tháng trước, Văn Quý Phi đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe. Về sau kinh, trải qua, thái y khám và chữa bệnh, nói là tiên thiên chi tật, phải có chí dương chí nhiệt chi vật Hỏa Liên Hoa làm thuốc dẫn, nếu không tánh mạng khó bảo toàn. Văn Quý Phi chính là Tam Vương Tử Vũ Văn Thái mẹ đẻ, sâu bệ hạ sủng ái, cho nên bệ hạ lập tức tiểu là phái người trừ hỏa lân đoàn ra cầu lấy. Vậy bây giờ đây này nói ra nơi này, Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu hít và một hơi, thậm chí hắn có thể nghe được tim đập của mình thanh âm, Hỏa Liên Hoa vẫn còn sao. Ai? Nhắc tới cũng xem như Văn Quý Phi vận mệnh như thế, ngay tại bệ hạ phái ra cái kia sóng người không lâu, Văn Quý Phi là được lần nữa phát bệnh, cuối cùng không chừng trị mà vong, bệ hạ vì thế còn bỏ đi hướng 3 ngày. Mây Đùn cũng là lắc đầu nói ra. Nói cách khác, cái này Hỏa Liên Hoa hôm nay vẫn còn. Nghe được Mây Đùn lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức con mắt sáng ngời, thậm chí hô hấp đều là trở nên dồn dập. Ân, hẳn là tại đấy. Mây Đùn cũng là gật đầu nói nói, lập tức hướng Dịch Thiên Tinh hỏi, dễ dàng tiểu hữu lần này chẳng lẽ chính là vì Hỏa Liên Hoa mà đến? Thực không dám đâu giếm, ta một vị hảo hữu đồng dạng cần cái này Hỏa Liên Hoa, mà thai nghén cái kia Hỏa Liên Hoa chốt nhưng lại đã xảy ra một hồi dị biến, hiện tại chỉ sợ toàn bộ trên đại lục chỉ có cái này ba đóa Hỏa Liên Hoa rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Mây Đùn cũng là một hồi gật đầu, bất quá sắc mặt phía trên lại là có thêm một phần vẻ mặt ngưng trọng, dễ dàng tiểu hữu, chỉ sợ chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Văn Quý Phi tuy nhiên đã qua đời, nhưng là bệ hạ đối với Văn Quý Phi cảm tình nhưng lại thập phần thâm hậu, đã từng hạ lệnh đem sở hữu tất cả cùng Văn Quý Phi tương quan đồ vật đều chôn cùng, chỉ sợ ngươi nói cái này Hỏa Liên Hoa cũng là sẽ không ngoại lệ. Mây Đùn nhẹ giọng nói, muốn làm cho đến cái này Hỏa Liên Hoa, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Không nghĩ tới cái này Huyền Long Đế Vương đối với cái này Văn Quý Phi ngược lại là sâu như vậy tình, so con của hắn tốt hơn nhiều, mới vừa rồi còn chứng kiến Vũ Văn Thái, mẫu thân chết rồi, xem hắn một điểm phản ứng đều là không có. Liễu Nguyên Lâm quệt miệng nói ra, vẻ mặt khinh thường. Ha ha, Văn Quý Phi tuy nhiên là Tam Vương Tử mẹ đẻ, nhưng là Văn Quý Phi thân thể từ trước đến nay không tốt, cho nên Tam Vương Tử kỳ thật cũng không phải Văn Quý Phi mang đại, cho nên lẫn nhau ở giữa cảm tình nhạt tuyệt không đủ là lạ. Mây Đùn cũng là cười nhẹ giải thích nói ra. Vân Bá Phụ, không biết ngươi có thể hay không an bài chúng ta gặp thoáng một phát Huyền Long Đế Vương. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn Mây Đùn, nhẹ giọng nói, thâm thúy đôi mắt ở trong chớp động lên một vòng tự tin sáng rọi. Các ngươi muốn gặp bệ hạ? Mây Đùn cũng là có chút ít kinh ngạc hỏi, lập tức lâm vào trong suy tư. Dễ dàng tiểu hữu, thứ cho lão phu lớn mật vừa hỏi, ngươi thật sự có nắm chắc thuyết phục bệ hạ sao? Một phen suy tư về sau, Mây Đùn cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Hắn tuy nhiên là Huyền Long Đế quốc đủ loại quan lại đứng đầu, nhưng là cũng không có nghĩa là lấy hắn tiểu không có chút nào đối thủ, kỳ thật, dùng nhà họ Lộ cầm đầu võ tướng một hệ từ trước đến nay Vân gia không đúng, dù sao văn võ chính kiến khó tránh khỏi có chỗ khác nhau, hơn nữa hiện tại có vừa gặp dùng binh chi tế, nhà họ Lộ địa vị càng là lao không thể lay, thậm chí nói toàn bộ Huyền Long thủ đô đế quốc là dựa vào nhà họ Lộ tại miễn cưỡng trèo trống, cho nên coi như là Vân gia cũng là muốn tạm thời tránh đi mũi nhọn. Có lẽ không có vấn đề gì. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần tự tin hồi đáp, quanh thân tản mát ra một cổ thập phần nhu hòa năng lượng chấn động, nhưng là tại đây phần nhu hòa ở trong nhưng lại ẩn chứa một phần lăng lệ ác liệt. Tốt, đã như vậy, chuyện này tiểu giao cho lão phu a. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh bình tĩnh thần sắc, Mây Đùn cũng là lập tức nói ra, phảng phất là làm quyết định gì. Chương 100, tiết kiến. Cái này hoàng cung thật đúng là khí phái a, chỉ có điều quá lớn điểm. Nói nhảm, hoàng cung đương nhiên muốn lớn một chút rồi. Cái này đại biểu cho khí thế, hiểu hay không? A Thổ cùng Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Tả Hữu hùng vĩ, khí thế rộng rãi hoàng cung, cũng là thấp giọng nói chuyện với nhau nói, mà một bên Dịch Thiên Tinh mấy người thì là yên tĩnh đứng vững. Mây Đùn làm việc hiệu suất đích thật là cao, ngay tại Dịch Thiên Tinh đưa ra yêu cầu ngày thứ ba, là được dẫn theo mấy người tới đã đến đi tới Huyền Long Đế quốc hoàng cung, giờ phút này chính cùng đợi Huyền Long Đế vương Vũ Văn Huyền Độ triệu kiến. Mà nhàm chán chi tế, lần thứ nhất bước vào hoàng cung, A Thổ cùng Liễu Nguyên Lâm thì là có phần có hứng thú đối với chung quanh kiến trúc nói chuyện với nhau. Tứ đệ, ngươi thực như vậy có nắm chắc sao? Mục Minh chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh, cũng là xác nhận đến, nghe vậy, Dịch Thiên Thủ cũng là đồng dạng đem ánh mắt dừng lại ở Dịch Thiên Tinh trên người, chỉ có Yến Thập Tam như trước lạnh lùng ôm kiếm trong tay. Yên tâm đi, nhị ca, ngũ đệ, chỉ cần Vũ Văn Huyền Độ chỉ là một cái minh quân, hắn tiểu nhất định sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta. Chỉ là đến lúc đó khả năng vừa muốn buôn ba rồi. Dịch Thiên Tinh chậm rãi nói ra. Ai là Thiên Sơn Thất Kiếm, bệ hạ triệu kiến. Ngay tại mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, một cái nội thị nhưng lại vội vàng chạy đến, lừa mấy người liếc, có chút chỉ cao khí ngang nói. Đi thôi, Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, đồng thời cất bước về phía trước mà đi, mà Yến Thập Tam năm người tắc thì là đồng dạng đi theo mà đi. Huyền Long Hoàng Cung tuy nhiên chiếm địa cực đại, nhưng là cũng không có trong tưởng tượng cái kia giống như xa hoa. Ngược lại lộ ra phần ngắn gọn, Dịch Thiên Tinh theo Mây Đùn trong miệng giải qua, Vũ Văn Huyền Độ coi như là một cái minh quân, từ khi kế nhiệm về sau, một mực tận sức tại Huyền Long Đế quốc cường thịnh, nhưng là không biết làm sao thủy chung cùng Thiên Kiếm Đế quốc có chênh lệch cực lớn. Triều đình ở trong, văn võ đại thần hai bên mà đứng, bên trái đứng thẳng cái kia là võ tướng, bên phải đứng thẳng chính là quan văn, giờ phút này Mây Đùn tiểu đứng ở bên phải đệ nhất vị, chính mang theo phần nhàn nhạt vui vẻ nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người. Huyền Long Đế Vương Vũ Văn Huyền Độ chính là một cái nhìn về phía trên có chút cường tráng trung niên nam tử, giờ phút này chính thần sắc bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh mấy người chậm rãi bước vào, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực có thể nhạy cảm phát giác được, Vũ Văn Huyền Độ chính là một gã nhất tinh kiếm đế, mà ở Vũ Văn Huyền Độ một bên ngồi thì còn lại là tại Thiên Kiếm Học Phủ có gặp mặt một lần Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18, giờ phút này cũng lộ ra phần hữu hảo dáng tươi cười, đồng. Thời, Hiếu Kỳ đánh giá Dịch Thiên Tinh bên cạnh mấy người, dù sao lúc trước hắn chỉ là thấy qua Dịch Thiên Tinh, cũng không có bái kiến Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người. Thiên Sơn Thất Kiếm bái kiến bệ hạ Dịch Thiên Tinh đi nữa hơn 10 bước về sau, cũng không có tại về phía trước, mà là đứng tại chỗ đó, Vũ Văn Huyền Độ chỗ địa phương cao hơn tại quần thần chỗ địa phương. Nếu như tại đi phía trước là tất yếu ngẩng đầu ngưỡng mộ Vũ Văn Huyền Độ, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không thích loại cảm giác này. Lớn mật, nhìn thấy bệ hạ vậy mà không được lễ, người tới, đưa bọn chúng kéo đi ra ngoài, nhưng mà đúng lúc này, vốn là đứng tại võ tướng vị thứ 31 gã tục tàng đại hán, lớn tiếng nói, thần sắc vô cùng ngạ mạn. Mạnh tướng quân, ngươi hẳn là đã quên bệ hạ ý chỉ, kiếm vương phía trên kiếm người cho phép không được quỳ lạy chi lễ. Nhưng là, cái này tục tàng đại hán lời của còn không có rơi xuống. Mây đùn là được theo sát nói, ngựa khí thập phần bằng thẳng, nhưng là lộ ra một phần khác thường khí độ. Đó là bệ hạ đối với hạ thần ban ân, thế nhưng mà những này sơn giã chi dân lại há thụ cái này quy định, nói sau đây cũng là nhằm vào kiếm vương phía trên quy định, cái này mấy tên tiểu tử rõ ràng chỉ là kiếm tôn giai. Đại hán kia khinh thường rất khinh bị liếc Dịch Thiên Tinh mấy người, xem thường nói. Dịch Thiên Tinh mấy người bình tĩnh vì không làm cho người chú ý, đều là đem thực lực áp chế tại kiếm tôn giai. Dùng người bình thường linh hồn chi lực căn bản là phát giác không đến bọn hắn thực lực chân chính. Tờ G.U.I.E. N. của tui nè đại hán này kỳ thật tiểu là phong hoa tuyết nguyệt trong hàn tuyết kiếm mạnh hàn giang phụ thân mạnh hoạch, tuy nhiên lớn lên tục tàng, nhưng là tâm tư lại không tục tàng. Dịch Thiên Tinh mấy người chính là mây đùn giới thiệu, nếu để cho bọn hắn mũi dính đầy cho, cái kia dĩ nhiên là lại để cho mây đùn ném đi mặt mũi. Mà Vũ Văn Huyền Độ nhưng lại dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Mang theo một phần quỷ dị thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, không có chút nào ngăn cản ý tứ, thậm chí mà ngay cả Đồng 18 cũng là như thế. Ta hôm nay này đến, chỉ là vì một cái cọc giao dịch, cũng không muốn gây chuyện, lúc này đây xem tại Vân Bá Phụ trên mặt mũi, quấn ngươi một mạng. Dịch Thiên Tinh đưa mắt nhìn sang Mạnh Hoạch, thản nhiên nói, nhưng là thâm thúy hai con ngươi ở trong nhưng lại mang theo một phần nói không nên lời khí tức. Tuy nhiên lời này theo Dịch Thiên Tinh như vậy một người tuổi còn trẻ trong miệng nói ra có chút lại để cho người không thể tưởng tượng, nhưng lại lộ ra một phần không thể đưa hay không uy nghiêm. Ngươi nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mạnh Hoạch lập tức một hồi tức giận xông lên đầu, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, một cổ kinh khủng kiếm ý nhưng lại lập tức lại để cho sắc mặt của hắn tái đi, trắng, thậm chí không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ông Yến Thập Tam trong ngực tím tiêu ngân nguyệt phát ra nhiều tiếng yếu ớt kiếm minh. Đồng thời hai con ngươi lạnh lùng chằm chằm vào cái kia Mạnh Hoạch, om sòm. Từ điện miễn hạ, nếu như ngươi không muốn tại đây phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tốt nhất không nếu chơi loại trò chơi này. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ngồi ở Vũ Văn Huyền Độ bên cạnh Từ điện kiếm thánh Đồng 18, thản nhiên nói, đồng thời có chút phủi liếc Vũ Văn Huyền Độ. Hắn biết rõ, những này cử động bất quá là Vũ Văn Huyền Độ bày mưu đặc kế, vì cái gì gần kề chỉ là thăm dò thoáng một phát Dịch Thiên Tinh mấy người. Ha ha, dễ dàng tiểu hữu, xin đừng trách. Từ điện kiếm thánh Đồng 18 cũng là lập tức một tiếng cười to, Mạnh tướng quân, mấy vị này tiểu hữu đều là do thế tuấn kiệt, ngươi chớ để chậm trễ. Tê ở đây tất cả mọi người đang nghe Đồng 18 những lời này về sau, lập tức đều là mang theo phần không thể tưởng tượng nổi ánh mắt đánh giá mấy người, cái này rõ ràng tiểu là đem cái này mấy cái người thanh niên đặt ở cùng hắn ngang nhau địa vị phía trên. Tuy nhiên trải qua Phủ Vân Đảo một trận chiến, rất nhiều thế lực đều là đã biết Thiên Sơn Thất Kiếm danh tiếng, nhưng là cái này hơn nữa là cực hạn tại tầng trên. Rất nhiều bình thường kiếm người như trước không biết Thiên Sơn Thất Kiếm danh tiếng. Còn có nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đem ánh mắt chuyển qua sắc mặt có chút hơi bạch Mạnh Hoạch trên người. Ta cũng không phải cái gì sơn giã danh tiếng, ta đến từ chính song tuyệt, thần đạo song tuyệt, điểm này, ngươi nhớ kỹ. Phúc! Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, vốn là tiểu sắc mặt tái nhợt Mạnh Hoạch càng là phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân khí tức lập tức hể bại xuống dưới, ngay tại vừa rồi. Dịch Thiên Tinh dùng chính mình cường hãn linh hồn chi lực lập tức xuyên thấu Mạnh Hoạch linh hồn chi lực. Lúc này đây cách khai thiên núi, Dịch Thiên Tinh không bao giờ nữa muốn che giấu lai lịch của mình, hắn muốn cho trên đại lục tất cả mọi người biết rõ song tuyệt danh tiếng. Dễ dàng tiểu hữu, kính xin có chừng có mực. Chứng kiến Mạnh Hoạch thần sắc, Đồng 18 cũng là thấp giọng nói. Hắn chính là Huyền Long Đế Quốc Kiếm Thánh, tự nhiên muốn giữ gìn Huyền Long Đế Quốc tôn nghiêm. Không sao, Thiên Sơn Thất Kiếm danh tiếng bổn hoàng hai ngày này cũng là như sấm bên tai a. Ha ha, Mạnh tướng quân ngươi lui xuống trước đi à. Vũ Văn Huyền Độ nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cuối cùng cũng là phát ra một tiếng cởi mở tiếng cười, thập phần khách khí nói. Ngươi tới, cho mấy vị tiểu hữu dọn chỗ. Vũ Văn Huyền Độ đối với bên cạnh nội thị nói ra, nghe Vân Tương nói, các vị lần này đến đây là muốn cùng bổn hoàng làm một cái giao dịch, ha ha, cái này hay vẫn là bổn hoàng lần thứ nhất việc buôn bán, chỉ là không biết mấy vị muốn làm cái gì giao dịch. Chương 101, Quốc sư. Nghe Vân Tương nói, mấy vị tiểu hữu lần này tới tìm bổn hoàng là vì một cái cọc giao dịch. Vũ Văn Huyền Độ nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, thập phần cởi mở nói, ha ha, chư vị ái khanh, cái này hay vẫn là bổn hoàng lần thứ nhất việc buôn bán a. Nói đi, dễ dàng tiểu hữu, ngươi lần này tới đến tột cùng muốn cùng bổn hoàng làm cái gì dạng giao dịch, lần thứ nhất việc buôn bán, ta nhưng là phải lại để cho chư vị ái khanh hỗ trợ tham mưu tham mưu. Vậy hạ, ta lần này đến kỳ thật chính là vì Hỏa Liên Hoa. Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng Vũ Văn Huyền Độ, không có chút nào chần chờ, lập tức nói ra. Dịch Thiên Tinh lúc này đây hạ Thiên Sơn, vì chính là Hỏa Liên Hoa, thế nhưng mà trên đường đi, vốn là Thường Sơn khó khăn, sau đó lại là Phù Vân Đảo cuộc chiến. Cái này liên tiếp biến cố cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh kế hoạch lần nữa gác lại, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cuối cùng các loại, đợi đến tin tức dĩ nhiên là thai nghén Hỏa Liên Hoa núi lửa phun trào, trong vòng 10 năm không tiếp tục Hỏa Liên Hoa tin tức, hôm nay quay mắt về phía cái này trên đại lục cuối cùng Hỏa Liên Hoa, Dịch Thiên Tinh cũng là không muốn làm tiếp bất luận cái gì chờ đợi, thập phần trực tiếp nói. Hỏa Liên Hoa. Vũ Văn Huyền Độ nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, lập tức sững sờ, đồng thời lông mày cau lại. Hiển nhiên hắn đối với Hỏa Liên Hoa danh tiếng cũng không hiểu biết, dù sao thân làm một cái đế quốc đế vương, hắn không có khả năng sự tình gì đều tự mình lo liệu. Mà vốn là đứng tại Vũ Văn Huyền Độ bên cạnh cái vị kia nội thị thì là lập tức đưa lỗ tai nói ra. Ngươi nói là cái kia ba đóa theo Hỏa Lân đoàn ra muốn tới dược liệu a? Nghe được nội thị giải thích, Vũ Văn Huyền Độ thần sắc cũng là lập tức cảm đạm rồi xuống. Vâng. Thế nhưng mà, ngươi nên biết, vì kỷ niệm Văn Quý Phi, bổn hoàng đã hạ lệnh đem cùng Văn Quý Phi tương quan sở hữu tất cả vật phẩm đều chôn cùng rồi, cái này Hỏa Liên Hoa đương nhiên cũng ở trong đó. Đã trầm mặc hồi lâu sau, Vũ Văn Huyền Độ cũng là thản nhiên nói, nhưng là thần sắc ở trong lại là có thêm một phần khó có thể che giấu bi thương. Hiển nhiên đối với cái này Văn Quý Phi, Vũ Văn Huyền Độ thật là dùng tình rất sâu. Chẳng lẽ chưa có trở về xoáy chỗ trống sao? Hơn nữa cái này Hỏa Liên Hoa cũng thực sự không phải là Văn Quý Phi trước người chi vật. Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng Vũ Văn Huyền Độ, nhẹ giọng nói, kỳ thật, Vũ Văn Huyền Độ những lời này rất ý vị sâu xa, cùng Văn Quý Phi tương quan vật phẩm, nhưng mà cái gì gọi là tương quan vật phẩm, cái này còn không phải toàn bộ do chính hắn đến định nghĩa. Dễ dàng tiểu hữu, đế vương chi đạo, một lời cửu đỉnh, ngươi không phải không biết nói. Nếu như bệ hạ lật lọng, nếu như cùng thống ngự quần thần. Một bên, Từ Điện Kiếm Thánh Đồng 18 mở miệng giải thích nói, bệ hạ, nghĩ đến ngươi cũng nên biết lai lịch của ta, ngày đó phi mã nguyên một trận chiến. Ta người thương thụ diệt ra tập kích, linh hồn trọng thương, đến nay như trước hôn mê bất tỉnh, sau khi được cao nhân chỉ điểm, cuối cùng biết được giải cứu chi pháp, vì thế ta cùng mấy vị huynh đệ tỷ muội xâm nhập thiên vứt bỏ hoang nguyên tìm kiếm dược liệu, hôm nay còn kém cuối cùng này một mặt Hỏa Liên Hoa, mà thai nghén Hỏa Liên Hoa chi địa trong vòng 10 năm đã không cách nào tại sinh ra đời Hỏa Liên Hoa, bởi vậy trong tay bệ hạ cái này ba đóa Hỏa Liên Hoa chính là ta cuối cùng hy vọng. Dịch Thiên Tinh đồng dạng đã trầm mặc hồi lâu sau, chậm rãi nói ra, kính xin bệ hạ có thể thông cảm. Bệ hạ mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho ta Huyền Long Đế quốc uy, thế nhưng mà ngươi muốn lại để cho bệ hạ lật lọng lại là trong lòng còn có ý gì? Đúng lúc này, đứng tại võ tướng một loạt đệ nhất vị cái kia tên trung niên nam tử nói ra, tuy nhiên ngữ khí thập phần bình thản, nhưng lại hiển lộ ra một phần đặc biệt khí tức, loại này khí tức không giống với kiếm người khí thế, cũng bất đồng tại mây đùn trên người cái loại nảy khí độ, mà là một loại thuần túy sát lục chi khí, một loại thiết huyết chi khí. Loại này khí tức chỉ sợ cũng chỉ có tại quân đội lâu dài chém giết bên trong mới có thể lịch lãm rèn luyện mà ra. Hơn nữa, vị này tướng lãnh thực lực cũng là đạt đến tam tinh kiếm đế, toàn bộ trên triều đình, ngoại trừ Đồng 18, phả. Ý kể là thực lực của hắn cường đại nhất. Hơn nữa, ngươi không phải cũng nói, 10 năm, ngươi đợi lát nữa cái 10 năm không được sao. Kỳ thật, nam tử này đúng là Huyền Long Đế quốc binh mã đại nguyên soái, Lộ Hồng, thì ra là Lộ Ngưng Hương phụ thân, nhà họ Lộ gia chủ đương thời. Nếu có thể các loại, đợi 10 năm, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể tới nơi này sao? Liêu Nguyên Lâm nghe xong, lập tức chừng cái kia Lộ Hồng, đồng thời một cổ cực kỳ tinh thuần linh hồn áp bách chi lực buôn tập mà ra, thẳng bức Lộ Hồng mà đi, tiên thiên nhâm thủy chi lực cũng là lập tức tràn ngập mà mở. Liêu Nguyên Lâm tuy nhiên tính cách hoạt bát, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn tiểu đơn thuần, chỉ là rất nhiều chuyện hắn không muốn đi suy nghĩ mà thôi, thế nhưng mà từ khi lại tới đây về sau, đối phương nhưng lại mọi cách làm khó dễ, hơn nữa hắn hiểu được. Nếu như đặt ở bình thường chỉ sợ chính mình tứ đệ cũng sớm đã động thủ, có thể là vì Tuyết Phỉ Nhã, Dịch Thiên Tinh đã cô nén phần này lửa giận, nhưng là không nghĩ tới đối phương nhưng lại một mà tiếp, lại mà ba khó xử, đây cũng là lại. Để cho Liễu Nguyên Lâm lập tức có chút lửa giận dâng lên. Hảo cường linh hồn chi lực, hơn nữa điều này có thể lượng thật không ngờ quỷ dị. Cảm nhận được Liễu Nguyên Lâm phóng thích mà ra phần này khí tức, nguyên gốc thẳng thập phần bình tĩnh Vũ Văn Huyền Độ trong mắt cũng là hiện lên một phần kinh ngạc. Kỳ thật, Vũ Văn Huyền Độ mình chính là một gã thủy thuộc tính kiếm đế, hơn nữa người mang cũng là huyền giai đỉnh phong hồn kiếm, thế nhưng mà tại toàn bộ thiếu nữ khí tức áp bách phía dưới, hắn vậy mà cảm thấy một tia không hiểu sợ hãi cảm giác, chính mình toàn thân kiếm hồn lực càng là lập tức phảng phất ngưng trệ. Tam tỷ, Dịch Thiên Tinh khẽ lắc đầu, mà Liễu Nguyên Lâm thì là hừ lạnh một tiếng, phiết quá mức đi. Bệ hạ, ta muội nhiều có mạo phạm, kính xin thông cảm. Đúng lúc này, khoe miệng một mực mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười Mục Minh nhưng lại chậm rãi nói ra, bất quá, ta hy vọng bệ hạ minh bạch, chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm này đến đích thật là mang theo rất lớn thành ý, nếu như có điều kiện gì, bệ hạ không ngại đưa ra. Thiên Sơn Thất Kiếm trong mấy người, nếu như luận thực lực, cái kia tự nhiên là Dịch Thiên Tinh mạnh nhất, luận sát ý, là Yến Thập Tam tối thẩm, thế nhưng mà nếu như luận giao tế năng lực nhưng lại dùng Mục Minh vi nhất, dù sao từ nhỏ đến lớn, Mục Thanh vẫn tại bồi dưỡng Mục Minh những phương diện này năng lực, mà với tư cách đã từng thần đạo đệ nhất gia tộc song tuyệt tổng quản, Mục Thanh giao tế năng lực há lại sẽ yếu. Bổn hoàng cũng từng yêu qua Văn Quý Phi, cũng minh bạch dễ dàng tiểu hữu phần này cảm tình, đã chư vị như thế có thành ý, cái kia bổn hoàng cũng lui nhường một bước. Ngay tại Mục Minh thoại âm rơi xuống sau đích thời gian uống cạn chung trà, Vũ Văn Huyền Độ cũng là chậm rãi nói. Bổn hoàng có thể đem hỏa liên hoa cho dễ dàng tiểu hữu, bất quá đã hỏa liên hoa lần nữa sinh ra đời kỳ hạn là 10 năm. Cái kia bổn hoàng muốn mời chư vị tiểu hữu tiểu đảm nhiệm ta Huyền Long Đế quốc quốc sư 10 năm, không biết như thế nào. Vũ Văn Huyền Độ trong mắt hiện lên một phần nóng rực hào quang, nhẹ giọng nói, mà nghe được lời ấy, Đồng 18 lại là khe khẽ thở dài, bất quá cũng không nói thêm gì. Quốc sư trước, tại ta Huyền Long Đế quốc địa vị đồng đẳng với Vân Tương, hơn nữa ta Huyền Long Đế quốc có thể vì các vị cung cấp đủ khả năng trợ giúp, mà các vị cũng chỉ cần tại ta Huyền Long Đế quốc thời điểm mấu chốt ra tay là được, nghĩ đến cũng sẽ không biết bôi nhọ mấy vị. Không biết mấy vị tiểu hữu, định như thế nào? Vũ Văn Huyền Độ chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh mấy người, tuy nhiên ngữ khí thập phần bình thản, nhưng là thần sắc ở trong lại là có thêm vài phần khẩn trương. Chương 102, uy hiếp. Trên triều đình, Huyền Long Đế Vương Vũ Văn Huyền Độ ngồi ngay ngắn ở Long ỷ ở trong, ánh mắt thiên tĩnh, nhưng là hai con ngươi nhưng lại mang theo một phần khẩn trương chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh mấy người thần sắc. Theo Đồng 18 trong miệng, hắn biết được, trước mắt cái này sau cái thanh niên đều là đại lục ngàn năm khó được nhất ngộ nhân vật thiên tài, thậm chí Đồng 18 dự đoán, mấy người bước vào kiếm thánh chỉ là chuyện sớm hay muộn, phù vân đảo một trận chiến, mấy người càng là hợp lực chiến thắng Lạc Thủy kiếm thánh nước như mây, sáng tạo ra một cái mới đích thần thoại. Tuy nhiên đến nay Vũ Văn Huyền Độ như trước không dám không tin, cái này mấy cái 20 xuất đầu thanh niên có thể chiến thắng một đời kiếm thánh, nhưng là lời này là từ Đồng 18 trong miệng nói ra, hắn tính là chân thật tự nhiên không cần nghi vấn. Cho nên có nên nói hay không ra những lời này về sau, dù cho dùng hắn đế vương tâm tính, cũng là không khỏi có chút khẩn trương, một cờ hở. Ý bọn hắn đáp ứng, cái kia chính là nói, bọn hắn Huyền Long Đế quốc tương lai trong vòng 10 năm đem có khả năng sinh ra đời 6 vị kiếm thánh, đến lúc đó, hắn Huyền Long Đế quốc cùng Thiên Kiếm Đế quốc quan hệ trong đó liền đem triệt để nghịch chuyển, hắn Vũ Văn Huyền Độ thậm chí khả năng trở thành Huyền Long Đế quốc trong lịch sử vĩ đại nhất đế vương. Một bên, Đồng 18 nhưng lại mang theo một phần nhàn nhạt thở dài, nhưng là cũng không có mở miệng, đồng thời ánh mắt có chút chuyển qua cái kia mấy trường tuổi trẻ trên mặt, thần sắc ở trong có vài phần tán thưởng. Hắn có thể nói là nhìn xem Vũ Văn Huyền Độ lớn lên, tự nhiên minh bạch hắn giờ phút này trong nội tâm suy nghĩ, nhưng là hắn càng minh bạch, trước mắt cái này mấy cái người thanh niên là bực nào thiên tư tung hành, một cái nho nhỏ Huyền Long Đế quốc thật sự có thể trói buộc chặt bọn hắn sao? La Ưng, cuối cùng hội vũ cánh cửu thiên, La Long, cuối cùng hội ngao du thương hải, mà cái này 6 người trẻ tuổi tương lai há lại sẽ tại đây trên đại lục. Bệ hạ, điều kiện này cũng không tránh khỏi quá công phu sư tử ngoạm đi à nha. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn Vũ Văn Huyền Độ, thâm thúy hai con ngươi ở trong nhưng lại hiện lên một phần sảng giọng hàn mang, một cổ lạnh như băng khí tức theo Dịch Thiên Tinh trên người phóng thích mà ra. Quốc sư, nếu như đảm nhiệm chức vị này, chỉ sợ bọn họ ngày sau cuối cùng sẽ bị Huyền Long Đế quốc chỗ trói buộc, cái này há lại sẽ là Dịch Thiên Tinh mấy người mong muốn. Lớn mật. Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia đứng tại Vũ Văn Huyền Độ bên cạnh cái kia tên thị vệ nhưng lại một tiếng thét to lên, đồng thời trong tay cũng chỉ thành kiếm, trực chỉ Dịch Thiên Tinh mà đến, vậy mà mưu toan đem Dịch Thiên Tinh chém giết tại chỗ. Trương thống lĩnh, không thể chứng kiến người này thị vệ động thủ, mây đùn cũng là lập tức đuổi tới một hồi không ổn, lập tức cao giọng hò hét. Nhưng là, đạo này sắc bén kiếm quang nhưng lại đã hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến. Phanh đạo kia kiếm quang tại sau một khắc tiểu đã đâm trúng Dịch Thiên Tinh, nhưng là lại để cho người khó có thể tưởng tượng chính là, Dịch Thiên Tinh cũng không có trong tưởng tượng như vậy trọng thương, ngược lại là lấy được kiếm quang lập tức vỡ tan. Hôm nay Dịch Thiên Tinh, sớm tiểu đã đạt đến đẳng cấp cao vũ vương chi cảnh, chớ nói cái này nho nhỏ một đạo kiếm quang, coi như là kiếm đế kiếm cương đều không nhất định có thể phá vỡ Dịch Thiên Tinh phòng ngự. Bệ hạ, chúng ta Thiên Sơn thất kiếm đích thật là mang theo thành ý mà đến, thế nhưng mà ta không chút nào nhìn không tới bệ hạ thành ý. Dịch Thiên Tinh tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nói, đồng thời một cổ cuồng bá khí thế lập tức bay lên, thiên giai uy áp lập tức phóng thích mà ra, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, Tiến Thập Tam năm người đồng dạng tại lập tức buộc phát ra chính mình tiên thiên chi lực, hội tụ thành một cổ kinh khủng lực lượng mang tất cả mà ra. Bành Dịch Thiên Tinh liếc qua cái kia Trương thống lĩnh, lập tức cũng không gặp Dịch Thiên Tinh như thế nào động thủ, nhưng là thân thể nhưng lại lập tức cứng đờ, cả người lập tức ngã xuống, khí tức đều không có, hiển nhiên đã chết đi. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực hạng gì khủng bố, cái này Trương thống lĩnh chính là một kiếm vương lại há có thể ngăn cản được rồi. Ông theo mấy người khí thế bộc phát, toàn bộ trên triều đỉnh không gian lập tức một hồi vặn mẹo, sở hữu tất cả đại thần đều là cảm thấy một loại vô cùng sợ hãi áp bách chi lực lại để cho bọn hắn căn bản đứng không. Ở đây một ít thực lực yếu kém đại thần càng là đã lập tức hôn mê rồi. Dễ dàng tiểu hữu, ngươi cái này vui đùa khai lớn hơn. Ở này là, ngồi ngay ngắn ở Vũ Văn Huyền Độ đồng 18 nhưng lại quát lạnh một tiếng, kiếm thánh khí thế đồng dạng buộc phát ra, cùng mấy người ẩn ẩn chống lại. Bệ hạ, từ điện miễn hạ, ta Dịch Thiên Tinh lời nói cuồng vọng điểm lời mà nói, ta tuy nhiên giết không được các ngươi, thế nhưng mà các ngươi cũng mơ tưởng vây khốn chúng ta. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng chằm chằm vào đồng 18, thản nhiên nói, mà đồng 18 nghe nói như thế, khỏe miệng tắc thì hơi hơi run rẩy, tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh lời này lại cũng không là bắn tên không đích. Các ngươi Huyền Long Đế quốc hôm nay đã bấp bênh, nếu như ngươi không muốn lại đối mặt một cái cường địch, tốt nhất xuất ra một điểm thành ý. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Vũ Văn Huyền Độ, lạnh lùng nói, ngôn ngữ ở trong lại tràn đầy một phần khí phách. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có cái gì vốn liếng dám cùng bổn hoàng nói như thế. Dịch Thiên Tinh lời nói này, cũng là lại để cho Vũ Văn Huyền Độ thần sắc lập tức âm trầm xuống. Hắn thừa nhận, Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực là cường, thế nhưng mà hắn nhưng lại có được mấy trăm vạn đại quân, chẳng lẽ còn hội sợ cái này mấy người trẻ tuổi không thành. Siêu, siêu. Dịch Thiên Tinh không nói gì, trên tay phải hồn giới lóe lên, vài đạo nhàn nhạt lưu quang nhưng lại lập tức lơ lửng tại Dịch Thiên Tinh trước người, rõ ràng là mấy khối lóe ra đặc biệt vầng sáng lệnh bài. Bằng những này, không biết có đủ hay không. Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng Vũ Văn Huyền Độ, thản nhiên nói, cường hãn khí tức lần nữa bay lên. Mục Vân Phong, Hỏa Vân Phong, Hỏa Lân Đoàn Gia, Thương Sơn. Vũ Văn Huyền Độ không có đảo qua một tấm lệnh bài là được chậm rãi nói ra, bất quá coi như là hắn, cũng gần kề chỉ là nhận thức trong đó bốn khối, mặt khác mấy khối lại là căn bản cũng không có bái kiến. Nhưng cho dù là cái này, mấy tấm lệnh bài cũng đã lại để cho Vũ Văn Huyền Độ cả kinh, Hỏa Lân Đoàn Gia cùng Thương Sơn chính là đại lục siêu cấp thế lực một trong, mà Cửu Kiếm Tám Phong tuy nhiên theo vị danh liệt trong đó, nhưng là thực lực của bọn hắn lại đồng dạng không thể khinh thường. Máu đào lệnh, vua sư tử lệnh, song tuyệt lệnh, nhật nguyệt lệnh, ám ảnh làm cho. Mà đang ở Vũ Văn Huyền Độ vẫn còn âm thầm phỏng đoán thời điểm, một bên đồng 18 nhưng lại mang theo một phần vô cùng sợ hãi thanh âm nói ra, hai con ngươi càng là gắt gao chằm chằm vào cái kia mấy tấm lệnh bài, toàn thân khí tức càng là một hồi chấn động. Vũ Văn Huyền Độ không biết cái này mấy tấm lệnh bài, hắn đồng 18 há lại sẽ không biết, máu đào làm cho đại biểu chính là Bích Huyết Kiếm Thánh Viên thừa chí, vua sư tử làm cho đại biểu thì còn lại là Sư Tâm Vương Hồng Bá. Cái này tên của hai người có lẽ sẽ không thường nhân chỗ chỉ, nhưng là năm đó Tản Thiên Bá Địa tung hoành đại lục thời điểm, hắn đồng 18 cũng không quá đáng tiểu là một kẻ kiếm vương, căn bản là không thể cùng hắn đánh đồng. Nếu như nói cái này lưỡng tấm lệnh bài hắn còn có thể thừa nhận lời mà nói, như vậy cái này kế tiếp ba tấm lệnh bài nhưng lại để cho hắn triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong. Song Tuyệt, Nhật Nguyệt, Ám Ảnh, cái này ba tấm lệnh bài đại biểu chính là ba gia tộc, ba cái thần đạo gia tộc, Song Tuyệt dễ dàng liễu. Nhật Nguyệt Minh gia, Thừa Ảnh Tư gia. Tuy nhiên hắn biết rõ hôm nay Song Tuyệt nhất tộc đã xuống dốc, thế nhưng mà cho dù như thế, thần đạo gia tộc xây dựng ảnh hưởng như trước lại để cho đồng 18 cảm thấy một hồi run như cây sấy, nhất là hắn lại vẫn có mặt khác hai đại thần đạo gia tộc lệnh bài. Cái này sở hữu tất cả lệnh bài thêm cùng một chỗ, đại biểu cho chính là cái gì, hắn đồng 18 căn bản là không dám suy nghĩ giống như, cái kêu ít nhất là 7 vị kiếm thánh, chớ nói hắn Huyền Long Đế Quốc. Tiểu là Thiên Kiếm Đế Quốc cũng là không dám chút nào đắc tội. Mấy vị tiểu hữu, chuyện gì cũng từ từ, bệ hạ vừa rồi nói chẳng qua là hay nói giỡn mà thôi. Đồng 18 tại sau một khắc biểu hiện nhưng lại để ở chàng tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, lập tức mỗi người đều là mang theo phần khó có thể che giấu sợ hãi nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người. Chương 103, thỏa hiệp. Mấy vị tiểu hữu, chuyện gì cũng từ từ, vừa rồi bệ hạ nói chẳng qua là hay nói giỡn mà thôi. Đồng 18 cũng là lau trên trán mồ hôi lạnh, khách khí nói. Vũ Văn Huyền Độ không biết những lệnh bài này đại biểu cho cái gì, hắn thân là kiếm thánh, thế nhưng mà minh bạch cái này mấy tấm lệnh bài trên đại lục đại biểu chính là cái gì, đó là thực lực tuyệt đối. Thần đạo gia tộc tuy nhiên nhân số rất thưa thớt, nhưng là mỗi gia tộc thành viên đều là kiếm thần truyền nhân, người mang kiếm thần huyết mạch, thực lực tuyệt không phải bình thường kiếm người có thể so sánh với. Tuy nhiên những thế lực này không có khả năng phá hủy trăm vạn đại quân, nhưng là muốn tàn sát toàn bộ Huyền Long Hoàng thất cái con kia không nhiều lắm là một bữa ăn sáng, chỉ bằng hắn về. À, Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết căn bản là không cách nào ngăn cản. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, cái này mấy người trẻ tuổi không chỉ có là thực lực cường đại, mà ngay cả đứng khi bọn hắn thế lực sau lưng cũng là khủng bố như vậy. Đồng Lao chứng kiến Đồng 18 lập tức đại biến thần sắc, Vũ Văn Huyền Độ tuy nhiên không rõ vì cái gì, thế nhưng mà thân là Huyền Long Đế Vương, hắn cũng có thể cảm nhận được Đồng 18 cái kia phần kiên kỵ. Bệ hạ, kính xin hảo hảo thương lượng, vừa rồi sự tình tiểu khi không có phát sinh qua. Đồng 18 nhìn xem Vũ Văn Huyền Độ, cũng là khó được dùng một cái kiếm thánh, một trưởng bối khẩu khí nói ra. Xíu. Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt liếc qua Đồng 18, lập tức phải tay nhẹ vẫy, lần nữa đem cái này mấy miếng lệnh bài lập tức thu nhập hồn giới ở trong. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh người mang những lệnh bài này có chút là chính bản thân hắn đạt được, có chút là hắn ly khai Song Tuyệt Cốc thời điểm, Liễu Ngộng Thần kín đáo đưa cho hắn đấy. Song Tuyệt với tư cách từng đã là thần đạo gia tộc, cùng lưỡng bên ngoài hai nhà thần đạo gia tộc quan hệ thập phần mật thiết, bởi vậy có được Nhật Nguyệt Minh gia Nhật Nguyệt làm cho cũng tiểu chẳng có gì lạ. Kỳ thật, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh có nhiều như vậy lệnh bài, nhưng rất nhiều lệnh bài sử dụng đều là có thêm hạn chế, thực sự không phải là như Đồng 18 trong tưởng tượng cái kia giống như, chỉ là thần. Đạo gia tộc mấy ngàn năm nội trên đại lục dựng nên thực lực cường đại sớm đã thật sâu khắc ở Đồng 18 trong nội tâm, quan tâm sẽ bị loạn, coi như là Đồng 18 cũng không ngoài như vậy. Hô chứng kiến Dịch Thiên Tinh tướng những lệnh bài này thu hồi, đồng thời cái kia tăng vọt khí tức cũng là chậm rãi thu liễm, Đồng 18 lúc này mới gọi ra một hơi, lập tức hướng về Vũ Văn Huyền Độ khẽ lắc đầu. Mà thôi, Vũ Văn Huyền Độ chứng kiến Đồng 18 thần sắc, cũng là thật dài thở dài một tiếng. Theo bối phận đi lên đem, Đồng 18 có thể xem như hắn bậc cha chú, theo gia gia của hắn bắt đầu tiểu vi Huyền Long Đế Quốc 43, tuy nhiên hôm nay đạt đến kiếm thánh chi cảnh, tuy nhiên lại như trước như thế. Hắn hiểu được đã Đồng 18 đều đối với mấy người trẻ tuổi có như thế chi sâu kiến kỵ, hắn chính là một gã kiếm đế lại có thể thế nào. Trên đại lục vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn, cho dù hắn là một cái đế quốc đế vương. Vũ Văn Huyền Độ biết rõ tại cường giả chân chính trong mắt, hắn cũng tiểu là một người bình thường mà thôi. Tại cường giả chân chính trước mặt, hắn đế vương thân phận căn bản cũng không có quá lớn lực chấn nhiếp, mà không hề bởi vì, trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi tiểu là như thế. Từ điện miễn hạ, không bằng như vậy. Với tư cách trao đổi hỏa liên hoa điều kiện, ta đáp ứng ngươi lúc trước yêu cầu, tin tưởng điểm này các ngươi Huyền Long Đế Quốc cũng sẽ không lỗ là a. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn thẳng Đồng 18 cùng Vũ Văn Huyền Độ, thản nhiên nói. Dễ dàng tiểu hữu, ý của ngươi là nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Đồng 18 cũng là lập tức hỏi. Lúc trước hắn đi Thiên Kiếm Đế Quốc cầu viện, vì chính là hy vọng có thể tìm được mấy vị cường viện có thể tạm thời đứng vững, đính trụ Thiên Kiếm Đế Quốc điên cuồng công kích, hôm nay Dịch Thiên Tinh lần nữa đề cập. Đồng 18 cũng là con mắt sáng ngời. Kiếm thánh không thể nhúng tay đại lục chiến sự, nhưng là Dịch Thiên Tinh mấy người có thể nói là kiếm thánh phía dưới vô địch tồn tại, có trợ giúp của bọn hắn, trận này chiến sự, ai thắng ai bại, thật đúng là rất khó nói. Chúng ta có thể cho Thiên Kiếm Đế Quốc lui binh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Vũ Văn Huyền Độ, thản nhiên nói, tại đây phần bình tĩnh lời của phía dưới nhưng lại tràn ngập lấy một phần vô cùng tự tin cùng đầm đặc khí phách. Thiên Kiếm Đế Quốc lúc này đây thế nhưng mà hỏa lực tập trung trăm vạn. Hôm nay công kích mặc dù chỉ là tiên phong bộ đội, thế nhưng mà cũng có được 10 vạn chi chúng. Vũ Văn Huyền Độ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thần sắc có chút phức tạp nói. Biên cảnh chiến sự, hắn tự nhiên cũng là thập phần lo lắng, lúc này đây Thiên Kiếm Đế Quốc hỏa lực tập trung trăm vạn, biên cảnh phía trên lòng người bàng hoàng, lần này một khai chiến, binh phong chỗ chỉ, quả thực tiểu là thế như trẻ tre, Huyền Long Đế Quốc binh sĩ căn bản không cách nào ngăn cản, trong vòng 3 ngày, thoáng cái đã lui trăm dặm nhiều. Hôm nay chỉ có thể dựa vào lấy quan ải thủ vững, nhưng cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, một lúc sau, sớm muộn gì sẽ bị công phá. Ta nói rồi tiểu nhất định sẽ làm được, cái này cái cọc giao dịch, như thế nào? Dịch Thiên Tinh giống như căn bản cũng không có nghe được Vũ Văn Huyền Độ lời mà nói, thần sắc như cũng là như vậy bình tĩnh, thật giống như cái này trăm vạn hùng binh căn bản không tồn tại đồng dạng. Không chỉ là Dịch Thiên Tinh, mà ngay cả đứng tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh mấy người còn lại cũng là thần sắc một mảnh bình tĩnh, không có chút nào phản đối ý tứ. Bệ hạ đồng 18 chứng kiến thần sắc phức tạp Vũ Văn Huyền Độ, nhẹ giọng trao đổi một tiếng, đồng thời khẽ gật đầu. "Tốt, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ bổn hoàng lại để cho Thiên Kiếm Đế quốc lui binh, ta sẽ đem Hỏa Liên Hoa cho ngươi." Vũ Văn Huyền Độ chứng kiến đồng 18 ám chỉ, cũng là lập tức quyết đoán nói. "Tốt, thành giao." Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, "Đem Hỏa Liên Hoa lấy ra à, ta lập tức xuất phát chạy tới biên cảnh." Nghe được Dịch Thiên Tinh lời nói, Vũ Văn Huyền Độ có chút phủi liếc đồng 18. Hiển nhiên là đem chuyện này giao cho do đồng 18 đến quyết đoán. "Dễ dàng tiểu hữu, không bằng như vậy, hôm nay coi như xong, ta sẽ chờ lập tức phái người đem Hỏa Liên Hoa đưa đến Vân Tương phụ lên, các ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta phái người mang các ngươi đi biên quan, tốt chứ?" Đồng 18 suy tư sau một lát, hướng Dịch Thiên Tinh đề nghị nói. "Tốt." Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Đã như vậy, chúng ta đây mấy người đều lặng chờ rồi, cáo tử." Dịch Thiên Tinh nhìn Vũ Văn Huyền Độ liếc, lập tức đối với đồng 18 nói ra, không đãi hai người lên tiếng, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã đi nhanh hướng về sau rời đi, thân ảnh lập lòe tầm đó, lập tức tiểu biến mất tại triều đình ở trong, đồng thời biến mất tự nhiên còn có Yến Thập Tam mấy người, trên triều đình quần thần cùng nhìn nhau, nhưng lại không có có người dám tại phát liếc, dù sao Trương thống lĩnh thi thể còn nằm tại đâu đó, mà đứng tại vị trí thứ nhất mây đồn mặc dù không có quay đầu lại, nhưng là thấp thần sắc phía trên nhưng lại mang theo một phần nụ cười thản nhiên. Bệ hạ Lộ Hồng chứng kiến Dịch Thiên Tinh rời đi, cũng là nhẹ giọng hô. "Hôm nay bổn hoàng mệt mỏi, triều hội tiểu dừng ở đây a." Vũ Văn Huyền Độ hiển nhiên cũng là đã không có thần sắc hào hứng, phất tay nói ra, thần sắc có chút khó coi. "Vâng, bọn thần cáo lui." Chứng kiến Vũ Văn Huyền Độ biểu lộ, những này văn võ đại thần tự nhiên cũng là không dám nói thêm nữa liếc, nhao nhao lui ra ngoài, to như vậy trên triều đình chỉ còn lại có Tử Điện Kiếm Thánh Đồng 18 cùng Vũ Văn Huyền Độ. "Bệ hạ, ngươi phải chăng cảm thấy rất bất đắc dĩ chứng kiến quần thần tối lui?" Đồng 18 cũng là mang theo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra. "Ai, đồng lão, ngươi cần gì phải nói ra đây này?" Vũ Văn Huyền Độ cũng là thở dài một hơi nói ra, "Bổn hoàng chỉ là cảm thán, nhân tài như vậy vì cái gì không phải sinh ra đời tại ta Huyền Long Đế Quốc, không thể cho ta Huyền Long Đế Quốc sử dụng." "Ai, bệ hạ, có ít người từ nhỏ nhất định là vì sáng tạo kỳ tích, bọn hắn quy tích không phải chúng ta có thể nắm lấy, không hề bởi vì... Cái này 6 người trẻ tuổi chính là người như vậy, ta có loại cảm giác, bọn hắn đem dẫn dắt đại lục tương lai." Đồng 18 cũng là mang theo phần nhàn nhạt mỉm cười nói, "Hơn nữa, lần này có bọn hắn ra tay, tin tưởng chàng nguy cơ này cuối cùng là độ đi qua." "Đồng lão, ngươi tiểu như vậy tin tưởng bọn họ, đây chính là chiến trường, không phải kiếm người quyết đấu." Vũ Văn Huyền Độ trần chờ mà hỏi. "Bọn hắn nói có thể, tiểu nhất định có thể." Chương 104, Bác Thượng. "Hắc hắc. Vừa rồi những đại thần kia thật đúng là thú vị, cả đám đều ngây ngốc xem chúng ta." Vừa mới phóng ra triều đình, Liễu Nguyên Lâm tựa như chỉ chim hoàng anh, hưng phấn kêu lên vui mừng nói, một loại nói không nên lời khoái hoạt. "Bất quá, tứ đệ, ngươi thật đúng là lớn mật, trực tiếp sẽ giết người kia, ngươi sẽ không sợ cái kia Vũ Văn Huyền Độ không để cho ngươi Hỏa Liên Hoa sao?" Liễu Nguyên Lâm vỗ Dịch Thiên Tinh bả vai, vụ sáng liếc trong mắt, tò mò hỏi. "Ha ha, hắn không có khả năng không để cho. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cái kia Vũ Văn Huyền Độ cũng đã quyết định đem Hỏa Liên Hoa đã cho ta, sở dĩ nói nhiều như vậy, chỉ không nhiều lắm là muốn đem lợi ích lớn nhất hóa mà thôi." Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cũng là mang theo phần nhạt cười nói, thâm thúy đôi mắt ở trong chớp động lên một phần tự tin hào quang. "Thật sao? Ta muội, ngươi ngẫm lại, Vũ Văn Huyền Độ câu nói kia là nói như thế nào, cùng Văn Quý Phi tương quan đích sự vật, nhưng mà cái gì là cùng Văn Quý Phi tương quan đích sự vật, đây hết thảy còn không phải hắn định đoạt. Hơn nữa mấy cái võ tướng chi như vậy, chỉ sợ cũng là bị thụ cái này Vũ Văn Huyền Độ ý chỉ, vì chính là đang giận thế bên trên muốn áp đảo chúng ta một bậc, tranh thủ lợi ích lớn nhất hóa." Mục Minh cũng là khẽ cười nói, "Bất quá, không phải không thừa nhận, cái này Vũ Văn Huyền Độ đích thật là một cái minh quân, khống chế quần thần năng lực tương đương thành thạo, đế vương giáp tâm, ha ha. Nếu như không phải Huyền Long Đế quốc quốc lực căn bản không cách nào cùng Thiên Kiếm Đế quốc so sánh với, chỉ sợ Vũ Văn Huyền Độ đã sớm phái binh đánh Thiên Kiếm Đế quốc rồi." Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, "Bất quá, những này cùng chúng ta đều là không có gì quá lớn quan hệ. Đại lục tam đại thế lực, Thiên Kiếm Đế quốc, Huyền Long Đế quốc cùng Phi Thánh Liên minh, tuy nhiên siêu cấp thế lực cơ bản đều là tại đây tam đại thế lực trong phạm vi, nhưng là những này siêu cấp thế lực nhưng lại như là cùng quốc trung chi quốc, bình thường sẽ không thừa hành hoàng thất mệnh lệnh, mà hoàng thất cũng đồng dạng sẽ không can thiệp bọn hắn, lẫn nhau tầm đó thật giống như có ước định. Dù sao, những này siêu cấp thế lực đều là trên đại lục truyền thừa không biết bao nhiêu năm, có chút thậm chí so ba đại đế quốc thành lập thời gian còn muốn trường, đối với bọn hắn mà nói, mặc cho đại lục phong vân như thế nào biến ảo, bọn hắn chỉ cần bảo đảm gia tộc của mình tông môn không bị liên quan đến là được. Mặc kệ như thế nào, hỏa liên hoa cuối cùng là tới tay. Dịch Thiên Tinh nhìn xem giữa trưa liệt nhật, cả người cũng là cảm giác lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tứ đệ, chỉ cần lần này trở lại Thiên Sơn, thì có thể làm cho Phỉ Nhã tiểu thư thức tỉnh. Mục Minh chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc, cũng là mỉm cười. Vì để cho Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh, Dịch Thiên Tinh mang của bọn hắn xâm nhập Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên, mấy bận bồi hồi tại bên bờ sinh tử, cuối cùng vì cái này hỏa liên hoa càng là biến đổi bất ngờ, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này ba dạng thứ đồ vật đều cuối cùng là tập hợp đủ rồi, chỉ cần trở lại Thiên Sơn, là có thể tỉnh lại Tuyết Phỉ Nhã rồi. Đúng vậy a. Nghe được Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thật dài giãn ra một hơi, lộ ra một phần đã lâu sáng lạn mỉm cười. Phỉ Nhã, ngươi biết không, Dịch ca ca lúc này đây không có thất ước, ta cuối cùng là đem sở hữu tất cả đồ vật cũng đã tìm được. Chờ Dịch ca ca, ta lập tức thì có thể làm cho ngươi thức tỉnh. Chỉ là lúc này đây, nhưng lại muốn đi chiến trường đi một lần rồi. Một tiếng thở dài về sau, Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cũng là vừa cười vừa nói. Bọn hắn Thiên Sơn thất kiếm 6 người tầm đó, đã không cần nói nhiều cái gì, chuyện riêng tình tiểu là tất cả mọi người sự tình, đối với ai cũng là như thế. Ha ha, chiến trường, ta còn chưa từng đi, nhất định rất thú vị. Liễu Nguyên Lâm nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, nhưng lại con mắt vẻ mặt, lập tức mang theo phần ước mơ nói, đừng trong mắt người tránh chi duy sợ không kịp chiến trường tại Liễu Nguyên Lâm trong mắt nhưng lại biến thành như là bảo địa tồn tại, ta hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi được rồi. Ân, vậy cũng là một loại lịch lãm rèn luyện à, bất quá, lấy thực lực của chúng ta cũng tịnh không cần như thế nào lo lắng, chỉ là tứ ca, ngươi như thế nào lại để cho Thiên Kiếm Đế Quốc lui binh à, coi như là cái kia tiên phong bộ đội cũng là có 10 vạn số lượng. Dịch Thiên Thủ ngược lại là thập phần bình tĩnh, chỉ là đối với Dịch Thiên Tinh lui địch chi pháp có chút tò mò. Bình thường binh sĩ đối với ở chiến trường là không có gì quá lớn ảnh hưởng, chính thức quyết định chiến trường đi về hướng chính là một cái quân đội thống soái cùng tướng lãnh. Ngươi nói một khi quần lòng vô thủ, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dịch Thiên Thủ, tự tin nói. Ách, ta hiểu được, nguyên lai tứ ca ngươi là muốn rút tuổi dưới đáy nổi a. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dịch Thiên Thủ cũng là lên tiếng cười cười. Mấy người bọn họ thực lực, kiếm thánh phía dưới tuyệt đối không có đối thủ, hơn nữa riêng phần mình khế ước đồng bọn trợ rút, không nói qua như gió, nhưng ít ra muốn giết vài phần tướng lánh hay vẫn là hiểu rõ đấy. Dịch Thiên Tinh mấy người cũng không có làm nhiều dừng lại, mà là một đường về tới vắng vẻ yên tĩnh vân phủ, riêng phần mình tiến nhập điều chỉnh trong trạng thái, kiếm người tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, cho nên coi như là hôm nay thực lực không kém, nhưng là như trước không có chút nào buông lỏng, bọn hắn đều minh bạch, kiếm người một đường, khoảng cách chính thức cao điểm còn có rất xa một đoạn đường phải đi. Tại người bình thường trong mắt, kiếm thánh chính là tu luyện tới hạn, thế nhưng mà bọn hắn đều minh bạch, kiếm thánh chỉ là khác vừa mới bắt đầu mà thôi, kiếm thánh phía trên còn có kiếm thần tồn tại. Mà kiếm thần có thật sự chỉ là tới hạn sao, Dịch Thiên Tinh không biết, nhưng là hắn hiểu được, chỉ cần mình một đứa. NG như vậy đi xuống đi, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ biết điểm này. Trạng vạng tối, mây đùn là được ba cái hộp đến tìm Dịch Thiên Tinh, tự tay đem đây là ba cái hộp giao cho Dịch Thiên Tinh, không cần hỏi, cái này ba cái hộp ở trong sắp đặt đúng là ba đóa hỏa liên hoa. Hỏa liên hoa hái xuống về sau, nhất định phải dùng ngọc thạch tạo thành cái hộp sắp đặt. Như vậy mới sẽ bảo đảm hỏa liên hoa hiệu dụng sẽ không mất đi, nếu không một canh giờ về sau, hỏa liên hoa cũng cùng với ven đường bình thường hoa dại không có gì khác nhau rồi. Cùng mây đùn đến đây còn có một lại để cho Dịch Thiên Tinh ý tưởng không thể người, cái kia chính là 4 năm trước cùng Dịch Thiên Tinh mấy người cùng nhau tham gia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu tân lực. Lúc trước 7 người, hôm nay Tô Duy lựa chọn ở lại Thiên Kiếm Học Phủ, hôm nay cũng là đã đạt đến đẳng cấp cao kiếm tôn chi cảnh, mà Vân Tiêu Tiêu thì là đang bế quan trùng kích kiếm vương giai. Lại để cho Dịch Thiên Tinh thật không ngờ chính là, cuối cùng này tân lực vậy mà chạy tới tổng quân rồi, hôm nay cũng là một gã thống soái trăm người đội trưởng. Mà theo mây đùn nói, tân lực phụ thân cũng là Huyền Long Đế Quốc một vị tướng lãnh, chỉ là đã chết tại một hồi trong chiến loạn, hôm nay tân lực coi như là thừa kế nghiệp cha. Ban đầu ở theo Hoàng Phong Cốc hồi trình phía trên, bọn hắn đụng phải thiên vong công kích, tuy nhiên cuối cùng nhất thoát đi, nhưng là Trần Hoàng tự bạo hồn kiếm mà vong, mà tân lực cũng là bị chém đứt một đầu cánh tay phải, thực lực đại tổn. Nhưng là lại để cho Dịch Thiên Tinh thật không ngờ chính là, hôm nay tân lực vậy mà cái sau vượt cái trước, đã đạt đến thất tinh kiếm tôn chi cảnh, hơn nữa cánh tay trái kiếm pháp so sánh với Di Vãng trở nên càng thêm quỷ dị cùng sắc bén, tại trong quân thắng được một cái khoái kiếm tân lực danh xưng, tại trong quân cũng coi như là có chút danh tiếng chữ, lần này Vũ Văn Huyền Độ tiểu là phái tân lực mang theo mấy người tiến về trước biên quan cứ điểm. Ngày hôm sau, theo mặt trời mới mọc mới lên, một chuyến bảy người là được vượt qua cưới bảy thất trảo điện phi hoàng đã đi ra Huyền Long Thành, một đường bắc thượng, hướng về hôm nay song phương tập kết ngọc môn quan mà đi. Chương 105, Lạc Tinh Nguyên. Tại Hỏa Liên Hoa đến tay về sau ngày hôm sau, Dịch Thiên Tinh 6 người là được cùng Tân Lực cùng một chỗ chạy tới biên quan cứ điểm Ngọc Môn Quan, thì ra là hôm nay Thiên Kiếm Đế Quốc cùng Huyền Long Đế Quốc tương đối chỉ chi địa. Theo Tân Lực giới thiệu, Ngọc Môn Quan địa lý vị trí thập phần hiểm yếu, hai bên là bất ngờ vách núi, mà phía trước thì là khoáng đạt giải đất bình nguyên, dễ thủ khó công. Hiện tại Huyền Long Đế Quốc chỉ có thể dựa vào lấy Ngọc Môn Quan địa lý ưu thế thủ vững, nhưng ngay cả như vậy tình thế như trước không thể lạc quan, đối phương kiếm vương trên bậc kiếm người vậy mà tới quấy rối. Huyền Long Đế Quốc mệt mỏi ứng phó, thậm chí đã vẫn lạc hai gã kiếm vương, dựa theo Tân Lực đoán chừng, chỉ sợ không xuất ra nửa tháng, Ngọc Môn Quan tiếp theo hội thất thủ, mà một khi Ngọc Môn Quan thất thủ, cái kia Huyền Long Đế Quốc tiểu nguy vậy, dù sao Ngọc Môn Quan một khi bị công phá, cái kia Huyền Long Đế Quốc cơ bản tiểu không quan hệ có thể trông, đằng sau đều là vùng đất bằng phẳng giải đất bình nguyên, Thiên Kiếm Đế Quốc hoàn toàn có thể xua quân tiến quân thần tốc, binh phong trực chỉ đế đô. Bảy người thừa lúc kỵ đều là trảo điện phi hoàng. Tốc độ tuy nhiên so ra kém Dịch Thiên Tinh mấy người yêu linh đồng bọn, bất quá tốc độ cũng không tính chậm, trên cơ bản gần nửa tháng mà có thể đuổi tới. Tứ đệ, phía trước tiểu là Phi Mã Nguyên rồi. Tại buôn tập gần 10 ngày sau, Mục Minh chứng kiến trước mắt cái kia có chút quen thuộc hoàn cảnh, lập tức như sau lưng Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói ra. Phi Mã Nguyên sao, không nghĩ tới vậy mà lại đến nơi đây rồi. Nghe được Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ, lập tức mang theo phần nụ cười thản nhiên nói ra. Trong mắt không khỏi hiện lên đạo đạo nhớ lại chi sắc. 4 năm trước, tựu là ở chỗ này, Dịch Thiên Tinh đã trải qua trong đời thống khổ nhất sự tình, Phi Mã Nguyên một trận chiến cũng là triệt để chấn kinh rồi thiên hạ tất cả mọi người, mà 4 năm sau đích hôm nay, Dịch Thiên Tinh lúc này đến chỗ này thời điểm, cũng không khỏi có khơi gợi lên hắn và Tuyết Phỉ Nhã ở giữa nhớ lại, cái kia Bạch Y Thắng Tuyết, phảng phất trích tiên nữ tử. Cái này 4 năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh một mực tận lực áp chế trong lòng mình cái kia phần tưởng niệm. Ngưu Toan dùng không ngừng mà tu luyện đến tê liệt chính mình, thế nhưng mà hôm nay mọi sự đã chuẩn bị, lúc này đi tới nơi này phi trên mắt ngựa, Dịch Thiên Tinh đáy lòng chỗ sâu nhất cái kia phần nồng đậm tưởng niệm chi tình rốt cục hoàn toàn bạo phát ra. Kỳ thật, hiện ở chỗ này đã không gọi Phi Mã Nguyên rồi. Đúng lúc này, một bên Tân Lực nhưng lại thản nhiên nói. Tân Lực tính cách cùng hơn 4 năm trước đồng dạng, hay vẫn là thập phần đạm mạc, khó được mở miệng nói chuyện, bất quá theo ánh mắt của hắn ở trong đó có thể thấy được. Đối với Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là mang theo một phần hoài niệm chi tình, kỳ thật hắn và Yến Thập Tam tính cách rất giống, đều bất thiện tại biểu đạt tình cảm của mình. Từ khi 4 năm trước, ngươi ở nơi này đại chiến về sau, tại đây là được cho rất nhiều người đổi tên gọi là Lạc Tinh Nguyên. Lạc Tinh Nguyên. Dịch Thiên Tinh có chút kinh ngạc nói. Ân. Tân Lực nhìn xem Dịch Thiên Tinh liếc, hẳn là theo ngươi chiêu đó thiên giai kiếm hồn kỹ được đến, rất nhiều người đều nói ngày đó phảng phất chứng kiến vạn đạo lưu tinh theo thiên vận rơi. Cho nên sẽ đem tại đây đổi tên gọi là Lạc Tinh Nguyên. Hắc hắc, hẳn là ngươi thượng thanh phá vân kiếm hiệu quả a. Liễu Nguyên Lâm chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, hắc vừa cười vừa nói, bất quá, ngươi thượng thanh phá vân kiếm lực công kích thật đúng là khủng bố, trên mặt đất vậy mà đấu bị ngươi đã phá vỡ nhiều như vậy hố, ngươi lúc trước có lẽ thật đúng là kiếm tông giai a. Liễu Nguyên Lâm nhìn khắp bốn phía, phát hiện vốn là hình thành trên cột nhưng lại mỗi cách vài dặm địa thì có một cái hố. Hiển nhiên lúc trước là bị một cổ cực kỳ khủng bố lực công kích trực tiếp phá vỡ, hơn nữa đến bây giờ như trước không có khôi phục. Hơn nữa ngay tại Tân Lực vừa muốn mở miệng tiếp tục nói thời điểm, phía trước nhưng lại trong giây lát buộc phát ra một cổ kiếm quang, dư ba lập tức hướng về mấy người mà đến. Thuẫn. Đúng lúc này, ngược lại là tại mấy người mặt sau cùng A Thổ nhưng lại quát khẽ một tiếng, đồng thời một cổ trầm trọng khí tức lập tức theo mặt đất ở trong bay lên, đem cái kia vài đạo kiếm quang lập tức chặn đường. Chúng ta lách qua A. Dịch Thiên Tinh chứng kiến phía trước đánh nhau đám người, lập tức nhẹ nói nói. Đối với loại chuyện này, tại Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên phía trên, hắn đã sớm nhìn quen lắm rồi, tự nhiên chẳng có gì lạ. Thân Thiên giật. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng thanh thúy giọng nữ nhưng lại trong lúc đó vang lên, thanh âm ở trong tràn đầy một phần không thể tưởng tượng nổi cùng một phần hy vọng. Ấn nghe được tiếng hô hoán này, Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng là một hồi kinh ngạc, hơn nữa thanh âm kia rõ ràng là theo cái kia chiến đấu vùng đất trung ương truyền đến đấy. Băng Nghiên Dịch Thiên Tinh chứng kiến người thiếu nữ kia, lập tức sững sờ. Nguyên lai người thiếu nữ này dĩ nhiên là ban đầu ở tinh cắt nguyên phía trên cứu được Dịch Thiên Tinh một gã băng phong mạo hiểm đoàn chính là cái kia Băng Nghiên, chỉ có điều giờ phút này Băng Nghiên trạng thái cũng không tốt, thậm chí bị thụ không rõ tổn thương. Mà đang tại giao chiến chính là một gã hơn 30 tuổi lục tinh kiếm vương cùng ba cái mặc huyền hoàng sắc bó sát người trang phục đích kiếm vương. Tân Thiên giật Băng Nghiên cắn chặt môi dưới, nhưng lại thủy chung không có mở miệng, chỉ là hai con ngươi ở trong nhưng lại hiện lên vài phần khẩn cầu chi sắc, mà nam tử kia tại ba người bao bọc phía dưới, cũng là giật gấu va vai, nghèo rất dãi, bị thua là sớm muộn sự tình. Tứ đệ, vậy là ai a? Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Băng Nghiên, cũng là tò mò hỏi. Ai, trước cứu đến rồi nói sau. Dịch Thiên Tinh cũng là than khẽ, vốn cho rằng lúc trước Tinh Cắt Nguyên từ biệt, cùng Băng Nghiên là không thể nào lại tương kiến đến rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà tại đây Phi Mã Nguyên phía trên lại là đụng phải rồi. Đã đụng phải, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng tiểu không có biện pháp không đếm xỉa đến rồi. Siêu, siêu. Nhưng mà Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Yến Thập Tam trong ngực tím Tiêu Ngân Nguyệt nhưng lại lập tức ra khỏi vỏ, vốn là ổn định không gian ở trong lập tức bạo dâng lên một cổ vô cùng khủng bố lăng nhưng sắc ý, thật giống như tại đây một phương ở giữa thiên địa, sở hữu tất cả cảnh vật đều là biến thành lợi kiếm. Bang bang, tại sau một khắc, cái kia ba gã kiếm vương tại Yến Thập Tam dưới thân kiếm lập tức bị xé nứt mà khai, hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán trên không trung. Thật nhanh. Tân Lực chứng kiến Yến Thập Tam ra tay, cũng là hai mắt tỏa sáng, lập tức có chút thở dài. Hắn hiểu được, chính mình cả đời này đều là không muốn đuổi theo bên trên trước mắt cái này mấy người. Khoáng ca, ngươi không sao chớ. Chứng kiến những người kia lập tức bạo liệt mà vong, Băng Nghiên cũng là lập tức phục nổi lên nam tử kia, thập phần khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, Nghiên Nhi, chỉ là bị thương, không chết được. Nam tử kia dùng kiếm chống đỡ đấy, gian nan nói, nhưng lại như trước mang theo một phần ôn hòa mỉm cười. Đúng rồi, mấy vị này là bằng hữu của ngươi. Nam tử kia hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người xem ra, lập tức thấp giọng mà hỏi. Ân, xem như thế đi. Băng Nghiên mang theo phần phức tạp thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng chỉ tốt ở bề ngoài hồi đáp. Tại hạ Lý Khoáng, đa tạ mấy vị viện thủ. Nam tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, ôm quyền nói ra, đồng thời cúi đầu mà xuống. Nam tử này thập phần anh vũ, trên người càng là mang theo một phần giỏi giang chi sắc. Lý Khoáng, ngươi là phi tướng quân Lý Khoáng. Nghe được Lý Khoáng danh tiếng, Tân Lực lập tức cả kinh, có chút khó có thể tin mà hỏi, thậm chí mà ngay cả khí tức đều là trở nên kịch liệt chấn động. Chương 106, phi tướng quân Lý Khoáng. Đệ nhất lẻ 6 chương phi tướng quân Lý Khoáng. Ngươi là Lý Khoáng, phi tướng quân Lý Khoáng. Nghe thế anh vũ nam tử danh tự, Tân Lực phản ứng nhưng lại vô cùng kịch liệt, thậm chí mà ngay cả gần đây vững vàng khí tức cũng là lập tức cuồn cuộn. Phi tướng quân, ai, đây đã là quá khứ đích tên, hiện tại ta chỉ là một cái bị đuổi giết chi nhân. Nghe được phi tướng quân danh tiếng, Lý Khoáng đôi mắt vốn là sáng ngời, lập tức cảm đạm, khoe miệng tràn đầy một phần tự rêu chi sắc. Khoáng ca. Một bên, Băng Nghiên gần kề bắt lấy Lý Khoáng tay, thần sắc cũng là có chút ít tạm đạm, mà Lý Khoáng tắc thì là khẽ lắc đầu, đồng thời gần kề cầm chặt Băng Nghiên bàn tay nhỏ bé, thần sắc ở trong tràn đầy một phần nhu ý. Phi tướng quân Lý Khoáng. Dịch Thiên Tinh nghe được Tân Lực la lên, cũng là có chút ít tò mò hỏi. Dịch Thiên Tinh đối với đại lục tất cả thế lực lớn tình huống ngược lại là có chỗ hiểu rõ, thế nhưng mà đối với ba đại đế quốc tình huống lại là căn bản sẽ không biết tình, nếu như lần này không phải đi Huyền Long đế quốc, hắn chỉ sợ liền Vũ Văn Huyền Độ danh tự cũng không biết, lại càng không dùng để một cái tướng quân rồi. Phi tướng quân Lý Khoáng, dùng 10 năm thời gian, theo một tên lính quèn từng bước một đi đến một quân thống soái chức vị, tức thì bị phái hướng Bắc Cương, trấn thủ đóng băng rừng rậm, tại Bắc Cương 3 năm thời gian ở trong. Đóng băng rừng rậm thú triều không có một lần có thể đột phá phòng ngự của hắn, thậm chí có một lần còn xếp đặt thiết kế săn giết một đầu lục cấp trung giai ma thú, liệt băng phi bằng, phải biết rằng lúc ấy hắn xuất lĩnh người trong không có một gã kiếm vương giai kiếm. Người, mà ngay cả chính hắn đều gần kể chỉ là một gã thất tinh kiếm tôn, một trận chiến này cũng là lại để cho hắn được phi tướng quân danh tiếng, thế nhưng mà nói là thiên kiếm đế quốc xuất sắc nhất tướng lãnh. Tân Lực nhìn xem Lý Khoáng, cũng là chậm rãi nói. Đến. Nôn ngữ ở trong tràn đầy một phần kính trọng chi tình. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy à, lục cấp trung giai ma thú đây chính là tương đương với đẳng cấp cao kiếm đế tồn tại, ngươi vậy mà thật sự dựa vào mấy người làm được. Liễu Nguyên Lâm nghe xong Tân Lực miêu tả, cũng là kinh ngạc nói. Nếu như nói mấy người bọn họ dùng không đạt kiếm thánh cảnh chiến thắng nước như mây là một cái chuyện nói lời mà nói, như vậy Lý Khoáng lần này cử động mặc dù không có Dịch Thiên Tinh mấy người như thế khoa trường, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường rồi. Đây đều là qua lại sự tình rồi, về sau chỉ có Lý Khoáng, không có phi tướng quân rồi. Lý Khoáng nhưng lại nhàn nhạt cười, theo mặc dù là kịch liệt ho khan, sắc mặt cũng là lập tức trở nên thảm đạm, vừa rồi cái kia cuộc chiến đấu, hắn cũng là bản thân bị trọng thương, chỉ có điều một mực tại cưỡng ép áp chế mà thôi. Khoáng ca chứng kiến Lý Khoáng khí tức chuyển tiếp đột ngột, Băng Nghiên lập tức một tiếng la hét, đồng thời lập tức đem chính mình kiếm hồn lực đưa vào Lý Khoáng trong cơ thể, nhưng là dùng Băng Nghiên nhị tinh kiếm tôn thực lực, căn bản chính là như muối bỏ biển. Không có chút nào tác dụng. Băng tiểu thư, ta đến đây đi. Mục Minh chứng kiến Lý Khoáng thần sắc, cũng là mỉm cười, lập tức một cổ bành trướng đã đến cực hạn tánh mạng chi lực lập tức theo Mục Minh trong cơ thể trào lên mà ra, một cổ nồng đậm một khí tức trong khoảnh khắc trào vào Lý Khoáng trong cơ thể, mà theo những này năng lượng dũng mãnh vào, Lý Khoáng sắc mặt cũng là lập tức có chỗ chuyển biến tốt đẹp, khí tức trên thân cũng là chậm rãi gần như vững vàng rồi. Yên tâm đi, Băng tiểu thư, không có gì trở ngại, chú ý nghỉ ngơi, một hai ngày có lẽ thì tốt rồi. Mục Minh khẽ cười nói, vô luận là tiên thiên giáp mục hay vẫn là tánh mạng chi quả đều có được cực kỳ khủng bố trị liệu hiệu quả, cho nên nếu như luận sức chịu đựng cùng lực bền bỉ, thiên sơn thất kiếm bên trong chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt Mục Minh, coi như là dịch thiên tinh cũng là như thế. Ngươi cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, Lý Khoáng cũng là có chút ít khó có thể tin nhìn trước mắt người trẻ tuổi này. Thương thế của hắn chính hắn là rõ ràng nhất, tuy nhiên không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là muốn khỏi hẳn, ít nhất phải có một năm nửa năm. Thế nhưng mà người thanh niên này nhưng lại tiện tay liền đem hắn chữa cho tốt rồi, thậm chí trong cơ thể cảm thấy có loại ấm áp cảm giác. Lý Khoáng là một gã hỏa thuộc tính kiếm vương, một sinh hỏa, có Mục Minh tiên thiên giáp một kích thích, hắn hỏa thuộc tính năng lượng tự nhiên sẽ trở nên sinh động. Có một đầu ở chỗ này, cho dù ngươi chỉ còn lại có nửa cái mạng, một đầu đồng dạng có thể kéo ngươi trở lại. Liêu Nguyên Lâm chứng kiến Lý Khoáng giật mình bộ dáng, cũng là đùa vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi, thân thiên giật. Băng Nghiên cắn chặt môi dưới, cuối cùng hướng về Dịch Thiên Tinh cung kính địa thi lễ một cái. Băng Nghiên tuy nhiên là một cái thập phần cao ngạo nữ tử, nhưng là hắn biết do nếu như không phải Dịch Thiên Tinh, chỉ sợ hắn đã sớm mệnh tang không sai. Ta và ngươi coi như là hữu duyên, nói sau tiện tay mà thôi mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, đúng rồi, ta kỳ thật không gọi Tân Thiên Giật, ta tên thật gọi là Dịch Thiên Tinh. Tân Thiên Giật, Dịch Thiên Tinh. Băng Nghiên nhẹ giọng nỉ non nói, lập tức khẽ gật đầu. Không. Có lẽ đối với mấy vị mà nói, đây chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi, nhưng là đối với ta cùng Nghiên Nhi mà nói, nhưng lại tánh mạng du quan sự tình, phần ân tình này, ta Lý Khoáng chắc chắn ghi khắc chúng thân. Lý Khoáng tại Băng Nghiên nâng hạ đứng, vô cùng trịnh trọng nói. Đúng rồi, vừa rồi mấy cái hẳn là Hoàng Long Đế gia người A. Ngươi tại sao lại bị bọn hắn theo dõi? Huyền Hoàng sắc trên đại lục đại biểu chính là thổ thuộc tính chí tôn Hoàng Long Đế gia. Ngươi không muốn nói coi như xong, các ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? Dịch Thiên Tinh chứng kiến Băng Nghiên thần sắc, cũng là nhẹ giọng nói. Kỳ thật cũng không có gì, ta cùng Khoáng ca lưỡng tình tương duyệt, ta không muốn gả cho đế gia cái kia hoa hoa công tử, The Playboy, cuối cùng ta tự trục ra môn, cùng Khoáng ca cùng một chỗ thoát đi Thiên Kiếm Đế Quốc, nhưng là không nghĩ tới đế gia người hay vẫn là không muốn buông tha chúng ta. Băng Nghiên đã trầm mặc sau một lát, thập phần bình tĩnh nói. Tự trục ra môn Dịch Thiên Tinh nghe được Băng Nghiên theo như lời, cũng là mang theo phần kinh ngạc thần sắc nói ra. Tại đại lục này phía trên, mỗi người đối với gia tộc tông môn khái niệm cực kỳ trọng thị, thế nhưng mà trước mắt tìm Băng Nghiên vậy mà vì mình địa truy cầu tự trục gia môn, điểm này cũng là lại để cho phảng phất lại để cho Dịch Thiên Tinh thấy được năm đó Tuyết Phỉ Nhã một điểm bóng dáng. Hoàng Long Đế gia thân là đại lục lục đại chí tôn một trong, phạm vi thế lực của hắn các ngươi làm sao có thể thoát được rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài. Bất kể như thế nào, cho dù chết, ta cũng sẽ không biết cùng Khoáng ca chia lịa. Băng Nghiên cũng là cắn chặt hàm răng nói ra, đồng thời chăm chú địa cầm lấy Lý Khoáng cánh tay. Sinh bất đồng lúc, chết nguyện cùng huyệt. Lý Khoáng cảm nhận được Băng Nghiên cảm tình, cũng là khẽ cười nói, nhưng là tại đây phần bình tĩnh phía dưới nhưng lại là tràn ngập lấy một phần vô cùng kiên định địa thần sắc. Tứ đệ, ngươi không phải vừa vặn muốn đi tiền tuyến sao, không bằng đeo cái này vào phi tướng quân, như thế nào đây? Liêu Nguyên Lâm nhãn châu xoay động, lập tức đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, dù sao tại bên cạnh ngươi, cái kia Hoàng Long Đế gia cũng không dám thế nào. Tiền tuyến. Các vị là muốn đi Ngọc Môn Quan. Nghe được Liễu Nguyên Lâm nói, Lý Khoáng lập tức tiểu nói ra. Hắc hắc, chúng ta đi bên kia đi dạo, thuận tiện lại để cho Thiên Kiếm Đế Quốc lui binh. Liễu Nguyên Lâm cũng là đùa vừa cười vừa nói. Lại để cho Thiên Kiếm Đế Quốc lui binh. Lý Khoáng thần sắc cũng là sửng sở, ngơ ngác nhìn xem Liễu Nguyên Lâm. Thế nào, có hứng thú hay không? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lý Khoáng, cũng là nhàn nhạt cười nói. Chương 107, đánh về đi. Thế nào? Có hứng thú hay không? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lý Khoáng, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Đối với con đường tu luyện, Dịch Thiên Tinh mấy người không hề nghi ngờ là có 102 kỳ tài, thế nhưng mà đối với quân sự chiến trận một đường, Dịch Thiên Tinh mấy người lại hoàn toàn là thường dân, thậm chí liền cơ bản bài binh bố trận cũng không biết. Dịch Thiên Tinh vốn là ý định dùng Thiên Sơn Thất Kiếm thực lực cường đại trực tiếp đánh chết đối phương tướng lãnh, như vậy quần long vô thủ, quân tâm tăng giả, tự nhiên cũng tiểu không cách nào nữa chiến, lui binh cũng là ở trong tầm tay. Nhưng là đã trước mắt thì có một cái dùng binh như thần phi tướng quân, cái kia Dịch Thiên Tinh lại hà nhạc mà không cần đâu rồi, huống chi, Dịch Thiên Tinh cũng giống như theo Băng Nghiên cái này dám yêu dám hận trên người cô gái thấy được một tia Tuyết Phỉ nhã bóng dáng. Bởi vợ, ý gì trong lòng cũng là đã có một phần hình mặt bên chi tâm. Thế nhưng mà, ta bây giờ là bị Hoàng Long Đế ra đuổi giết. Lý Khoáng trầm mặc một hồi về sau, đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Hoàng Long Đế ra thực lực, xa xa không phải hắn một cái nho nhỏ kiếm vương có thể so sánh với, dù sao hắn Lý Khoáng mạnh nhất một điểm ở chỗ bài binh bố trận, rong ruổi xa trường, luận tu luyện thiên phú hắn chỉ có thể coi là. Hơn nữa, một khi Dịch Thiên Tinh chứa chấp hắn, sẽ cùng vì vậy cùng Hoàng Long Đế ra đứng ở mặt đối lập. Hoàng Long Đế ra thì như thế nào, ngươi chỉ muốn nói cho ta nguyện ý hay vẫn là không muốn? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Lý Khoáng, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, phảng phất Hoàng Long Đế ra danh tiếng trong mắt hắn cái gì đều không phải. Khoáng ca, đáp ứng hắn a. Băng Nghiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng nhẹ giọng đối với Lý Khoáng nói ra, ta tin tưởng hắn. Dịch công tử, người thật xác định. Nghe được Băng Nghiên lời mà nói, Lý Khoáng cũng là thoáng có chút buông lỏng, dù sao tại trí tôn thuộc tính gia tộc cái vị này quái vật khổng lồ trước mặt, coi như là hắn cũng là hữu tâm vô lực. Lý tướng quân, chỉ cần hắn tại, Hoàng Long Đế ra trừ phi là Hoàng Long kiếm thánh đích thân đến, nếu không không người nào dám động tới ngươi. Một bên, Tân Lực cũng là nhẹ giọng nhắc nhở. Tân Lực tuy nhiên không biết Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực đã đạt đến loại trình độ nào, bất quá hắn cũng là xuất từ Thiên Kiếm học phủ, Phù Vân Đảo một trận chiến hắn mặc dù không có tự mình tham dự, nhưng hay vẫn là theo một ít cách trong đã biết thành quả chiến đấu, càng là biết rõ mấy người tại trước mắt bao người, khuất nhục Lạc Thủy kiếm thánh nước như mây. Tốt, đã như vậy, Lý Mô nguyện hiệu khuyển mã chi lao, nhằm báo thù các vị cứu mạng thu lưu tri ân. Nghe được Tân Lực lời mà nói, Lý Khoáng con mắt cũng là một hồi kinh ngạc. Nhưng theo mặc dù là lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh đã bái xuống dưới, thập phần cung kính nói, không chỉ là Lý Khoáng, Băng Nghiên cũng là đồng dạng hướng về Dịch Thiên Tinh đã bái xuống dưới. Bọn họ cũng đều biết, nếu như hôm nay không phải Dịch Thiên Tinh, chỉ sợ bọn họ đã sớm phơi thây tại chỗ, thậm chí còn sẽ bị cầm lại Hoàng Long Đế ra. Này, Phi Tướng Quân, chúng ta lần này thế nhưng mà đi giúp Huyền Long Đế Quốc, ngươi cái này Thiên Kiếm Đế Quốc Tướng Quân không sợ sao? Liễu Nguyên Lâm mang theo một phần vui cười chi sắc nói ra. Tiểu thư. Phi tướng quân danh tiếng cũng đừng có nhắc lại rồi, ngày sau trên đại lục không còn có phi tướng quân Lý Khoáng rồi. Về phần tiểu thư vấn đề, chư vị căn bản là không cần lo lắng, lần này ta phản bội chạy trốn ra Thiên Kiếm Đế Quốc, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không khinh suất tha thứ ta, huống chi ta vốn là phi thánh liên minh chi nhân, về phần ta ngày xưa những chiến hữu kia bộ hạ hôm nay cũng tất cả đều là đóng tại Bắc Cương đóng băng rừng rậm bên ngoài, căn bản sẽ không lúc này. Lý Khoáng mặc dù nói thập phần bình tĩnh, nhưng là Dịch Thiên Tinh vẫn có thể đủ theo ngựa khí của hắn ở trong đuổi tới một phần bi thương. Dù sao hắn đã từng vi Thiên Kiếm Đế Quốc lập nhiều qua như thế chiến công hiển hách, nhưng lại bởi vì Hoàng Long Đế ra một cái mạng lệnh, về. Ấy mà đồng dạng hạ lệnh đuổi bắt, đây cũng là lại để cho Lý Khoáng triệt để chết phần này tâm. Thời gian không nhiều lắm, vừa đi vừa nói chuyện A. Tân Lực nhìn sắc trời một chút, cũng là có chút ít ngưng trọng nói. Ân, hai người các ngươi kỵ trảo điện phi Hoàng A. Mục Minh chứng kiến hai người thương thế. Cũng là ôn hòa nói, mà một bên, Dịch Thiên Thủ cũng là đồng dạng nhượng xuất chính mình trảo điện phi hoàng. Chúng ta có khế ước của mình đồng bọn. Dịch Thiên Thủ giải thích nói, đồng thời trên người một đạo màu hồng đỏ thấm hỏa diễm lập tức phún dũng mà ra, đúng là Dịch Thiên Thủ khế ước yếu lĩnh phần thiên phượng lân thú, mà một bên, Mục Minh cũng là gọi ra chính mình khuê một sói xanh. Hảo cường, ít nhất là ngũ cấp ma thú. Cảm nhận được phần thiên phượng lân thú cùng khuê một sói xanh khí tức, Lý Khoáng cũng là hai mắt tỏa sáng. Với tư cách quanh năm đóng tại đóng băng rừng rậm tướng lãnh, hắn đối với ma thú cực kỳ mẫn cảm, tự nhiên có thể cảm nhận được cái này hai đầu kỳ dị ma thú chỗ cường đại. Bất quá hắn có lẽ không biết, kỳ thật này sẽ phần thiên phượng lân thú cùng khuê một sói xanh đã thu liễm khí tức của mình, dù sao bên cạnh cái kia vài đầu trảo điện phi hoàng căn bản là chịu không được yêu linh khí tức, nhưng ngay cả như vậy, cái này vài đầu trảo điện phi hoàng cũng là như trước có chút sợ run. Nơi này cách Ngọc Môn Quan chỉ có một ngày hơn lộ trình rồi. Tranh thủ ngày mai đuổi tới A. Dịch công tử, ngươi là Huyền Long Đế Quốc chi nhân. Buôn tập trong quá trình, Băng Nghiên đột nhiên hỏi, hai con ngươi ở trong cũng là mang theo một phần vẻ tò mò, nếu như ngươi không muốn trả lời, có thể không nói. Vô luận là tại tinh cắt nguyên phía trên, hay vẫn là tại đây Lạc Tinh Nguyên, Dịch Thiên Tinh đều cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác, thậm chí hắn có thể cảm nhận được theo trước mắt người thanh niên này trên người phát ra khí tức, đều là lại để cho hắn có không dám nói chuyện lớn tiếng. Hơn nữa cái này gần kể chỉ là hắn trong lúc vô hình phát ra mà thôi. Không phải, ta không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Dịch Thiên Tinh có chút phủi liếc Băng Nghiên, cũng là thản nhiên nói. Hắc hắc, lúc này đây chỉ là một cái giao dịch, chúng ta cần Vũ Văn Huyền Độ trong tay một vật, sau đó nhất trao đổi, chúng ta đáp ứng giúp hắn lại để cho Thiên Kiếm Đế quốc lui binh dịch Thiên Tinh không muốn nói nhiều, có thể là ưa thích náo nhiệt Liễu Nguyên Lâm nhưng lại đã đơn giản đem tình hình thực tế nói mấy lần. Lại để cho Thiên Kiếm Đế quốc lui binh, thế nhưng mà lần này Thiên Kiếm Đế quốc tại hai nước biên giới bên trên phía trên thành binh 100 vạn, chỉ là đánh vào Huyền Long Đế quốc tiên phong bộ đội thì có 10 vạn số lượng, ta cùng Nghiên Nhi cũng là dựa vào khi đó hỗn loạn mới chạy trốn tới cái này Huyền Long Đế quốc đến đấy. Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Lý Khoáng lập tức trì trệ. Thân là một đại danh tướng, hắn đối với Thiên Kiếm Đế quốc sức chiến đấu thập phần hiểu rõ, bình thường bộ đội tuyệt đối không có khả năng chiến thắng bọn hắn, huống chi lần này đánh vào Huyền Long Đế quốc 10 vạn đội ngũ tất cả đều là tinh duệ trong tinh duệ. Chẳng lẽ Dịch công tử cũng là thuộc, quen thuộc, cầm binh pháp bảy trận. Lý Khoáng nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh bóng lưng, nhẹ giọng hướng Liễu Nguyên Lâm hỏi. Tứ đệ cái khác đều được, binh pháp, hắc hắc, hắn hoàn toàn tiểu không hiểu. Liễu Nguyên Lâm cũng là đùa vừa cười vừa nói, Dịch Thiên Tinh trong mắt bọn hắn, các phương diện đều là cực kỳ ưu tú, hôm nay khó được tìm được một cái Dịch Thiên Tinh không am hiểu địa phương, Liễu Nguyên Lâm cũng là lộ ra thập phần đắc ý. Cái kia các ngươi như thế nào lui binh, Thiên Kiếm Đế quốc quân đội, lời nói khó nghe điểm lời nói, trên đại lục căn bản là tìm không ra thứ hai chi quân đội như vậy. Lý Khoáng cũng là mang theo phần vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Cái này có cái gì khó được, đem bọn họ đánh về đi chẳng phải kết liễu, đang nói, không phải còn ngươi nữa cái này dùng binh như thần phi tướng quân sao. Liễu Nguyên Lâm cũng là một mảnh bình thường nói, mà nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Lý Khoáng thiếu chút nữa là không có theo chảo điện phi hoàng phía trên đến rơi xuống. Đánh về đi. Chương 108, Ngọc Môn Quan. Ngọc Môn Quan, chính là Huyền Long Đế quốc cảnh nội là tối trọng yếu nhất một tòa quan hải, được xưng một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Ngọc Môn Quan ở vào Huyền Long Đế quốc cảnh nội một cái lớn nhất sơn mạch rơi cơ sơn mạch ở trong. Rơi cơ sơn mạch mặc dù không có Thiên Sơn sơn mạch như thế kéo dài ngàn dặm, nhưng lại so Thiên Sơn sơn mạch càng thêm hiểm trở, trừ phi là kiếm vương giai kiếm người, nếu không ít khả năng leo trên xuống, mà Ngọc Môn Quan tiểu là Huyền Long Đế quốc hao phí mấy trăm năm thời gian tại đây rơi cơ sơn mạch ở trong mở một cái quan hải, trấn thủ lấy toàn bộ Huyền Long Đế quốc Bắc Cương cứ điểm. Ngọc Môn Quan trước khi chính là một mảnh hoang vu gò đất mang, cơ hồ không có bất kỳ có thể ẩn nấp nơi, mà ở Ngọc Môn Quan về sau thì là vùng đất bằng phẳng dài đất bình nguyên. Nếu như Ngọc Môn Quan vừa vỡ, như vậy toàn bộ Huyền Long Đế quốc tiểu thật sự nguy vậy. Mà giờ khắc này, Thiên Kiếm Đế quốc binh phong cũng đã trực chỉ Ngọc Môn Quan xuống, Huyền Long Đế quốc binh sĩ chỉ có thể dựa vào Ngọc Môn Quan hiểm trở địa thế thủ vững, nhưng là không biết làm sao đối phương kiếm vương phía trên kiếm người thật sự là nhiều lắm, bọn hắn những này kiếm người vừa ra, Huyền Long Đế quốc bên này căn bản là không thể nào loại kém, ngắn ngủn trong vòng một tháng, Huyền Long Đế quốc đã tổn thất hai gã kiếm vương giai kiếm người, trong một xuống dưới, Ngọc Môn Quan thất thủ cũng là sớm muộn sự tình. Hà Minh là Huyền Long Đế quốc phương Bắc quân đoàn trưởng, cũng là hôm nay cái này Ngọc Môn Quan thủ tướng, bất quá mấy ngày nay hắn nhưng lại ngồi như bàn trông, một lòng hoàn toàn là Huyền ở giữa không trung phía trên. Ngọc Môn Quan một khi thất thủ, phía sau quả căn bản thiết tưởng không chịu nổi, thế nhưng mà Thiên Kiếm Đế quốc kinh khủng kia sức chiến đấu cũng là lại để cho hôm nay quan nội mỗi người đều là run như cầy sấy, hơn nữa hắn căn bản là vô lực đi ngăn cản Thiên Kiếm Đế quốc gót sát. Với tư cách quan nội duy nhất một gã kiếm đế cảnh kiếm người, Hà Minh tâm càng là nôn nóng bất an. Báo ngay tại Hà Minh nhìn trước mắt xa bản vô kế khả thi thời điểm, ngoài cửa một gã thân binh nhưng lại lập tức chạy vội mà đến. Nói, Hà Minh hai hàng lông mày nhíu chặt, cưỡng chế ở trong lòng cái kia phần bất đắc dĩ, mấy ngày nay hắn có thể nói một ngày muốn đã bị nhiều cái báo cáo, nhưng lại không biết làm sao đều là lại để cho hắn càng thêm đau đầu báo cáo. Báo cáo đại soái, đế quốc viện binh đi vào. Viện binh. Nghe thế thân binh lời mà nói, Hà Minh vốn là nhíu chặt hai hàng lông mày cũng hơi hơi giãn ra, trên mặt cuối cùng là đã có một phần vẻ vui mừng, tại vài ngày trước hắn là được nhận được bộ binh thông chi, nói là viện binh đã trên đường, ít ngày nữa sắp đến. Mau mời, không, bản soái tự mình đi nghênh đón. Hà Minh hơi chút sửa sang lại thoáng một phát quân dung, lập tức hướng về thân binh hỏi, có bao nhiêu nhân mã, mang binh là vị nào tướng quân? Ách, hồi đại soái, đối phương tổng cộng đã tới rồi 9 người. Thân binh một hồi do dự về sau, hay vẫn là chi tiết nói. Cái gì, 9 người? Hà Minh nguyên vốn đã vượt qua ra ngoài cửa, thế nhưng mà nghe được thân binh về sau, lập tức cứng tại này ở bên trong, thậm chí khỏe miệng một hồi run rẩy. Bộ binh đam khốn kiếp kia, 9 người cũng gọi viện binh. Hà Minh một tiếng chửi tới, sắc mặt càng là biến thành màu gan heo, đều là những người nào? Đều là một ít 20 xuất đầu người thanh niên, 7 nam 2 nữ, trong đó một nam một nữ còn giống như bị thương. Bất quá có một mặc trung đội trưởng chế ngự, đồng phục cụt một tay nam tử, hẳn là khoái kiếm tân lực. Thân binh thập phần ngắn gọn nói. Được rồi, lại để cho bọn họ chạy tới, bản soái tại trung quân tiếp thấy bọn họ. Hà Minh một hồi do dự chi rồi nói ra. Vâng. Mà ở Ngọc Môn quan xuống, Liễu Nguyên Lâm cùng A Thổ mang theo một phần sợ hai thán phục nhìn xem vị này tại vách núi ở giữa Ngọc Môn quan, thần sắc ở trong cũng là mang theo một phần vẻ tán thán. Cái này Ngọc Môn quan quả nhiên là Huyền Long Đế quốc cửa thứ nhất, một kẻ làm quan cả họ được nhờ, dùng cái này địa thế, muốn công phá quả nhiên là thập phần gian nan, chỉ sợ cũng chỉ có dùng thực lực cường đại kiếm người cưỡng ép phá vỡ. Lý Khoáng cũng là mang theo một phần xem kỹ nhìn trước mắt Ngọc Môn quan, không ngừng gật đầu. Gọi ngươi tới đánh, ngươi công được phá sao? Liễu Nguyên Lâm nghe được Lý Khoáng lời nói, cũng là quay đầu lại hỏi nói. Rất khó. Lý Khoáng cẩn thận nhìn xem cái này Ngọc Môn quan, cuối cùng thấp giọng nói ra. Cái này Ngọc Môn quan là bị người dùng cường đại lực công kích trực tiếp mở mà thành. Dịch Thiên Thủ cũng là đồng dạng nhìn xem cái này Ngọc Môn quan, cuối cùng thấp giọng nói. Mở, cái này có thể sao? Nhìn xem cái này bất ngờ vách núi, Lý Khoáng cũng là mang theo phần ngạc nhiên mà hỏi. Đích thật là mở mà thành. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời thoáng liếc qua Lý Khoáng, chính thức kiếm người, chớ nói khai sơn phá thạch, tự là phá vỡ cả tòa rơi cơ sơn mạch cũng là dễ dàng sự tình. Phá vỡ rơi cơ sơn mạch băng nghiên miệng mở rộng, khó có thể tin nói, hắn hôm nay sự tình kiếm tôn giai vị, căn bản là không cách nào tưởng tượng điểm này. Bất quá, Dịch Thiên Tinh nhưng lại biết rõ, hôm nay nếu như hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực, tăng thêm thiên giai hồn kiếm cùng bắt đầu thất tinh kiếm trận tăng phúc, hắn đồng dạng có thể phá vỡ vùng núi này. Mấy vị, đại soái cho mời. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, vốn là đóng chặt đóng cửa nhưng lại từ từ mở ra một cái miệng nhỏ, tên kia thân binh cũng là lập tức nói ra. Đa tạ, thỉnh. Tân lực cũng là lập tức nói ra, đồng thời ý bảo người này thân binh dẫn đường. Hiện tại Ngọc Môn quan tình huống như thế nào? Tại đi trên đường, Dịch Thiên Tinh cũng là mở miệng hỏi, bất quá người này thân binh nhưng lại không có mở miệng, chỉ là nhìn Dịch Thiên Tinh, mà Dịch Thiên Tinh cũng không có nói cái gì nữa, nhếch miệng mỉm cười. Mà một bên Lý Khoáng nhưng lại một hồi gật đầu. Cuối cùng, tại mấy cái chuyển biến về sau, Dịch Thiên Tinh mấy người là được bị dẫn tới một cái đơn giản quân trướng ở trong, giờ phút này ở bên trong đã ngồi mấy vị tướng lãnh, cầm đầu dĩ nhiên là Già Sao Minh. Mặt tướng Tân Lực bái kiến dì soái, chư vị tướng quân. Tân Lực tiến lên, lập tức nói ra. Trong quân không được quỳ lệ chi lực, Tân Lực hôm nay thân là Huyền Long Đế quốc quân nhân, cũng là dùng chào theo nghi thức quân đội bái kiến. Mà Dịch Thiên Tinh mấy người thì là chậm rãi đi đến. Đứng ở Tân Lực một bên, thậm chí còn Liễu Nguyên Lâm cùng A Thổ còn mang theo vài phần thần sắc tò mò đánh giá mấy người. Tại Dịch Thiên Tinh mấy người trong mắt, những này điều lệ chế độ căn bản chính là thùng rông kêu to, dù sao đối với kiếm người mà nói, thực lực cường đại mới được là trọng yếu nhất, mà Lý Khoáng vốn là một đại danh tướng, trong nội tâm tự nhiên cũng là có một phần ngạo khí tồn tại. Các ngươi là người phương nào dưới trướng, thấy bản soái, vì sao không bái kiến? Chứng kiến mấy người cử động, Hà Minh cũng là quát khẽ một tiếng. Kiếm đế khí thế lập tức hướng về mấy người áp bách mà đi. Di soái, mấy vị này là bệ hạ mời đến khách quý, bệ hạ tới trước khi đã nói rõ, bọn hắn cũng không bị đại soái chỉ huy, thậm chí nếu như đã đến mấu chốt thời khắc, hy vọng đại soái có thể phối hợp mấy vị hành động. Cảm nhận được Hà Minh bộc phát ra khí thế áp bách, Tân Lực cũng là lập tức nói ra, đồng thời từ trong lòng móc ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Hà Minh. Đại soái, ngồi ở Hà Minh bên cạnh mấy vị tướng lãnh cũng là mang theo một phần trưng cầu thần sắc hỏi. Mà Hà Minh tại một lát trầm mặc về sau, cũng là khẽ gật đầu, đồng thời đem ánh mắt lập tức đã rơi vào mấy người trên người. Vũ Văn Huyền Độ nói cùng vừa rồi Tân Lực chỗ thuật lại cơ bản không hay, chỉ là gì có hiểu hay không, trước mắt mấy người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể làm cho bệ hạ hạ đạt như vậy một phần ý chỉ. Ta muốn biết địch ta song phương tình huống, càng kỹ càng càng tốt. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hà Minh, cũng là thản nhiên nói, đồng thời trên người hơi khẽ chấn động, đem Hà Minh phát ra khí tức hoàn toàn chấn vỡ. Chương 109, một vạn kiếm người. Ta muốn biết hiện tại địch ta song phương tình huống, càng kỹ càng càng tốt. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hà Minh, thập phần bình tĩnh nói, nhưng ngôn ngữ ở trong lại là có thêm một phần không hiểu uy áp, đồng thời quanh thân năng lượng hơi khẽ chấn động, cái kia Hà Minh phóng thích mà ra khủng bố uy áp vậy mà như là xuân tuyết tan rã lập tức phân giải. Hà Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần ánh sáng. Hắn Hà Minh tuy nhiên không phải như là Lý Khoáng dùng binh như thần soái tài, nhưng thực sự tuyệt đối không phải một cái tài trí bình thường, tại Huyền Long Đế quốc cũng tuyệt đối xem như một cái lao soái, bằng không thì Vũ Văn Huyền Độ cũng sẽ không biết phái hắn đến chấn thủ Ngọc Môn quan cứ điểm. Phải biết rằng Ngọc Môn quan vừa vỡ, Huyền Long Đế quốc cơ bản tiểu không quan hệ có thể trông, cho nên Vũ Văn Huyền Độ cũng là tương đương với đem Huyền Long Đế quốc cuối cùng một đạo bình chướng giao cho hắn. Hắn biết rõ Vũ Văn Huyền Độ không phải một cái hôn quân, tương phản hay vẫn là một cái vô cùng có hùng tâm đế vương. Tuy nhiên đạo này ý chỉ nhìn như vô cùng hoang đường, nhưng là hắn lại tin tưởng chính giữa tất nhiên có thâm ý, bởi vậy mình cũng là cố ý phóng xuất ra một tia uy áp, muốn nhìn một chút mấy người phản ứng. Cái này kết quả cũng chính là như hắn sở liệu cái kia giống như, ngoại trừ tân lực, còn có cái kia hai cái rõ ràng có chứa thương thế một nam một nữ bên ngoài, còn lại sáu. Người tại mặt đối với chính mình kiếm đế uy áp lúc, vậy mà không có chút nào bất luận cái gì khác thường, thật giống như căn bản cái gì cũng không có xảy ra, nhất là cầm đầu người này thanh niên, càng là dễ dàng liền đem chính mình uy áp cho hóa giải. Mấy vị, trong quân phương tiện so sánh đơn sơ, xin hãy tha lỗi Hà Minh nhìn xem mấy người, bình tĩnh nói, đồng thời ý bảo thủ vệ đưa đến mấy chương đơn giản ghế gỗ. Tham nhu quan, đem tình huống hiện tại chi tiết nói tới, càng kỹ càng càng tốt đãi dịch thiên tinh mấy người ngồi xuống về sau, Hà Minh cũng là đối với bên cạnh một gã tướng lãnh nói ra. Vâng, đại soái. Tên kia tham nhu cũng là lập tức lên tiếng, đồng thời đi tới trung ương xa bản trước khi, chậm rãi nói đến. Lúc này đây, thiên kiếm đế quốc tại biên giới tuyến bên trên hỏa lực tập trung 100 vạn, lúc này đây đánh vào ta huyền long đế quốc tiên phong bộ đội tổng cộng 10 vạn người, dùng nhẹ kỵ binh làm chủ, nhưng là có kỵ binh hạng nặng tồn tại. Trước mắt tại khoảng cách Ngọc Môn Quan bên ngoài 100 dặm chi địa đóng quân, lúc này đây quan tiên phong chính là Lưu Đạt, thất tinh kiếm vương tu vi, bất qua dưới trướng lại là có thêm ước chừng 5 tên tả hữu kiếm đế cảnh kiếm người. Bên ta, trước mắt tại đây Ngọc Môn Quan ở trong có gần 8 vạn nhân mã, dùng bộ binh cùng nhẹ kỵ binh làm chủ. Song phương đội ngũ không kém nhiều, hơn nữa Ngọc Môn Quan lại là thiên hạ nổi tiếng cứ điểm, hoàn toàn có thể nói là thế lực ngang nhau. Hơn nữa, đối phương nếu là xâm nhập địch quân, lương thảo đồ quân nhu nhất định khó có thể thoáng cái gắn bó, chỗ mang khẩu phần lương thực cũng là có hạn, theo lý thuyết hẳn là quý phương chiếm hữu tuyệt đối lại là, nhưng là vì cái gì ta cùng nhau đi tới cảm giác quý quân khí thế thập phần đê mê, thậm chí có điểm quân tâm tăng giả. Mong rằng đại soái có thể vi tại hạ giải thích nghi hoặc. Lý Khoáng nhìn xem xa bàn, cũng là lập tức nói ra. Lý Khoáng chính là một đời hiếm thấy danh tướng, đối với ở chiến sự cực kỳ mẫn cảm. Trên đường tới bên trên là được cảm thấy Ngọc Môn Quan nội tướng sĩ khí thế đê mê, thậm chí có đi. Em mở vô tâm ham chiến. Không nghĩ tới các hạ ánh mắt sắc bén như thế. Nghe được Lý Khoáng lời mà nói, Hà Minh cũng là thoáng có chút kinh ngạc nói. Lý Khoáng nói những câu đều thập phần đánh trúng chủ đề, song phương luận đội ngũ, 10 vạn đối với 8 vạn, bất quá có Ngọc Môn Quan nơi hiểm yếu, cái này 2 vạn trên lệnh cơ bản có thể xem nhẹ, hơn nữa đối với phương lại là lao sư đi xa, chỗ mang quân lương nhất định không nhiều lắm. Chỉ cần đứng vững, đính trụ công kích của bọn hắn, cuối cùng hoàn toàn có hy vọng có thể nghịch chuyển cái này chiến cuộc. Đại soái, tên kia tham mưu quan nhìn xem Hà Minh, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, hiển nhiên là tại trưng cầu lấy Hà Minh ý kiến. Ai, hay vẫn là ta mà nói a? Hà Minh cũng là khe khẽ thở dài, có chút cô đơn nói. Kỳ thật với tư cách nguyên soái, ta căn bản không muốn thừa nhận điểm này, nhưng là lại không phải không thừa nhận. Hà Minh vô cùng đắng chắc nói. Chúng ta hoàn toàn không phải thiên kiếm đế quốc đối thủ. Tại ngay từ đầu, ta cũng đúng như vị này các hạ nói, đối với chấn thủ Ngọc Môn Quan căn bản cũng không có chút nào hoài nghi, dù sao Ngọc Môn Quan được xưng huyền long cửa thứ nhất, tuyệt không phải quân đội có thể công phá đấy. Thế nhưng mà, tại chính thức kiến thức đến thiên kiếm đế quốc đại quân về sau, phần của ta đây tín niệm thoáng cái tiểu dao động. Đối phương tuy nhiên là 10 vạn người, thế nhưng mà các ngươi có biết không, cái này 10 trong vạn người có 1 vạn mọi người là kiếm người. Hà Minh nói tới chỗ này, cơ hồ là cắn răng nói ra, tuy nhiên dùng kiếm sĩ chiếm đa số, chiếm được thập phần chi 8, nhưng dù cho như vậy, cũng căn bản không phải là chúng ta binh sĩ có thể ngăn cản, kiếm người cùng người bình thường chênh lệch quá rõ ràng rồi. 1 vạn kiếm người. Nghe được Hà Minh nói, coi như là dịch thiên tinh cũng là từng cái trận kinh ngạc. Trên đại lục, cũng không phải tất cả mọi người có thể trở thành kiếm người, nói như vậy, trong 100 người chỉ có 3-4 mới có hy vọng trở thành kiếm người, mà Hà Minh vậy mà nói cho hắn biết. Đối phương 10 trong vạn người thậm chí có 1 vạn tướng sĩ toàn bộ đều là kiếm người, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi hiện tại có lẽ minh bạch chúng ta vì cái gì quân tâm như thế tan rã đi à nha. Hà Minh nhìn xem dịch thiên tinh mấy người, cũng là có chút ít lực bất tòng tâm mà hỏi, chuyện này, trước mắt chỉ có chúng ta Ngọc Môn Quan ở trong tướng sĩ biết rõ, những người còn lại căn bản cũng không biết, trong triều cũng chỉ có mấy vị việc quân cơ đại thần biết được, vì chính là không muốn tạo thành không tất yếu khủng hoảng. Kiếm người cùng người bình thường, căn bản là không pháp đánh đồng, coi như là nhất tinh kiếm sĩ cũng có thể dễ dàng chiến thắng mấy cái cường tráng người bình thường, huống chi đối phương lại còn 1 vạn kiếm người, 1 vạn kiếm người hoàn toàn có thể chống đỡ mà vượt một chỉ 10 vạn người bộ đội. Ngươi biết tình huống này sao? Dịch thiên tinh xoay đầu lại, hướng Lý Khoáng hỏi. Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói, tuy nhiên thiên kiếm đế trong đội kiếm người số lượng là tương đối nhiều, nhưng là tuyệt đối không có khoa trương như vậy. Lý Khoáng cũng là khó có thể tin nói, thần sắc tầm đó tràn đầy một phần kinh ngạc. Cái này còn không phải biết bắt nhất, đối với trong phương trận có ước chừng 5 tên kiếm đế, thay nhau đối với ta Ngọc Môn Quan của ngươi anh, vì thế chúng ta đã bỏ ra 2 gã kiếm vương một cái giá lớn. Bất quá, mấy ngày nay đối phương cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thoáng cái hành quân lặng lẽ, giống như tại nghỉ ngơi và hồi phục bộ dạng, này mới khiến chúng ta trì hoãn vài ngày, nhưng là nếu như tiếp tục như vậy, Ngọc Môn Quan bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hà Minh cũng là lắc đầu, có chút tâm lực lao lực quá độ. Hơn nữa, để cho nhất đầu ta đau nhất chính là nhưng mà đang ở Hà Minh vừa muốn tiếp tục giảng thuật thời điểm, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng hổ gầm nhưng lại trong lúc đó vang vọng tại cái này trên bầu trời, vốn là không khí ở trong cũng là lập tức hiện ra một cổ khắc nghiệt chi khí. Báo theo cái này âm thanh gào thét, quân trướng bên ngoài, một gã lính liên lạc cũng là lập tức chạy vội mà đến. Báo cáo đại soái, là đối phương hổ ma quân đoàn tại quan ngoại khiêu chiến. Người này lính liên lạc tuy nhiên tận lực áp chế, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhạy cảm trực giác hay vẫn là lập tức đã nhận ra hắn cái kia phần hoảng sợ cùng sợ hãi. Không chỉ là hắn, nghe được hổ ma quân đoàn bốn chữ này, trong chướng không gian phảng phất thoáng cái động lại mà thôi, mà ngay cả Hà Minh trên mặt cũng là tràn ngập lấy một phần run rẩy. Hổ ma quân đoàn. Chương 110, hổ ma quân đoàn. Hổ ma quân đoàn chứng kiến tất cả mọi người lập tức chuyển biến thần sắc, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là giúp nhau liếc nhau một cái. Đôi mắt ở trong tràn đầy một phần nghi hoặc, coi như là vừa rồi Hà Minh nâng lên cái kia một vạn kiếm người thời điểm đều không có giờ phút này biểu lộ. Cái này hổ ma quân đoàn đến tột cùng là như thế nào một cái quân đoàn, làm cho cả Ngọc Môn Quan nội theo binh lính bình thường đến thống soái đều là kiêng kỵ như vậy. Hô Hà Minh thật sâu thở ra một hơi, cuối cùng phất phất tay, đã biết, thông lệnh xuống dưới, thủ vững cửa thành, nhất định không thể để cho bọn hắn công phá, bản soái lập tức tới ngay. Vâng. Tên kia lính liên lạc cũng là lập tức tuân lệnh chạy vội mà đi. Không kịp nhiều lời, bản soái muốn lập tức ly khai. Hà Minh nhìn thoáng qua tả hữu, thập phần nghiêm khắc nói, các vị, một trận chiến này phải tất yếu giữ vững vị trí Ngọc Môn Quan, nếu không chúng ta Huyền Long Đế Quốc tiểu nguy vậy. Chúng ta thể cùng Ngọc Môn Quan cùng tồn vong. Sở hữu tất cả tướng lãnh đều là lập tức đứng thẳng mà lên, mỗi người đều là lộ ra một phần thiết huyết chi khí. Di soái, cái này hổ ma quân đoàn đến tột cùng là cái gì quân đoàn? Tân Lực cũng là lập tức mở miệng hỏi, mà Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là hiếu kỳ chằm chằm vào Hà Minh. Không kịp nhiều lời, các ngươi có thể đi theo ta Hà Minh cũng là không có chút nào trì hoãn, lập tức hướng về trên đầu thành mà đi. Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được, những nơi đi qua, mỗi người thần sắc phía trên đều là mang theo một phần khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn là một loại sợ hãi, thậm chí nói là một loại sợ hãi. Ngọc Môn Quan trên đầu thành sớm đã chất đầy lan cây, mỗi người binh sĩ đều là nắm chặt trường kiếm trong tay. Nhìn xem dưới thành đông nghịt một mảnh đám người. Đây chính là ta vừa rồi hướng nói cho các ngươi đấy. Hà Minh đồng dạng nhìn xem dưới thành cái kia đông nghịt một mảnh, có chút bất đắc dĩ nói, đối với trong phương trận chính thức kinh khủng nhất tiểu là trước mắt các ngươi chỗ đã thấy hổ ma quân đoàn. Tuy nhiên chỉ có 100 người, thế nhưng mà cái này 100 người toàn bộ đều là kiếm tôn giai kiếm người, hơi trọng yếu hơn chính là, mỗi người đều ít nhất là tam cấp đã ngoài hổ loài ma thú, cầm đầu 5 tên đội trưởng càng là khó gặp trong đẳng cấp cao ma thú. Bọn hắn lực phá hoại, căn bản đã để cho chúng ta không thể nào kháng cự. Hà Minh thập phần tâm lực lao lực quá độ nói, thần sắc tầm đó tràn đầy một phần bất đắc dĩ. Dì Lao Ố Quy, còn không cút ra đây cho ta, suốt ngày nuốt ở trong mai rùa, không sợ buồn chết sao. Ngọc Môn Quan xuống, một cái tráng hán vượt qua cưới một đầu màu hồng đỏ thấm ánh hổ trên người, lớn tiếng kêu gào nói, bất quá Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhưng lại gần kề theo dõi hắn cái kia đầu ma thú. Toàn thân đỏ thấm, như là hỏa diễm tại thiêu đốt. Cái chán chỗ mi tâm càng là có thêm một chỉ trồng cây chuối con mắt. Tam Mục Hỏa Vân Hổ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến đầu ma thú này, cũng là mang theo phần phức tạp cảm xúc nói ra. Đây là 5 vị đội trưởng bên trong đích bảo húc, 3 tinh hỏa thuộc tính kiếm vương. Một bên Tham Nhu Quan cũng là lập tức nói ra. Tứ đệ, ngươi xem 4 người khác ma thú đúng lúc này, Mục Minh cũng là lập tức nói ra, trên chán cũng là có một phần phức tạp thần sắc. Mắt xanh kim tình hổ, văn ác hổ, xích phong làm dạn núi hổ. Huyết Vương Hổ theo Mục Minh tiếng nói rơi xuống, Dịch Thiên Thủ cũng là chậm rãi đem cái này vài đầu ma thú danh tự từng cái nói tới. Mà không nói một câu, thanh âm của hắn tựu trở nên trầm trọng vài phần. 4 người này, là ma hổ quân đoàn mặt khác 4 gã đội trưởng, đều là kiếm vương giai kiếm người, trong đó dạng chân Huyết Vương Hổ chính là cái kia nam tử cơ bắp càng là một gã thất tinh kiếm vương đỉnh phong kiếm người, là cả hổ ma quân đoàn trưởng. Tham Nhu Quan cũng là theo Dịch Thiên Thủ lời của nói tiếp. Tứ đệ. Thứ ca. Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ đồng thời đem ánh mắt rời về phía Dịch Thiên Tinh trên người, mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vừa đến lạnh lạnh hàn quang. Thiên kiếm đế quốc, tốt một cái thiên kiếm đế quốc, không nghĩ tới chúng ta vậy mà thay bọn hắn có một lần oan ức. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt hổ ma quân đoàn, cũng là thản nhiên nói, nhưng là một cổ lạnh lạnh sát khí nhưng lại chậm rãi bay lên. Những này ma thú Dịch Thiên Tinh mấy người cũng không là lần đầu tiên cách nhìn, ban đầu ở mới vừa tiến vào thiên vứt bỏ hoang nguyên thời điểm, cách sát hổ khẩu, mấy người bị một đám hổ loài ma thú đuổi giết, cuối cùng tức thì bị 6 đầu đẳng cấp cao hổ loài ma thú vây công. Nếu không phải Dịch Thiên Tinh mấy người cuối cùng ra sức phấn đấu, chỉ sợ mấy người đã sớm lưu tại thiên vứt bỏ hoang nguyên, nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh cuối cùng nhất hay vẫn là thoát lực hôn mê, lúc này mới bị băng nghiên chỗ băng phong mạo hiểm đoàn cứu. Mà khi sơ vây công Dịch Thiên Tinh mấy người cái này 6 đầu hổ loài ma thú thình lình đúng là Tam Mục Hỏa Vân Hổ, Mắt Xanh Kim Tình Hổ, Vạn Ác Hổ, Xích Phong Làm Dạn Núi Hổ, Cánh Vân Hổ cùng Huyết Vương Hổ. Hôm nay lần nữa chứng kiến cái này vài đầu ma thú, tại liên tưởng đến ngày đó tình huống, đây hết thể đều là lập tức sáng tỏ. Nguyên lai lúc trước sát hổ khẩu nội hổ loài ma thú chi như vậy bạo động, hoàn toàn là vì bọn hắn thú con bị người cho trộm cắp, Dịch Thiên Tinh mấy người chỉ có điều vận khí không tốt làm những người này thế tội cứu non, còn chân chính đầu sỏ gây nên đúng là Thiên Kiếm Đế Quốc. Tốt một cái Thiên Kiếm Đế Quốc, xem ra bọn hắn mưu đồ đã hồi lâu rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh lùng nhìn xem phía dưới vô cùng hung hăng càn quấy hổ ma quân đoàn, lạnh lùng nói. Những này ma thú tuy nhiên cũng còn không có trưởng thành, nhưng là như trước vô cùng hung hãn, hơn nữa càng là đã bị cưỡng ép ký kết khế ước. Hiển nhiên theo 3 năm trước đây bắt đầu, Thiên Kiếm Đế Quốc cũng đã bắt đầu mưu đồ việc này rồi. Đem sát hổ khẩu nội ma thú thú con trống đến, sau đó tổ kiến như vậy một chỉ khủng bố hổ ma quân đoàn. Một mực hoàn toàn có trong đẳng cấp cao hổ loài ma thú vi tọa kỵ khủng bố quân đoàn. Toàn bộ quân tướng sĩ chuẩn bị, phóng nhưng mà vào thời khắc này, toàn bộ chiến trường nhưng lại đã lâm vào bạo loạn bên trong. Nương tựa theo ma thú cường hãn thân thể cùng khủng bố lực công kích, hổ ma quân đoàn giống như là một đội sắt thép nước lũ giống như hướng về Ngọc Môn quan trùng kích mà đến, các loại công kích càng là liên tục không ngừng hướng về cửa thành mà đến, tại đây khủng bố công kích phía dưới, cái kia cứng rắn thành trên cửa cũng là dần dần hiện ra đi một tí lõm dấu vết. Nhưng là Huyền Long Đế quốc bên này công kích đối với hổ ma quân đoàn mà nói, thiếu thốn đồng đẳng với không có tác dụng. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, huyết nhục vẩy ra. Sở hữu tất cả kiếm vương giai đã ngoài kiếm người, theo ta xuất trận, nhất định không thể để cho bọn hắn tới gần cửa thành. Chứng kiến tràn đầy nguy cơ cửa thành, Hà Minh cũng là rốt cuộc kìm nén không được, sau lưng một cổ màu hồng đỏ thấm hào quang phong thích, hiển nhiên là muốn tự mình ra trận ngăn cản cái này hổ ma quân đoàn. Không chỉ là Hà Minh, ở đây sở hữu tất cả kiếm vương giai kiếm người quanh thân đều là lập lòe khởi một cổ sáng ngời hào quang. Ha ha, Hà Minh, lão phu chờ ngươi đã lâu. Nhưng mà đúng lúc này, trên không trên tầng mây, ba đạo nhân ảnh nhưng lại chậm rãi hiện hiện mà ra, chính mang cái này một phần hung hăng càn quấy thần sắc, ba gã trung giai kiếm đế. Hiển nhiên, đối phương sớm đã bố trí tốt rồi hết thảy, sẽ chờ Hà Minh mấy người mắc câu. Nghiêm Thuyên, ngươi thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nhìn xem cái này cười to chi nhân, Hà Minh cũng là gầm lên giận dữ, cường đại hỏa thuộc tính năng lượng lập tức trào lên mà ra, chiếu rọi một mảnh bầu trời không. Làm thông soái, ngươi hay vẫn là sống ở chỗ này à? Cái này ba cái lao ra hỏa cùng cái này hổ ma quân đoàn tiểu giao cho chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm A. Coi như Hà Minh muốn động tay thời điểm, một tiếng bình tĩnh đích thoại ngữ nhưng lại lập tức vang lên, đồng thời tổng cộng 6 đạo nhân ảnh nhưng lại trước hắn một bước càng thân mà ra, trôi nổi tại giữa không trung phía trên, tại săn săn trong tiếng gió, đứng ngạo nghễ tại thương khung phía dưới. Chương 111, uy hiếp. Hà Nguyên Soái, ngươi hay vẫn là ở chỗ này chỉ huy A, cái này hổ ma quân đoàn tiểu giao cho chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm A. Ngay tại Hà Minh tức sủi bọt mép thời điểm, bên cạnh nhưng lại vang lên một tiếng cực kỳ bình thản thanh âm, lập tức lục đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã tung người mà ra, trôi nổi tại giữa không trung phía trên, tại kiếm khí kích động thương khung phía dưới, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Cái này ba cái lao ra hỏa đều là trung giai kiếm đế, thực lực không kém. Hà Minh chứng kiến cái kia vài đạo thân ảnh, cũng là lập tức lớn tiếng thét lên. Hán thủ vững Ngọc Môn Quan đã nửa tháng có thừa, cùng cái này ba cái kiếm đế cũng đều đã giao thủ. Hắn hiểu được trong bọn họ bất cứ người nào muốn lấy tánh mạng của mình đều không khó khăn, nhưng là đối phương nhưng lại giống như mèo đùa giỡn con chuột, mỗi lần đều là đưa hắn trọng thương, lại không giết hắn, đây cũng là vì cái gì Huyền Long Đế sĩ đê mê một trong những nguyên nhân. Ba cái trung giai kiếm đế mà thôi. Dịch Thiên Tinh liếc qua trước người cái này ba gã kiếm đế, cũng là nhàn nhạt nói đến, lập tức cũng là đem ánh mắt chuyển qua phía dưới thế như trẻ che hổ ma quân đoàn, trong mắt hiện lên một đạo lạnh lạnh sắc ý. Nơi nào đến mấy cái tóc vàng tiểu nhi? Không biết sống chết, Hà Minh, chẳng lẽ ngươi muốn cho cái này mấy cái tiểu hoa nhi thay ngươi đi tìm cái chết? Trong ba người, dáng người nhất cường tráng cái kia tên hỏa thuộc tính kiếm đế lập tức một tiếng hò hét, tiếng gầm khắp toàn bộ chiến trường, hiển nhiên là muốn dùng cái này đến dung chuyển Huyền Long Đế quốc quân tâm. Nguyên lai ngươi đường đường Huyền Long Đế quốc nguyên soái, dĩ nhiên là cái hạng người ham sống sợ chết, ha ha ha, mà cái kia Nghiêm Thuyền cũng là hô to một tiếng, lập tức ba gã kiếm đế đô là buộc phát ra vô cùng hung hăng cản quấy tiếng cười, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường trên không đều là lưng cong tiếng cười chỗ thay thế. Trên chiến trường, là tối trọng yếu nhất tiểu là một chi quân đội quân tâm cùng sĩ khí, nếu như ngay cả cái này liền chút đều đã mất đi, như vậy vô luận cái này chi quân đội như thế nào cường đại, cuối cùng chạy không thoát binh bại vận mệnh, mà tương phản, coi như là nhất thời đang ở hạ phong, nhưng là chỉ cần có ngưng tụ quân tâm, ngẩng cao, đắt đỏ ý chí chiến đấu, cho dù đối mặt khốn cảnh, quân đội như vậy như cũng là lại để cho có thể làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hung hãn chi sư. Mà giờ khắc này Nghiêm Thuyên ba gã kiếm đế ý đồ, rất hiển nhiên chính là vì dao động Huyền Long Đế quốc quân tâm, lại để cho hổ ma quân đoàn lập tức đánh vào Ngọc Môn quan cứ điểm. Hèn hạ, muốn đánh thì đánh. Hà Minh chứng kiến chung quanh rõ ràng khí thế đang ở hạ phong đối phương, cũng là gầm lên giận dữ, đồng thời toàn thân như là bao khỏa tại hỏa diễm chính giữa, lập tức đã nghĩ ngợi lấy Nghiêm Thuyên mà đi, kiếm đế khí thế hoàn toàn bộc phát ra. Tuy nhiên gì biết rõ mình không phải là ba người này đối thủ, có thể là vì Huyền Long Đế quốc quân tâm cùng khí thế, hắn không thể không như thế. Ôm sòm. Nhưng mà đang ở Hà Minh vừa mới mãnh liệt bắn mà ra thời điểm, một tiếng tuy nhiên bình thản, nhưng lại mang theo một phần vô thượng uy áp thanh âm tại lập tức vang vọng, đồng thời một cổ vô cùng khủng bố khí thế tại trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ chiến trường, vô luận là Huyền Long Đế quốc hay vẫn là Thiên Kiếm Đế quốc binh sĩ tại thời khắc này đều là cảm thấy trong lòng có một cổ không hiểu khủng hoảng. Xíu. U. Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo màu tím hào quang lập tức long lánh. Tựu như là ánh mặt trời lại để cho người không dám nhìn thẳng, theo đạo này kiếm quang bộc phát, toàn bộ không gian đều là phát ra từng tiếng vụ vụ, phảng phất giống như tùy thời khả năng sụp đổ, kiếm quang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, tốc độ cực nhanh lại để cho người căn bản là không cách nào tập trung. Phanh tại sau một khắc, một cái lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ hình ảnh lại để cho thời gian phảng phất như ngừng lại lúc này, thậm chí mà ngay cả phía dưới giao chiến chi nhân cũng là như thế, mỗi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy theo đạo này màu tím kiếm quang long lánh, một cổ kinh khủng công kích lập tức hướng về kia tên hỏa thuộc tính kiếm đế mà đi, cuối cùng tên kia kiếm đế thân thể tại trước mắt bao người, lập tức bạo liệt mà khai, hóa thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán tại không trung. Máu tươi trực tiếp phi văng đến còn lại hai gã kiếm đế trên người, màu đỏ tươi bên trong còn mang theo một phần nhiệt khí, nhưng là không biết sao, trong lòng của bọn hắn nhưng lại trong lúc đó bay lên một cổ không hiểu hẳn ý, không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả Huyền Long Đế quốc bên này. Vô luận là Hà Minh các loại, đợi một đám tướng sĩ, hay vẫn là Lý Khoáng, Băng Nghiên hai người, đều là hơi giật mình nhìn xem đạo kia cũng không thân ảnh cao lớn. Chết, chết rồi. Hà Minh cảm thấy khỏe miệng một hồi run rẩy, thật giống như đây hết thảy đều là tại nằm mơ, nhưng là cái kia phiêu tán huyết vụ cùng tràn ngập trên không trung huyết tinh chi khí nhưng lại nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là vô cùng chân thật, phía trước một khắc vẫn còn mỉa mai tại kiếm của hắn đế tại sau một khắc vậy mà chết không chôn cất sinh chi địa. Thật là đáng sợ. Không giống với Hà Minh, Lý Khoáng đem ánh mắt chuyển qua cái này mấy người trẻ tuổi trên người, coi như là thần kinh bách chiến như hắn, tại thời khắc này thậm chí cũng là cảm thấy thân thể tại một hồi sợ run, hắn nói không rõ ràng, đây là một loại hưng phấn sợ run hay vẫn là một loại hoảng sợ sợ run. Một cái trung giai kiếm đế, vậy mà ngăn không được người trẻ tuổi này một chiêu. Lại trở nên mạnh mẽ rồi mà ở Lý Khoáng bên người, Băng Nghiên thì là mang theo một phần phức tạp cảm xúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh thân ảnh. So về những người khác, nàng muốn lộ ra bình tĩnh nhiều, dù sao hắn đã từng gặp Dịch Thiên Tinh ra tay, hắn biết rõ trước mắt cái này tuấn lãng thanh niên có một phần cùng tuổi của hắn không tương xứng khủng bố thực lực. Hừ, một cái tam tinh kiếm đế mà thôi, kiêu ngạo như vậy ở này toàn trường yên tĩnh sự tình, Liễu Nguyên Lâm cái kia mềm giòn dễ vỡ thanh âm nhưng lại ngay sau đó vang lên, ngựa khi ở trong tràn đầy một phần khinh thường, lại vẫn nói ta tiểu. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là cảm thấy một loại không hiểu hàn ý xông lên đầu. Bọn hắn không biết cái này sáu cái trôi nổi tại giữa không trung phía trên người trẻ tuổi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mấy vị đại nhân Hà Minh vừa muốn mở miệng, thế nhưng mà lúc này mới nghĩ đến vừa rồi thậm chí liền danh tự cũng không hỏi bọn hắn. Hà Nguyên Soái, lại để cho binh lính của ngươi toàn bộ trở lại, còn lại tiểu giao cho chúng ta rồi. Dịch Thiên Tinh bằng hư mà đứng, liếc qua Hà Minh, thản nhiên nói. Tại thời khắc này, không người nào dám hoài nghi hắn lời mà nói, dù sao một gã kiếm đế vết xe đổ chính ở chỗ này. Vâng, bây giờ thu binh tuy nhiên không biết người trẻ tuổi này tại sao phải làm như vậy, nhưng là Hà Minh nhưng lại lập tức làm theo, mặc dù chỉ là một ánh mắt, thế nhưng mà thân là Hà Minh nhưng lại ở đằng kia một ánh mắt ở trong chứng kiến một loại lại để cho hắn không cách nào kháng cự uy nghiêm. Ngươi đến tột cùng là người nào? Chúng ta thế nhưng mà Thiên Kiếm Đế quốc chi nhân. Cái kia còn lại hai gã kiếm đế cũng là có chút ít ngơ ngác nhìn xem mấy người, nhưng là ngôn ngữ ở trong lại tràn đầy một phần sợ hãi chi tình. Vừa rồi người bị giết thực lực cùng bọn họ không kém bao nhiêu, đã nhưng người trẻ tuổi này có thể một chiêu đưa hắn chém giết, cái kia đồng dạng, hắn cũng có thể một chiêu đưa bọn chúng chém giết. Ngoại trừ hổ ma quân đoàn, các ngươi có thể đi rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia hai gã kiếm đế, cũng là thản nhiên nói. Ngươi muốn làm gì nói sau những lời này thời điểm, Nghiêm Thuyên thậm chí cảm thấy thanh âm của mình đều đang run rẩy, không biết vì cái gì, hắn theo trước mắt người thanh niên này trên người cảm thấy một loại lại để cho hắn không cách nào phản kháng lực lượng cùng uy áp, cái kia càng giống là một loại tiên thiên phía trên chính lệnh, thật giống như thần dân cùng đế vương. Ta không muốn tại lặp lại lần thứ hai. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Nghiêm Thuyên, cũng là thập phần bình thản nói, trở về nói cho Thiên Kiếm Đế quốc thống soái, lại để cho hắn tại trong vòng 3 ngày triệt binh. Bằng không thì ta Thiên Sơn Thất Kiếm tất nhiên lấy hắn tánh mạng. Chương 112, Phá Ma. Trở về nói cho Thiên Kiếm Đế quốc thống soái, lại để cho hắn tại trong vòng 3 ngày theo Ngọc Môn Quan triệt binh, rời khỏi Huyền Long Đế quốc, nếu không ta Thiên Sơn Thất Kiếm tất nhiên lấy hắn tánh mạng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Nghiêm Thuyên, cũng là thản nhiên nói. Tuy nhiên tiếng nói mây trôi nước chảy không mang theo một tia nóng tính, thế nhưng mà phần này áp lực cảm giác nhưng lại khiến cho mọi người đều là cảm thấy một loại không hiểu khủng hoảng, nhất là Nghiêm Thuyên. Hắn có thể phát giác được. Người trước mắt những lời này cũng không phải nói chuyện giật gân. Mà đang ở cái này lúc kẽ hở, vốn là ở ngoài thành thủ vững Huyền Long Đế quốc binh sĩ cũng là rất nhanh tiểu thối lui đến Ngọc Môn Quan ở trong, mà những cái kia Thiên Kiếm Đế quốc binh sĩ thậm chí đều không có nhiều hơn ngăn trở. Dù sao tại thời khắc này, tất cả mọi người chú ý lực đều là đã rơi xuống Dịch Thiên Tinh trên người. To như vậy một cái trên chiến trường, chỉ còn lại có Thiên Kiếm Đế quốc binh sĩ. Hổ Ma quân đoàn. Chúng ta nên tính toán chương mục. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt cái kia tất cả ma thú, trong mắt lập tức buộc phát ra một cổ sảng giọng hàn quang, một cổ sát khí lập tức buộc phát ra, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người cũng đều là mang theo một phần lạnh lạnh sát ý, mà ngay cả Liễu Nguyên Lâm cũng không ngoại lệ. Ban đầu ở sát hồ khẩu, bọn hắn thiếu chút nữa tiểu chết tại đâu đó, mà hết thể này hết thể toàn bộ là vì trước mắt Thiên Kiếm Đế Quốc, trước mắt Hổ Ma quân đoàn. Tứ đệ, cái này Hổ Ma quân đoàn tiểu giao cho chúng ta rồi, ngươi tại đây nghỉ ngơi đi. Một mực không có mở miệng Yến Thập Tam nhưng lại khó được nói, đồng thời một cổ vô cùng khủng bố sát lục chi khí theo trong lòng ngực của hắn tím tiêu ngân trên ánh trăng bộc phát ra, cái kia vụ vụ thanh âm lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy một hồi hoảng hốt. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, mà theo Dịch Thiên Tinh gật đầu, còn lại 5 người thanh âm cũng là tại lập tức vạch phá bầu trời, hướng về kia tản ra bạo ngược khí tức Hổ Ma quân đoàn mà đi. Nhìn xem Yến Thập Tam 5 người thân ảnh, Nghiêm Thuyên vừa định có hành động, lập tức tiểu cảm thấy một loại vô cùng sắc bén khí tức thẳng bức linh hồn của hắn, phảng phất tại đây uy áp phía dưới, linh hồn của hắn buồn nguyên hội lập tức nghiền nát, một loại hàn ý lập tức xông lên đầu, lại để cho hắn không dám có chút dị động. Ngươi có thể lựa chọn rời đi, hoặc là tiểu ngốc tại đây không nên lộn xộn, bằng không thì vừa rồi người nọ sẽ là của ngươi kết cục. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Nghiêm Thuyên, thản nhiên nói. Nghiêm Thuyên chỉ là một gã Tam Tinh đỉnh phong kiếm đế. Đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói, muốn giết hắn căn bản chính là không có chút nào độ khó. Bọn hắn muốn làm gì trên tường thành, Lý Khoáng phảng phất là chứng kiến một bộ điên cuồng nhất chẳng diện, coi như là hắn, cũng là có chút điểm khó có thể tiếp nhận hình ảnh. Nam đạo nhân ảnh vậy mà dùng một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp trực tiếp hướng về kia Hổ Ma quân đoàn mà đi. Năm người muốn tìm chiến Hổ Ma quân đoàn đứng tại Lý Khoáng bên cạnh cái kia tên tham mưu quan cũng là dùng một loại trống rông thanh âm nói ra, hiển nhiên cũng là đã bị Yến Thập Tam mấy người cử động khiếp sợ. Đây chính là Hổ Ma quân đoàn, thuần một sắc do trong đẳng cấp cao ma thú tạo thành Hổ Ma quân đoàn, hơn nữa kỵ binh cũng đều là kiếm tôn giai kiếm người, cái này, điều đó không có khả năng. Lý Khoáng mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, thế nhưng mà cái này hay là hắn lần thứ hai cảm thấy một loại run như cây sấy, còn lần này chính là hắn lần đầu trên chiến trường thời điểm. Có hắn tại, cái gì đều không phải là không được đấy. Một bên, Băng Nghiên nhìn xem cái kia đứng ngạo nghễ tại thương khung phía dưới thân ảnh, cũng là nhẹ giọng nói. Tuy nhiên cùng Dịch Thiên Tinh tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ có thể coi là có thêm vài lần duyên phận, nhưng là không biết vì cái gì, Băng Nghiên nhưng lại đối với người thanh niên này có một loại vô cùng kiên định địa tín nhiệm, chỉ cần hắn tại, tự không có gì không có khả năng. Giết Yến Thập Tam mấy người tốc độ tự nhiên là không cần nghi vấn, cơ hồ là tại một hai cái lách mình tầm đó là được đã đi tới Hổ Ma quân đoàn trước khi, một cổ kinh khủng sát khí lập tức buộc phát ra, tại đây phần sát khí trước mặt, coi như là những này dùng bạo ngược chứ danh hổ ma quân đoàn cũng là cảm thấy một loại khủng bố. Yến thập tam sát khí mang theo một phần linh hồn phía trên chấn triệt, xa xa không phải bình thường kiếm người có thể thừa nhận được đấy. Xíu. Trong ngực tím tiêu ngân nguyệt lập tức ra khỏi vỏ, xét qua một đạo thảm bạch sắc quang mang, tại đạo tia sáng này phía dưới, cái kia khoảng cách Yến thập tam gần đây một đầu ma thú cùng hắn kỵ sĩ lập tức bị một phân thành hai, lập tức chết. Mà theo sát lấy Yến thập tam, còn lại bốn người cũng là đồng dạng chém ra một đạo khủng bố kiếm quang, mặc dù không có như Yến thập tam kinh khủng như vậy lực công kích, có thể cũng đều là tại lập tức bị thương nặng một đầu ma thú, nhất là sức bật mạnh nhất dịch thiên thủ, càng là một kiếm đem dựa vào cùng một chỗ ba đầu ma thú hoàn toàn lâm vào trong biển lửa. Tê chứng kiến mấy người chiến tích, sở hữu tất cả người vây quanh cũng là triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong, đối mặt khủng bố hổ ma quân đoàn, tại trong vòng nhất chiêu, bọn hắn vậy mà thoang cái liền giết một tổn thương sáu, thật giống như bọn hắn đối mặt cũng không phải hổ ma quân đoàn, mà là bình thường binh sĩ. Các huynh đệ, cường thịnh trở lại cũng chỉ có 5 người. Giết cho ta cái kia năm tên đội trưởng trong vượt qua kỵ Tam Mục Hỏa Vân Hổ cái vị kia lập tức gầm lên giận dữ, càng là thúc lấy Tam Mục Hỏa Vân Hổ hướng về xung trận ngựa lên trước Yến thập tam mà đến, màu hồng đỏ thấm hỏa diễm trực tiếp phách chạm mà ra. Ngũ hành năng lượng, hỏa khắc kim, người này tuy nhiên nhìn như tục tằng nhưng cũng không một cái thuần túy con người lỗ mãng. Hư chứng kiến cái kia hỏa hồng sắc hào quang, Yến thập tam cũng là hư lạnh một tiếng, khóe miệng tràn đầy một phần khinh thường. Ngũ hành thay đổi liên tục, hỏa đích thật là khắc kim. Thế nhưng mà hôm nay Yến thập tam người mang nhưng lại tiên thiên canh kim, chỉ bằng hắn cái này hậu thiên đinh hỏa căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng. Xíu. Tím tiêu ngân nguyệt tại giữa không trung phía trên vạch phá một đạo quang mang, sắc bén kiếm quang tại đây người trong mắt, lập tức phóng đại, ngạnh xanh xanh đem công kích của hắn từ đó một phân thành hai, trực tiếp hướng về hắn mặt mà đi. Đinh cảm thấy nguy hiểm tới gần, người này kiếm vương cũng là sợ mà bất loạn, trong tay hồn kiếm lập tức đánh ra, hướng về kia đạo bạch sắc kiếm quang mà đi. Bất quá theo cả hai va chạm, cái này đạo bạch sắc kiếm quang vậy mà trực tiếp đưa hắn hồn kiếm tại lập tức chặt đứt, dư ba càng là trực tiếp đem cả người hắn chém làm hai đoạn, mà ngay cả hắn Tam Mục Hỏa Vân Hổ cũng là đồng dạng ẩn thân tại Yến thập tam dưới thân kiếm. Tiên thiên canh kim khủng bố nhất là hắn cái này chính là một kiếm vương có thể chống lại. Tuy nhiên theo số lượng bên trên xem, đây là 5 người đối với trọn vẹn 100 người, nhưng là theo hình thức nhìn lại, đây cũng là hoàn toàn thiên về một bên chiến đấu. Bất quá này cũng hướng biến đổi lại cũng không là hổ ma quân đoàn, mà là cái này nhìn như vô cùng nhỏ bé 5 người. Yến thập tam xung trận ngựa lên trước, kiếm phong những nơi đi qua, 5 người có thể ngăn cản, cơ hồ đều là một kiếm bị mất mạng, mà ở Yến thập tam hai bên, thì là Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ, hai người công kích mặc dù không có Yến thập tam khủng bố như vậy, thế nhưng mà Dịch Thiên Thủ kinh người sức bật cùng Liễu Nguyên Lâm kiếm thế quỷ dị hay thay đổi, đồng dạng đưa tới một mảnh gió tanh mưa máu. Ba người như là ba giá xe ngựa tại phía trước mở đường, mà Mục Minh cùng A Thổ thì là vị cư ba người sau lưng. Mục Minh trên người tản mát ra một cổ nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, từng đạo tráng kiện dây leo cũng là dùng hắn làm trung tâm, không ngừng quấy nhiêu cái này hổ ma quân đoàn. Tuy nhiên thân là một thuộc tính, công kích của hắn lực có hạn, thế nhưng mà luận quân chiến, hắn hiệu quả nhưng lại không chút nào kém cỏi hơn Yến thập tam. Mà về phần A Thổ, ta đích nhân vật của hắn muốn đơn giản nhiều, cái kia chính là phòng ngự. Thuần túy phòng ngự, mặc cho những này hổ ma quân đoàn công kích như thế nào mạnh mẽ, nhưng lại thủy chung không cách nào phá vỡ vờn quanh tại mấy người bên cạnh màu vàng vầng sáng, thì ra là A Thổ đại địa thủ hộ. Quá kinh khủng, đây quả thực là đơn phương đồ sắt nhìn xem cái này khủng bố tình huống, Lý Khoáng mang theo một phần khó có thể tin thần sắc nói ra. Tại thời khắc này, bất luận là ai cũng biết, cái này hổ ma quân đoàn, đã xong. Chương 113, quân tâm. Cái này quá kinh khủng, quả thực tiểu là đơn phương đồ sát. Nguyên lai cái này cái gọi là chiến tranh tại cường giả chân chính trước mặt, sẽ cùng vì vậy tiểu hài tử chơi đùa mọi nhà. Ngọc Môn quan lên, nhìn xem cái này lại để cho chính mình cả đời khó quên chẳng cảnh, Lý Khoáng Tâm cũng là tại một hồi run rẩy. Hắn cũng là một đại danh tướng, dùng binh như thần, thế nhưng mà hắn hôm nay tại phát hiện, nguyên lai tại cường giả chân chính trước mặt, số lượng chỉ là một cái buồn cười chồng chất mà thôi. Vốn là tại đến Ngọc Môn quan trên đường, Lý Khoáng đối với mấy người kỳ thật cũng là rất có cái nhìn. Dù sao mặc cho ai nghe được Liễu Nguyên Lâm câu nào đem bọn họ đánh về đi đều hội có chút ý nghĩ, huống chi Lý Khoáng bản chính là một cái dùng binh như thần danh tướng, trước kia hắn vẫn cho rằng, chỉ cần kế sách mưu đồ tốt, tướng sĩ đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một cái bộ đội tuyệt đối sẽ không so kiếm đế, thậm chí kiếm thánh chênh lệch. Thế nhưng, mà hôm nay, hắn mới hiểu được ý nghĩ này đến cỡ nào buồn cười, mà sáu người này cũng không phải một ít cuồng vọng tự đại chi đồ, mà là có thêm thực lực tuyệt đối cùng nắm chắc. Hôm nay nghĩ đến, đem bọn họ đánh về đi, đây là một câu hạng. gì phong khoáng, hạng gì tự tin ngôn ngữ. Nghiên nhi, bọn hắn đến tột cùng là viết cái gì người? Lý Khoáng mang theo một phần vô cùng cảm khái ngữ khí hướng về bên cạnh Băng Nghiên hỏi, đồng thời hướng về như trước đứng ngạo nghệ hư không Dịch Thiên Tinh nhìn lại, hắn có thể phát giác được, người này mới được là 6 người này trung tâm, mà thực lực của hắn lại đem đạt tới một loại hạng gì trình độ, Lý Khoáng tưởng tượng không đến, cũng không dám suy nghĩ giống như. Không biết Băng Nghiên cũng là khẽ lắc đầu, đồng dạng mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn xem cái kia quan hạ chẳng cảnh. Siêu, siêu, to như vậy trên chiến trường, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến theo đạo này đạo kiếm quang lập lòe, từng đạo ân máu đỏ không ngừng mà bay là tả mà ra, cái kia vốn là lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật hổ ma quân đoàn tại đây không người phía dưới nhưng lại như là cùng giấy, không có chút nào năng lực chống cự, năm tên kiếm vương giai đội trưởng cùng quân đoàn trưởng càng là đã chết đi 3 cái, chỉ có vượt qua cơi xích phong làm dạn núi hổ cùng huyết vương hổ 2 người kia như trước tại. Đau khổ treo trống, mà trái lại yến thập tam 5 người, có A thổ đại địa thủ hộ. Những này liền kiếm vương giai cũng chưa tới kiếm người căn bản là không gây thương tổn mấy người mảy may, thậm chí mà ngay cả mấy người quần áo đều là nhỏ máu cờ hở. Nờ dê dính. Phảng phất tại mây trôi nước chảy phía dưới, cái này hổ ma quân đoàn là được tan thành mây khói. Hổ ma quân đoàn, đã xong Hà Minh mang theo một phần phức tạp cảm xúc nói ra, nhìn xem tình hình, mặc cho ai cũng biết, cái này hổ ma quân đoàn đã xong. Bất quá, dì Minh nhưng trong lòng thì không có chút nào vui sướng chi tình, không phải hắn không thịnh hành phấn. Mà là đang phần này không thể nghi ngờ lạ thường khiếp sợ phía dưới, còn lại bất luận cái gì cảm xúc đều là đã bị thay thế. Đi, đi mau chứng kiến nguyên gốc 100 người hổ ma quân đoàn tại 5 người tàn sát phía dưới, không đến một nén nhang thời gian đã chỉ còn lại có hơn 20 kỵ, hơn nữa coi như là cái này hơn 20 kỵ, cũng là vết thương chồng chết. Với tư cách hổ ma quân đoàn cái kia tên thất tinh kiếm vương cũng là đã triệt để tuyệt vọng, hắn không biết 5 người này vì cái gì tiểu nhìn bọn hắn chằm chằm không phóng, hoàn toàn một bộ không chết không ngất thần sắc. Cuối cùng, tại một tiếng điên cuồng tiếng hò hét ở bên trong, đó cũng là lập tức xông về 5 người chỗ, trong tay hồn kiếm tại trong khoảnh khắc vỡ vụn mà khai, biến thành một cổ cực lớn nổ vang thanh âm, lập tức vang vọng tại đây trên chiến trường. Tại cuối cùng trước mắt, người này quân đoàn trưởng vậy M. A Mưu toan dùng hồn kiếm tự bạo đến ngăn cản Yến Thập Tam mấy người tiến lên bộ pháp. Dầm dầm theo kịch liệt nổ vang thanh âm, còn sót lại cái kia tên đội trưởng cũng là lập tức mang theo cái kia còn lại hơn 20 kỵ hướng về phương xa tập kích mà đi. Bọn hắn minh bạch, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Hoàn toàn chính xác, thất tinh kiếm vương hồn kiếm tự bạo là lại để cho Yến Thập Tam mấy người bộ pháp đỉnh trệ tại chỗ đó, nhưng là cái này cũng không đại biểu Yến Thập Tam 5 người sẽ bỏ qua cái này hơn 20 kỵ, ban đầu ở sát hổ khẩu hết thể cũng là lại để cho mấy người đối với cái này hổ ma quân đoàn tràn đầy nộ khí. Ta đến nguyên gốc thẳng phòng ngự A Thổ nhưng lại một bước tiến lên, đồng thời trên người cũng là lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng trầm trọng áp lực khí tức. Vành trướng thổ nguyên tố cũng là dùng A Thổ làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà ra. Tại thời khắc này, chiến trường không gian ở trong thổ nguyên tố cũng là hoàn toàn bị A Thổ tiên thiên mậu thổ chỗ điều động, một cổ kinh khủng thấm người áp lực tràn ngập mà ra. Liệt địa ngàn dặm theo màu vàng vầng sáng bộc phát, A Thổ cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời một cổ mắt thường có thể thấy được gợn sóng dùng A Thổ làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, trọn vẹn lan tràn ngàn dặm phương mới dừng. Dầm dầm theo A Thổ cái này quát khẽ một tiếng, toàn bộ mặt đất lập tức rạn nứt, cái kia như là khe rãnh khe hở cũng là lại để cho những cái kia đang tại buôn tập hổ ma quân đoàn căn bản không cách nào địa phương, nhao nhao rơi xuống phía dưới, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, mà ngay cả ngọc môn quan phía trên người cũng đều là cảm nhận được phần này khủng bố lực lượng. Toàn bộ chết rồi, trên thế giới này đã không có hổ ma quân đoàn rồi, triệt để đã không có theo bụi mù tán đi, vỡ ra đại địa cũng là đã triệt để khôi phục nguyên trạng, nhưng lại đã không có chút nào hổ ma quân đoàn thân ảnh. Hà Minh cũng là một tiếng thở dài, mang theo một phần khác thường cảm xúc nói ra. Cái này hổ ma quân đoàn cho lúc trước hắn đã mang đến vô cùng phiền toái cực lớn, thế nhưng mà hôm nay thật sự toàn bộ biến mất, hắn nhưng trong lòng thì lại có một phần khác thường cảm xúc. Thật sự làm được, 5 người diệt sạch hổ ma quân đoàn mà ở một bên một vị tướng lãnh thì là mang theo phần khó có thể tin thần sắc nói ra, nếu như nói trước khi có người nói cho hắn biết, 5 người có thể toàn diệt hổ ma quân đoàn, hắn nhất định cho rằng là đầm rồng hang hổ. Thế nhưng mà hôm nay sự thật nhưng lại bày ở trước mắt của hắn. Đúng vậy, toàn bộ diệt, hơn nữa Lý Khoáng cũng là mang theo phần phức tạp cảm xúc nói ra, bọn hắn 5 người không có người nào gọi ra hồn kiếm, nói cách khác, bọn hắn căn bản cũng không có thể hiện ra mạnh nhất thực lực. Tại Lý Khoáng lên tiếng trước khi, không có người chú ý tới điểm này, dù sao Dịch Thiên Tinh mấy người xuất hiện thái quá mức rung động, thậm chí lại để cho rất nhiều người không kịp làm nhiều suy nghĩ, nhưng là Lý Khoáng những lời này nhưng lại có hù dọa một tầng gợn sóng. Tất cả mọi người quay đầu mới phát hiện, nguyên lai năm người này thật sự liền hồn kiếm đều là chưa từng gọi ra, thậm chí nhìn kỹ lại, tiểu sẽ phát hiện mấy người khí tức như cũng là như vậy ổn định, thật giống như vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Chuyện của tôi nét. Hắc hắc, tứ đệ, ok rồi. Năm đạo quang ảnh lập lòe, Liễu Nguyên Lâm cũng là một nên vừa rồi sắc khí, có chút dí dỏm nói, hoàn toàn giống như là một cái không có lớn lên tiểu nữ hài, chút nào lại để cho người liên không thể tưởng được vừa rồi cái kia phần sát phạt chi khí. Hai vị, các ngươi còn không muốn rời đi sao? Dịch Thiên Tinh mang theo phần mỉm cười thản nhiên, lập tức nhìn xem Nghiêm Thuyên hai người, lúc này Nghiêm Thuyên hai người đã triệt để ngốc trệ tại chỗ đó, sững sờ nhìn trước mắt hết thảy. Cái này vốn là lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật hổ ma quân đoàn vậy mà tại trong nháy mắt tan thành mây khói. Đi nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Nghiêm Thuyên cũng là lập tức phản ánh đi qua, lập tức căn bản cũng không co dừng lại, lập tức tiểu chật vật biến mất ngay tại chỗ, hốt hoảng mà trốn. Tại Thiên Sơn thất kiếm trước mặt, Nghiêm Thuyên đã căn bản không có chút nào chống lại chi tâm. Úc mà chứng kiến Nghiêm Thuyên hai người rời đi, nguyên gốc phiến yên tĩnh Huyền Long Đế quốc binh sĩ đều là buộc phát ra một cổ núi thở biển gầm hò hét thanh âm. Mỗi người đều là mang theo vô cùng nóng rực ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh mấy người, vốn là đê mê khí thế cũng là lập tức bị thay thế, có chỉ là một phần vô cùng ngẩng cao, đắt đỏ tâm. Chương 114, lui địch chi pháp. Trở về nói cho các ngươi thống soái, trong vòng 3 ngày lui binh, ly khai Huyền Long Đế quốc, nếu không cái này hổ ma quân đoàn chính là của hắn kết cục, chúng ta Thiên Sơn thất kiếm nói ra tất nhiên giẫm đạp. Nhìn xem Nghiêm Thuyên hai người hốt hoảng thoát đi, Dịch Thiên Tinh cũng là không có ngăn trở, mà là thản nhiên nói: tuy nhiên thanh âm cũng không to rõ, nhưng lại là để ở chàng mỗi người đều là vô cùng rõ ràng nghe được. Mà theo Nghiêm Thuyên hai người thoát đi, ngoại trừ hổ ma quân đoàn bên ngoài còn lại Thiên Kiếm Đế quốc binh sĩ cũng là lập tức thoát đi, tại ngắn ngủn lưỡng tam trụ hương ở trong, vốn là khí thế hung hung Thiên Kiếm Đế quốc nhưng lại như là cùng kẹp lấy cái đuôi, hốt hoảng chạy thục mạng, chống trải ngọc môn quan trước duy độc chỉ còn lại có vừa rồi. Chiến đấu cùng dấu vết cùng pha tạp máu đen. Úc tại sau một khắc, chứng kiến đối phương hoàn toàn thối lui. Một hồi tai nạn bị trừ khử ở vô hình tầm đó, sở hữu tất cả Huyền Long Đế quốc binh sĩ đều là vung tay phát ra một tiếng hô to, trên mặt của mỗi người tràn đầy một phần vô cùng vui sướng thần sắc. Bọn hắn đã từng một lần cho rằng hôm nay bọn hắn sẽ là hổ ma quân đoàn khẩu ở dưới đồ ăn, sẽ là một hồi ác ngộng, sẽ là bọn hắn trong đời ngày cuối cùng, nhưng là cái này một ít đều là đến như thế hí kịch tính, ngay tại trước một khắc còn vô cùng uy phong, bá đạo dị thường hổ ma quân đoàn, lại là tại hạ một khắc lập tức tan thành mây khói. Không có người nào đào thoát. Đây chính là một chi thuần một sắc do trong đẳng cấp cao ma thú vi tọa kỵ, kiếm tôn vi kỵ binh quân đoàn, một chi được xưng đại lục đệ nhất kỵ binh quân đoàn, nhưng là chính là như vậy một chi quân đoàn, nhưng lại đang gầy dựng không bao lâu, tự là bị 5 người lập tức đánh tan, toàn quân bị diệt. Chiến quả như vậy, đủ để cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Thiên Sơn thất kiếm, Thiên Sơn thất kiếm không biết là ai, tại sao một khắc, vốn là hoan hô thanh âm lập tức hoàn toàn chuyển biến làm đình thai nhức óc tiếng thét. Tất cả mọi người chỉ dùng để vô cùng nóng rực ánh mắt nhìn cái kia lục đạo trôi nổi tại giữa không trung phía trên bóng người, là bọn hắn cải biến vận mệnh của mình. Tại thời khắc này, Ngọc Môn Quan nội nguyên vốn đã bị qua đi hầu như không còn sĩ khí lần nữa sôi trào, mỗi người đột nhiên cảm thấy một loại vô cùng yên ổn. Thiên Sơn thất kiếm cái này 4 cái vốn là vô cùng bình thường chữ, tại thời khắc này nhưng lại phảng phất một chi chấn định tề, lại để cho những này bình thường binh sĩ lập tức lại cảm nhận được một tia hy vọng. Phảng phất cái kia vốn là lờ mờ trên bầu trời lần nữa nở rộ xuống một tia ánh dạng đông. Mấy vị, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lúc này đây đa tạ rồi. Dịch Thiên Tinh mấy người vừa mới trở lại Ngọc Môn Quan phía trên, Hà Minh là được hướng về Dịch Thiên Tinh thật sâu xoay người thi lễ một cái, vô luận như thế nào, lúc này đây nếu không có lấy Dịch Thiên Tinh mấy người tồn tại, tại hổ ma quân đoàn cùng tam đại kiếm đế công kích phía dưới, Ngọc Môn Quan tuyệt đối có thất thủ nguy cơ. Chớ đừng nói chi là hôm nay càng là toàn diệt hổ ma quân đoàn, đẩy lui Thiên Kiếm Đế quốc rồi. Đến giờ phút này, hắn cũng là triệt để đã minh bạch Vũ Văn Huyền Độ đạo kia ý chỉ chính thức nội hàm. Trước mắt cái này 6 cái thanh niên tuy nhiên đều có chút tuổi trẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là không hề nghi ngờ, mấy người đều là cái thế kỷ hệ. Em mờ người, thực lực mạnh càng là Hà Minh cuộc đời ít thấy, hắn thậm chí hết sức tò mò, bệ hạ là từ đâu đã tìm được cái này 6 cái thần kỳ thanh niên. Không có gì. Đây chỉ là giao dịch mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hà Minh, nhẹ giọng nói. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, đây chỉ là một tràng giao dịch mà thôi. Hắn cũng không phải là vì Huyền Long Đế quốc mà chiến, mà là vì mình mà chiến. Huống chi cái này hổ ma quân đoàn càng là cùng bọn họ Thiên Sơn thất kiếm có một phần không giải được cân đoán. Đối với các hạ xuống đây giảng, cái này có lẽ đích thật là một hồi giao dịch, nhưng là đối với tại chúng ta Ngọc Môn Quan cao thấp hơn 8 vạn tướng sĩ mà xuống. các hạ hôm nay cử động không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vô luận như thế nào, xin nhận ta cúi đầu, coi như là ta Ngọc Môn quan tướng sĩ một phần tâm ý. Trong quân vốn là không được tham viếng chi lễ, coi như là đế vương tiến đến cũng là như thế, cái này là cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân mệnh có chỗ không bị, nhưng là hôm nay Dịch Thiên Tinh mấy người cử động nhưng lại để cho dùng Hà Minh cầm đầu mấy cái tướng lãnh cam tâm tình nguyện quỳ gối, bọn hắn đều minh bạch, lúc này đây thắng lợi ý nghĩa xa không tại ở này. Một trận chiến này, không chỉ có diệt sạch Thiên Kiếm Đế quốc một phương mạnh nhất Hổ Ma quân đoàn, hơi trọng yếu hơn chính là, một trận chiến này cũng là trọng trấn Huyền Long Đế quốc tướng sĩ tin tưởng, lại để cho vốn là tan rã quân tâm lần nữa ngưng tụ, đồng thời cũng là tại ý nào đó lên, trọng tỏa Thiên Kiếm Đế quốc sĩ khí, dù sao hai nước giao chiến, sĩ khí mới được là tối trọng yếu nhất. Đã thành, đều đứng lên đi, hiện tại còn không phải lúc cao hứng, hay vẫn là ngẫm lại có cái gì lui địch kế sách ra. Dịch Thiên Tinh không có ngăn cản, mà là bình tĩnh đã nhận lấy cái này túi đầu, hắn hiểu được, đối với những quân nhân này mà nói, nếu như lại chối tử, tự là đồng đẳng với xem nhẹ bọn hắn quân hồn. Vâng. Hà Minh cũng là minh bạch, hiện tại cũng không phải buông lòng thời điểm. Thiên Kiếm Đế quốc 10 vạn tiên phong bộ đội, cái này Hổ Ma quân đoàn tuy nhiên thực lực cường hãn vô cùng, nhưng là chế ngự tại tọa kỵ nguyên nhân, số lượng có 100 chi chúng, so về 10 vạn, hoàn toàn tiểu là muối bỏ biển. Húng chi Thiên Kiếm Đế quốc bên trong còn có một chi 1 vạn người kiếm người bộ đội, tuy nhiên cơ bản đều là kiếm người thất giai trong thấp nhất kiếm sĩ giai, nhưng là cái này một chi bộ đội tuyệt đối có thể chống đỡ mà vượt 5-6 vạn bình thường quân đội. Đối với hành quân chiến sự, ta hoàn toàn không hiểu, các ngươi hiện tại có cái gì tốt lui địch chi pháp sao? Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Dịch Thiên Tinh ở chỗ con đường tu luyện bên trên không hề nghi ngờ chính là một cái tài tuyệt thế, nhưng là đối với cái này hành quân bày trận chi pháp nhưng lại cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, căn bản chính là hoàn toàn thường dân. Quân trướng ở trong, theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, dùng Hà Minh cầm đầu một các tướng lĩnh cũng là lâm vào trong trầm mặc, mà Thiền Sơn Thất Kiếm 6 người thì là đem ánh mắt đều là đã rơi vào trên người của bọn hắn. Này, ta nói ngươi giàu gì cũng là một gã thông soái, như thế nào liền cái lui địch chi pháp đều không có? A Liếu Nguyên Lâm vụ sáng lấy một đôi mắt, chằm chằm vào Hà Minh hỏi. Ha ha, tiểu thư nói đùa. Nếu như những lời này là từ những người khác trong miệng nói ra, chỉ sợ lập tức sẽ bị Hà Minh đẩy đi ra quân pháp hầu hạ, dù sao đây là đang khiêu chiến nguyên soái quyền uy, dung chuyển bộ đội quân tâm. Chẳng qua hiện nay lời này nhưng lại theo Liếu Nguyên Lâm trong miệng nói ra, bọn hắn nhưng lại không có người nói nhiều một câu, kể cả Hà Minh ở bên trong, bọn hắn thế nhưng mà minh bạch, trước mắt cái này nhìn như hoạt bát hiếu động nữ tử cũng là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại, thực lực mạnh lại để cho bọn hắn khó nhìn qua hắn bóng lưng. Mấy vị đại nhân, kỳ thật cái này lui địch chi pháp, chúng ta cũng từng thử qua, nhưng là không biết làm sao thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, nhất là cái kia 1 vạn kiếm người bộ đội. Thường thường quân đội của chúng ta còn không có tới gần cũng đã bị trọng thương, hơn nữa Thiên Kiếm Đế quốc thống soái cũng là một cái cực kỳ khôn khéo chi nhân, hắn hoàn toàn tiểu là muốn một chút qua đi chúng ta quân tâm, cuối cùng triệt để đem chúng ta kéo suy sụp. Hà Minh cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói, ở đằng kia 1 vạn kiếm người bộ đội trước mặt, người bình thường cũng đích thật là không có chút nào chống lại chi lực. Thì ra là tạm thời không có lui địch chi kế. Nghe được Hà Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt. Nếu như không có lui địch chi pháp, chẳng lẽ lại thật sự muốn dựa theo Dịch Thiên Tinh trước khi suy nghĩ cái kia giống như, trực tiếp dùng cường đại vũ lực diệt giết bọn hắn sở hữu tất cả tướng lãnh? Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ là khả năng muốn bước lên nhất định được phong hiểm. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng bình tĩnh thanh âm nhưng lại lập tức phá vỡ phần này cục diện bế tắc, chậm rãi vang lên. Chương 115, binh đi hiểm chiêu. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là muốn bước lên nhất định được phong hiểm. Ngay tại lấy toàn trường một mảnh tĩnh lặng thời điểm, một tiếng nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang lên, ngôn ngữ ở trong có phần có tự tin. Bá cơ hồ là tại đây tiếng vang vang lên sau một khắc, ánh mắt mọi người đều là lập tức hướng về âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại, nhất là dùng Hà Minh cầm đầu Huyền Long Đế quốc tướng lãnh, càng phải như vậy, hai con ngươi ở trong tản mát ra một cổ vô cùng lửa nóng hào quang. Không cần hỏi, nói lời này người, dĩ nhiên là được xưng phi tướng quân Lý Khoáng, lúc này hắn cũng là bị tất cả mọi người động tác sững sờ. Bất quá cũng không hơn. Vị này chính là Hà Minh nhìn xem Lý Khoáng, lập tức tò mò hỏi, thần sắc ở trong cũng là mang theo một phần kính trọng chi sắc. Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực hắn đã thấy tận mắt đã qua, mà đối với cái này cái cùng bọn họ một trận đã đến nam tử, Hà Minh cũng là không dám chút nào khinh thường, hơn nữa hắn cũng là theo Lý Khoáng trên người cảm nhận được một phần quân nhân khí tức. Tại hạ một kẻ tiểu tốt, đại soái không thể so với biết được. Nghe được Hà Minh hỏi thăm, Lý Khoáng cũng là mỉm cười. Thân phận của hắn có chút mẫn cảm, tuy nhiên hôm nay đã phản bội chạy trốn ra Thiên Kiếm Đế Quốc, nhưng dù sao đã từng là Thiên Kiếm Đế Quốc tướng lãnh, hôm nay hai nước giao chiến, hắn cũng là không muốn khiến cho cái gì phiền toái không cần thiết. Hà Nguyên Soái, cái này là của ta một vị bằng hữu. Dịch Thiên Tinh hiển nhiên cũng là minh bạch Lý Khoáng dụng tâm, cũng là mở miệng thay hắn che giấu nói. Mà đã có Dịch Thiên Tinh mở miệng, Hà Minh tự nhiên sẽ không tại nói thêm cái gì, dù sao Dịch Thiên Tinh mấy người cho hắn áp bách chi lực thật sự là tại quá mạnh mẽ, tại trên linh hồn đã không dám có chút phóng kháng chi tâm. Ngươi có cái gì lui địch kế sách, không ngại nói nghe một chút. Dịch Thiên Tinh đem ánh mắt chuyển qua Lý Khoáng trên người, cũng là mang theo một phần chờ mong nói. Tuy nhiên không biết Lý Khoáng đến tột cùng có chút ít năng lực gì, nhưng là nghĩ đến có thể làm cho một đường lạnh lùng tân lực như thế tôn sùng phi tướng quân cũng tuyệt không phải một người đơn giản vật. Dịch công tử, trước đây, có thể không mạo muội hỏi một cái so sánh vấn đề trọng yếu. Lý Khoáng nhưng lại cũng không có trả lời ngay Dịch Thiên Tinh, mà là đang một hồi suy tư về sau, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hết sức trịnh trọng mà hỏi. Có thể nói ta đây tự nhiên sẽ nói Dịch Thiên Tinh cũng là liếc qua Lý Khoáng, thản nhiên nói. Ngụ ý rất rõ ràng, có thể nói ta đây biết nói, nhưng là không thể nói ta đây cũng sẽ không biết nói. Vậy thì thứ cho tại hạ lỗ mang rồi, không biết mấy vị thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Lý Khoáng chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là chi phân nghiêm nghị mà hỏi. Vấn đề này kỳ thật hoàn toàn chính xác thập phần mẫn cảm, từng kiếm người đối với mình thực lực chân thật đều là cực kỳ giữ lại. Dù sao mặc cho ai cũng không muốn bị người khác biết rõ chính mình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, cho nên vấn đề này cũng đúng như là Lý Khoáng nói, thập phần mẫn cảm, thậm chí có chút ít thất lễ. Cái đó và chiến tranh có quan hệ sao? Dịch Thiên Thủ cũng là nhìn xem Lý Khoáng, nhẹ giọng mà hỏi. Có, ít nhất cùng kế hoạch của ta rất có quan hệ. Lý Khoáng cũng là lập tức nói ra, đôi mắt ở trong không có chút nào tạp sắc, một mảnh thanh minh. Chúng ta 6 người cùng một chỗ, kiếm thanh phía dưới không có người nào là đối thủ của chúng ta. Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua Lý Khoáng, lập tức thản nhiên nói, không có chút nào chấn động. Kiếm người tự nhiên không hy vọng người khác biết rõ lá bài tẩy của mình, bởi vì bọn họ đối với tại thực lực của mình cũng không tự tin, nhưng là Dịch Thiên Tinh mấy người lại là căn bản cũng không có cái này lo lắng. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh nói kỳ thật đã có chỗ giữ lại, dù sao Thiên Sơn thất kiếm vừa ra, hơn nữa mỗi người khế ước đồng bọn, đủ khả năng phát huy ra đến thực lực tuyệt đối đã có thể cùng sơ giai kiếm thánh chống lại, ít nhất toàn thân trở ra tuyệt không là vấn đề. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm lập tức một hồi run rẩy, thậm chí có người cổ họng một hồi bắt đầu khởi động. Kiếm thánh phía dưới không người có thể địch, lời này nếu theo đường trong dân cư nói ra, chỉ sợ lập tức sẽ bị cho rằng là tại ăn nói lung tung, nhưng là theo trong con mắt của bọn họ thâm bất khả trắc Dịch Thiên Tinh trong miệng nói ra, lại là có thêm khác sức thuyết phục. Cái kia tách đi ra đâu này? Băng Nghiên cũng là thói quen nói tiếp, nhưng là vừa nói xong cũng ý thức được mình nói sai. Lập tức hiện ra một cổ xấu hổ, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không nhất định phải biết đến. Hắc hắc, cũng không có gì. Á Liễu Nguyên Lâm liếc qua Dịch Thiên Tinh, thấy hắn cũng không nói thêm gì, lập tức cũng thập phần hương phấn nói. Chúng ta 5 cái nha, đại khái là cùng đẳng cấp cao kiếm đế không sai biệt lắm mà thôi. Về phần tứ đệ, hắc hắc, hay vẫn là câu nói kia, kiếm thánh phía dưới không có người nào là đối thủ của hắn. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem tất cả mọi người, hắc vừa cười vừa nói. Mà nghe được Liễu Nguyên Lâm trả lời, Lý Khoáng mấy người lại là bị chấn động một lần. Lý Khoáng nhìn ra được, trước mắt mấy người kia tuổi thọ tuyệt đối cùng Băng Nghiên không sai biệt nhiều, nhưng là thực lực của bọn hắn nhưng lại khủng bố khó có thể tưởng tượng. Tương đương với đẳng cấp cao kiếm đế mà thôi, từ nơi này vị Liễu tiểu thư trong miệng, tại thường nhân trong mắt đã là đứng tại đại lục đỉnh đẳng cấp cao kiếm đế nhưng lại lập tức trở nên vô cùng lơ lỏng bình thường, nhất là vị kia Dịch công tử, kiếm thánh phía dưới không người có thể địch, đây là cái gì dạng thực lực cùng tự tin? Kỳ thật, Lý Khoáng cũng không biết, Liễu Nguyên Lâm tại đây lời nói đã là nói thập phần bảo lưu lại, nếu như bọn hắn 5 người toàn bộ bộc phát. Chuẩn Thiên Giai Hồn Kiếm phối hợp Tiên Thiên Chi Lực, còn có Thần Kỳ Yêu Linh đồng bọn, thực lực tuyệt đối là thẳng bức Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong. Hỏi cũng đã hỏi, ngươi nên hỏi nói kế sách của ngươi đi à nha. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lý Khoáng, thản nhiên nói, nhưng lại để cho Lý Khoáng cảm nhận được một loại không hiểu áp lực. Vốn ta còn có chút bận tâm, bất quá hiện tại xem ra chí ít có lây 8 phần đã ngoài nắm chắc. Lý sâu rộng sâu hít vào một hơi, lập tức bắt đầu chậm rãi nói đến, vốn là chấn động cảm xúc cũng là lập tức co rút lại, một cổ tự tin thần sắc xông lên mặt mũi của hắn, giờ khác này Lý Khoáng mới thật sự là phi tướng quân. Binh pháp vân, thượng binh phạt nưu, tiếp theo phản giao, tiếp theo phạt binh, hắn hạ công thành, không chiến mà khuất người chi binh, thiện chí thiện chi người. Cho nên, kỳ thật biện pháp của ta nhắc tới cũng rất đơn giản, 2 chữ. Sĩ khí Lý Khoáng thập phần tự tin nhìn xem tất cả mọi người, cao giọng nói ra. Hà Nguyên Soái, thứ cho tại hạ thất lễ, có cái gì đắc tội địa phương hay vẫn là thứ lỗi. Lý Khoáng đứng dậy mà đứng, trước là đối với Hà Minh có chút thi lễ một cái, lập tức đi đến xa bàn trước khi, chậm rãi nói đến, trận này chiến tranh, Huyền Long Đế quốc vô luận là binh lực, tác chiến thời cơ, lực lượng tuyệt đối chênh lệch, hay vẫn là song phương sĩ khí, đều ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ là chiếm Ngọc Môn quan địa lợi ưu thế vừa rồi trèo chống cho tới bây giờ, bất quá, tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị phá quan, cho nên, muốn chiến thắng Thiên Kiếm Đế quốc, phải binh đi. Hiểm chiêu, tìm đường sống trong coi chết. Nghe Lý Khoáng phân tích, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, hắn tuy nhiên không hiểu quân sự, nhưng hiển nhiên Lý Khoáng mấy câu nói đó hoàn toàn là đánh trúng hiện tại nhất chỗ mấu chốt, muốn đánh thắng trận chiến tranh này, phải binh đi hiểm chiêu. Mà ở một bên, Hà Minh tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là hắn cũng biết người này nói hoàn toàn chính xác, tuy nhiên nhìn như đối phương vừa mới lui địch, thậm chí diệt sạch Thiên Kiếm Đế quốc Hổ Ma quân đoàn, nhưng là đối với 10 vạn đại quân mà nói, 100 người tổn thất đúng ra xưng vô thượng tổn thất thảm trọng, Huyền Long Đế quốc như trước ở vào tuyệt đối hạ phong. Các hạ, Hà Mỗ rửa thai lắng nghe. Chương 116, bố cục. Các hạ, Hà Mỗ rửa thai lắng nghe Hà Minh đối với Lý Khoáng, cũng là một cái ôn quyền, thập phần khách khí nói. Tuy nhiên không biết trước mắt nam tử này đến tột cùng là ai, nhưng là hắn đối với trận chiến tranh này phân tích nhưng lại vô cùng sắc bén cùng chuẩn xác, nếu không phải gì biết rõ hắn mới vừa đến nơi đây một ngày không đến, chỉ sợ hội cho là hắn đích thân tới toàn bộ chiến cuộc, không hề nghi ngờ, trước mắt người này nếu như phóng tới trên chiến trường, tuyệt đối là một đời tên soái. Kỳ thật biện pháp này nói đơn giản cũng rất đơn giản, nhưng là xử lý lại là phi thường khó khăn, bất quá nói đến đây, Lý Khoáng đôi mắt cũng là lập tức đảo qua yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở đâu mấy người trẻ tuổi, thần sắc ở trong tràn đầy một phần tán thưởng, bất quá tin tưởng có Dịch công tử mấy người, cũng tuyệt không phải không có khả năng. Là ở bên trong rong dài, nói thẳng như thế nào đánh chẳng phải kết liễu Liêu Nguyên Lâm có chút không kiên nhẫn nói, dù sao đối với quân sự, nàng rốt đặc cắn mai, Lý Khoáng nói cả buổi nàng càng là một câu đều không có nghe đi vào. Thiên Kiếm Đế quốc tuy nhiên tại binh lực, thực lực cùng khí thế bên trên đều chiếm ưu thế. Nhưng là bọn hắn thực sự đồng dạng có chính mình hoàn cảnh xấu, Ngọc Môn Quan khoảng cách hai nước biên cảnh đã có hơn 1000 dặm lộ trình, hơn nữa Thiên Kiếm Đế quốc càng là có thêm 10 vạn tiên phong bộ đội, nói cách khác, đối phương lương thảo đồ quân nhu nhất định là tại liên tục không ngừng vận chuyển mà đến, bằng không thì cái này 10 vạn người tiêu hao tuyệt đối không thể chèo chống qua trận. Chiến tranh này, Lý Khoáng tại xa bàn trước khi, chậm rãi mà nói, ý của ngươi là, đoạn hắn lương thảo. Dĩ Minh Tử mảnh lắng nghe về sau hỏi. Đúng. Đây là phải, cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, vô luận như thế nào, một chi 10 vạn người bộ đội, mỗi ngày tiêu hao đều là cực kỳ khủng bố, nếu như không thể kịp thời bổ sung, chỉ sợ không cần chúng ta động thủ, chính bọn hắn sẽ trước chi không tăng được. Kỳ thật, điểm này, chúng ta trước khi cũng từng có chỗ cân nhắc, nhưng là chúng ta căn bản làm không được a. Hôm nay Thiên Kiếm Đế quốc đã đem Ngọc Môn Quan toàn bộ vây quanh, ngoại trừ phía sau, chúng ta căn bản là đi không xuất ra cái này Ngọc Môn Quan trăm giảm. Thì như thế nào đi cắt đứt lương thảo của bọn họ, phải biết rằng, ủng hộ 10 vạn người lương thảo bộ đội cũng tuyệt đối không phải một chi tiểu bộ đội, hơn nữa chúng ta có thể nghĩ đến, bọn hắn cũng sẽ nghĩ tới, nhất định sẽ phái. Trọng binh gác, dưới tình huống như vậy, chúng ta có thế nào hành động? Nghe được Lý Khoáng lời mà nói, một bên Huyền Long Đế quốc một vị tướng lãnh cũng là lập tức mang theo nghi hoặc hỏi. Nếu như phái ra đại bộ đội đi cắt đứt đối phương lương thảo nhất định, hắn sẽ bị phát hiện. Mà phái ra tiểu phần đùi đội lại tuyệt đối làm không được chuyện này, rõ ràng thế khó xử kết quả. Nếu đặt ở bình thường tự nhiên là không thể nào, nhưng là Lý Khoáng nói tới chỗ này, cũng là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Thủ trên người, mà cảm nhận được Lý Khoáng ánh mắt, Dịch Thiên Thủ cũng là một hồi cười khổ. Rất hiển nhiên, Lý Khoáng là đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Ngươi tổng sẽ không để cho ta một người đi làm a? Dịch Thiên Thủ cũng là vớt cái mũi của mình, có chút im lặng mà hỏi. Dịch công tử, ngươi có nắm chắc sao? Lý Khoáng nghe được Dịch Thiên Thủ lời mà nói, cũng là con mắt sáng ngời, đã Dịch Thiên Thủ dám nói những lời này, cái kia nói rõ cái này tuyệt không phải là không có hy vọng. Ha ha, không tệ, ngũ đệ, ngươi chính dễ dàng dùng để phóng hỏa, nhiều bất việc một bên, Liễu Nguyên Lâm lập tức vỗ Dịch Thiên Thủ bả vai, không hề cố kỵ lớn tiếng cười nói, ta lần thứ nhất phát hiện nguyên lai ngươi cái này hỏa thuộc tính lại vẫn có thể như vậy dùng. Theo ngươi đoán chừng, đối phương lương thảo bộ đội có bao nhiêu người? Dịch Thiên Thủ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, lập tức cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ít nhất sẽ không ít hơn 3 vạn người, bất quá Dịch công tử ngươi chỉ cần lại để cho lương thảo của bọn họ đốt hủy là được rồi. Hà Minh cũng là mang theo một phần chờ mong ánh mắt hướng về Dịch Thiên Thủ nhìn lại. 3 vạn người sao? Nghe được Hà Minh lời mà nói, Dịch Thiên Thủ cũng là một hồi than nhẹ, hiển nhiên là đang suy nghĩ. Trước tiếp được đi nói Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lý Khoáng, cũng là nhanh nói tiếp. Bước đầu tiên cần phải làm là trước cắt đứt bọn hắn lương thảo tuyến, ít nhất lại để cho bọn hắn trong vòng 10 ngày không thể đạt được tiếp tế. Mà bước thứ hai, chúng ta phải trọng thương tinh thần của bọn hắn, chỉ có như vậy, mới có thể dao động đối phương quân tâm, lại để cho binh lính của bọn hắn không có tin tức lại đến đánh ngọc môn quan. Một khi nhân tâm tan rã, quân tâm bất ổn, hơn nữa không có hậu viện tiếp tế, tình huống như vậy duy trì 2-3 ngày, đến lúc đó chúng ta tại bày ra một phần ra sức đánh cược một lần bộ dáng, phô trương thanh thế, chỉ sợ bọn họ hội tự nhiên mà vậy lui binh. Theo Lý Khoáng thoại âm rơi xuống, toàn bộ quân trướng ở trong lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, hiển nhiên tất cả mọi người là đang suy nghĩ Lý Khoáng đã nói sự tình. Nhưng là, hôm nay Thiên Kiếm Đế quốc khí thế như cầu vồng, một đường tới, cơ hồ không có bất kỳ quân đội có thể ngăn cản, chúng ta thì như thế nào trọng thương tinh thần của bọn hắn, dao động bọn hắn quân tâm. Hồi lâu sau, Hà Minh cũng là nhàn nhạt vấn đáp, nhưng là trong mắt lại là có thêm một phần nhận đồng, hiển nhiên cũng là thiên hướng về Lý Khoáng lưu kế. Kỳ thật nói đơn giản cũng rất đơn giản, Hà Nguyên Soái, Thiên Kiếm Đế quốc tiên phong trong bộ đội, chi kia quân đoàn sức chiến đấu là công nhận mạnh nhất đấy. Lý Khoáng trong mắt hiện lên một phần vô cùng cơ trí hào quang, tự tin nói. Nhất định là cái kia một vạn kiếm người tạo thành quân đoàn, hổ ma quân đoàn tuy nhiên tên là quân đoàn, nhưng là bọn hắn dù sao chỉ có 100 người, mà cái này một vạn kiếm người tạo thành quân đoàn mới được là lần này bọn hắn tiên phong trong bộ đội công nhận cường đại nhất một chi. Hà Minh cơ hồ không có chút nào trì trệ, lập tức là được thốt ra, nhưng là tại hạ một khắc, hắn nhưng lại đột nhiên hai mắt trợn mắt, có chút khó tin nhìn xem Lý Khoáng, thần sắc tầm đó tràn đầy một loại khiếp sợ. Ngươi không phải là muốn. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hà Minh nhìn Dịch Thiên Tinh mấy người, nhưng cuối cùng hay vẫn là lắc đầu nói ra, trên trán tràn đầy một phần khẳng định. Trên chiến trường không có gì không có khả năng, đúng vậy, chỉ cần chúng ta trọng thương cái này chi vạn người kiếm người quân đoàn, tiêu tuyệt đối có thể dao động bọn hắn quân tâm, thậm chí triệt để đem lòng tin của bọn hắn bị diệt. Lý Khoáng nói tới chỗ này thời điểm, cũng là thập phần khẳng định nói, một quyền đánh vào cắt trên bàn, lộ ra thập phần khẳng định. Các hạ, ta thừa nhận mưu kế của ngươi rất tốt, thế nhưng mà ta sẽ không lấy chính mình binh sĩ tánh mạng hay nói giỡn, đây chính là một vạn kiếm người, ngươi cũng là kiếm người, ngươi có lẽ minh bạch kiếm người cùng người bình thường ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Hà Minh cũng là đồng dạng kiên quyết nói, hiển nhiên hắn tuy nhiên đồng ý Lý Khoáng mưu kế, nhưng lại sẽ không chấp hành phần này kế hoạch. Hà Nguyên Soái, trên chiến trường nên ngừng tắc thì đoạn, ta cũng nói, đây là một cái tìm đường sống trong cõi chết kế sách, hơn nữa ngươi hôm nay bế quan không xuất ra, dùng tình thế bây giờ, kết quả là còn không phải quan phá người vong, thật không ngờ, vậy tại sao không thử lấy đi nếm thử một chút ngươi, hơn nữa ngươi chỉ cần cho ta một vạn người, ta nguyện ý tự mình ra trận đi nếm thử một chút, nếu như tại tăng thêm Dịch công tử mấy người trợ giúp, ta có gần 8 phần 5 chắc có thể trọng thương cái này một vạn kiếm người bộ đội. Tại thời khắc này, Lý Khoáng cũng là thể hiện ra hắn với tư cách quân nhân bưu hãn tác phong, không chút khách khí chống đối Hà Minh, theo lý cố gắng. Ngươi thật sự có nắm chắc sao tiểu? Nhưng Hà Minh cùng Lý Khoáng hai người tranh chấp thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong lúc đó mở miệng hỏi, nhìn thẳng cái này Lý Khoáng. 8 phần. Lý Khoáng cũng là chưa có trở về tránh Dịch Thiên Tinh ánh mắt, vô cùng kiên định nói. Tốt, như vậy cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Chương 117, bài binh. Ngươi thật sự có nắm chắc sao? Ngay tại Hà Minh cùng Lý Khoáng hai người theo Lý cố gắng thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong lúc đó mở miệng hỏi, thâm thúy hai con ngươi nhìn thẳng Lý Khoáng. 8 phần. Lý Khoáng cũng là không e dè đồng dạng chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, hai con ngươi ở trong phảng phất thiêu đốt lên một phần vô cùng hỏa diễm nóng rực, Dịch Thiên Tinh có thể cảm thụ được, đó là một phần lao nhanh chiến ý. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Dịch Thiên Tinh mang theo một phần mỉm cười thản nhiên nhìn xem Lý Khoáng, lập tức nhẹ nói nói, nhưng là ngữ khi ở trong lại là có thêm một phần chân thật đáng tin uy nghiêm. Thân là kiếm người, Dịch Thiên Tinh tự nhiên có thể minh bạch giờ phút này Lý Khoáng tâm tình, đó là một loại đối mặt nguy hiểm nên khó trên xuống kiên định tín niệm. Dịch Thiên Tinh cũng chính là dựa vào phần này vô cùng kiên định tín niệm mới đọc qua từng tòa núi cao, leo lên nguyên một đám đỉnh phong. Dịch đại nhân nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hà Minh cũng là cắn răng nhìn xem hướng về phía Dịch Thiên Tinh, hiển nhiên còn muốn làm cuối cùng cố gắng. Hà Nguyên Soái, ta muốn hỏi, ngươi còn có rất tốt kế sách sao? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hà Minh, nhàn nhạt mà hỏi. Nhất định, nhất định có những biện pháp khác đấy. Hà Minh cũng là run rẩy nói, nhưng rõ ràng nhất lực lượng chưa đủ. Hà Nguyên Soái, ngươi cho rằng ngươi còn bao nhiêu thời gian nghĩ biện pháp? Thân là Nguyên Soái, ngươi tuy có thể vi bộ hạ cân nhắc, nhưng là tại mấu chốt thời khắc, ngươi thiếu khuyết một phần xem xét thời thế tầm mắt. Ta cô lại hỏi ngươi, nếu như Ngọc Môn Quan bị phá, về sau tiểu là vùng đất bằng phẳng giải đất bình nguyên, ngươi Huyền Long Đế quốc đem tổn thất bao nhiêu? điểm ấy ngươi khẳng định so với ta tin tưởng. Ta nghe được Dịch Thiên Tinh một phen, Hà Minh lập tức sửng sờ ở này ở bên trong. Có đôi khi, chiến trường cũng không cực hạn tại như vậy một cái nho nhỏ ngọc môn quan. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hà Minh, nhẹ giọng nói, chức trách của ngươi cũng không phải thủ hộ ngọc môn quan, mà là thủ hộ ngươi sau lưng sở hữu tất cả Huyền Long Đế quốc bình thường dân chúng. Đại soái nghe được Dịch Thiên Tinh một phen, còn lại một bộ phận tướng lãnh cũng là nhìn về phía Hà Minh, hiển nhiên cũng là thiên hướng ủng hộ Lý Khoáng hành động. Ta hiểu được. Hà Minh cũng là thật dài thở dài, lập tức có chút chán nản nói. Tốt, đã như vậy, cụ thể do ngươi tới an bài. Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Lý Khoáng trên người, thản nhiên nói, đồng thời lường hướng về phía ở đây sở hữu tất cả tướng lãnh, ta hiện tại cũng dựa theo các ngươi bệ hạ ý chỉ, triệt để tiếp quản các ngươi sở hữu tất cả bộ đội. Sở hữu tất cả quân sự hành động hoàn toàn có ta vị bằng hữu kia đến chỉ huy. Về phần cắt đứt lương thảo tiếp tế, nhị ca, ngươi cùng ngũ đệ đi một chuyến A. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm sau một lát nói ra. Ách, đây chính là ít nhất 3 vạn người bộ đội, hai người có thể hay không quá ít. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời nói, Lý Khoáng ngược lại là sững sờ. Hắn nguyên lai tưởng tượng là muốn cho trong quân sở hữu tất cả hỏa thuộc tính kiếm tôn đi chấp hành cái này nhiệm vụ, hơn nữa thực lực cường đại Dịch Thiên Thủ dẫn đầu. Nghĩ đến đột phá bọn hắn phòng tuyến có lẽ không có vấn đề gì, nhưng là hắn không nghĩ tới trước mắt vị này Dịch công tử vậy mà so với hắn còn muốn cuồng, muốn lại để cho hai người tiểu muốn đi phá hủy đối phương lương thảo tiếp tế. Ân, ta đã biết. Mục Minh cũng là mỉm cười. Yên tâm đi, tứ ca, có nhị ca ở một bên, ta tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dịch Thiên Thủ cũng là con mắt sáng ngời, tuy nhiên thập phần tự tin nói. Dịch Thiên Thủ vốn có chính là tiên thiên bính hỏa. Uy lực của nó xa không phải bình thường hậu thiên đinh hỏa có thể so sánh với, nếu như tăng thêm mục mình tiên thiên giáp một phụ trợ, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa chớ quên, Dịch Thiên Thủ khế ước đồng bọn chính là phần thiên phượng lân thú, dùng hắn tốc độ phi hành, bình thường kiếm đế căn bản chính là truy cản không nổi, hơn nữa phần thiên phượng lân thú bổn mạng thiên phú càng là liền không gian đều có. Thể đốt hủy đốt viêm, phối hợp thêm Dịch Thiên Thủ bính hỏa chi lực có thể nói là mộ. Tê bả xong bảo hiểm. Ách nhưng mà Lý Khoáng phát hiện hắn đối với ở trước mắt mấy người kia căn bản không tạo nên chút nào tác dụng, thậm chí hai người kia trên mặt càng là một mảnh bình tĩnh, không có chút nào lo lắng, phảng phất không biết bọn hắn đem đối mặt chính là ít nhất 3 vạn đại quân. Người cứ yên tâm đi, có một đầu cùng ngũ đệ tại, phóng hỏa loại chuyện nhỏ nhặt này căn vốn là không có gì vấn đề, hơn nữa ngũ đệ hỏa diễm một khi giấy lên, hắc hắc nói tới chỗ này, Liễu Nguyên Lâm không có ở nói tiếp, mà là mang theo một phần vô cùng hưng phấn vui cười. Vô luận là Dịch Thiên Thủ tiên thiên bính hỏa hay vẫn là phần thiên phượng lân thú đốt viêm, cũng không phải bình thường nước có thể đập chết, coi như là có được tiên thiên nhâm nước Liêu Nguyên Lâm muốn thoáng cái đập chết Dịch Thiên Thủ hỏa diễm cũng là tuyệt đối không có khả năng. Được rồi. Tuy nhiên không biết mấy người là từ nơi ấy đến tin tưởng, nhưng là Lý Khoáng hôm nay cũng là chỉ có thể tin tưởng bọn họ rồi, tuy nhiên hắn hay vẫn là tuyệt đối hai người đi đốt hủy có 3 vạn người thủ hộ lương thảo bộ đội có chút quá mạo hiểm rồi. Về phần chuyện còn lại, đánh sắc khi còn nóng. Chúng ta hôm nay vừa mới toàn diệt hổ ma quân đoàn, khí thế có chút khôi phục, kia tiêu ta trướng, lập tức hướng Thiên Kiếm Đế quốc phát binh. Lý Khoáng cũng là lập tức nói ra. Cái kia binh lực như thế nào phân phối? Một bên, Tham Mưu quan cũng là ngay sau đó hướng Lý Khoáng hỏi. Trước mắt Ngọc Môn quan bên trong có 8 vạn binh lực, lúc này đây muốn thỉnh Hà Nguyên Soái dẫn đầu trong đó 4 vạn giả bộ hướng đối phương phát động công kích, hơn nữa khả năng cần Dịch công tử cực kỳ hiệp trợ, tại trước trận chém giết mấy cái thực lực so sánh mạnh tướng quân. Bước kiếm của bọn hắn người quân đoàn xuất chiến. Lý Khoáng cũng là mang theo một phần vô cùng tự tin, nhìn xem xa bàn, chậm rãi nói ra. Mà ta tự mình thống soái 1 vạn tinh nhuệ bộ đội khiêu chiến cái này kiếm người quân đoàn. Tại thoáng dừng lại về sau, Lý Khoáng cũng là vô cùng kiên định nói. 1 vạn đối với 1 vạn, coi như là tại tinh nhuệ bộ đội cũng tuyệt đối ngăn không được kiếm người công kích. Hà Minh nghe được Lý Khoáng về sau, cũng là ngưng trọng nói. Điểm ấy ta biết rõ. Lý Khoáng cũng là gật đầu nói. Đồng thời đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, Dịch công tử, ngươi có thể hay không đem cái này 1 vạn người kiếm người quân đoàn tháo gỡ ra đến, hơn nữa ít nhất phải phân thành bát bộ phân, lẫn nhau không thể tiếp ứng. Hủy đi phân thành lẫn nhau không thể hô ứng bát bộ phân nghe được Lý Khoáng yêu cầu, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm nhíu chặt. Thứ ca, cái này ta có lẽ có thể làm được. Nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh có chút khó khăn thời điểm, theo vào cửa đến bây giờ một mực ngồi ở chỗ kia A Thổ nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra. Trên mặt như trước mang theo cái kia vô cùng chất phác dáng tươi cười. Lục đệ, ngươi xác định. Nghe được A Thổ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít kinh ngạc hỏi. Ân, có lẽ có thể A. A Thổ nghĩ nghĩ, cũng là nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia chuyện này đã có thể giao cho ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh chứng kiến A Thổ chăm chú gật đầu bộ dáng, cũng là vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, Thứ Ca. A Thổ cũng là dùng sức nhẹ gật đầu. Như vậy, đây hết thể hành động tiểu định tại 5 ngày sau đó, cái này trong vòng 5 ngày kính xin Hà Nguyên Soái gửi 1 vạn tinh binh cùng ta, ta muốn thích hợp thao luyện thoáng một phát. Lý Khoáng giờ phút này cũng là thật dài địa gọi ra một hơi, nhìn xem Hà Minh nói ra. 5 ngày sau sao? Chương 118, Ngộ Kiếm. Ngọc Môn Quan Nội, hôm nay bởi vì Dịch Thiên Tinh mấy người đến lập tức trở nên khẩn trương, theo ngày đó tại quân trướng ở trong, Lý Khoáng đem kế sách căn bài, bài binh bố trận đều nhất nhất sau khi quyết định, toàn bộ Ngọc Môn Quan Nội tất cả mọi người là dựa theo ngày đó an bài bắt đầu vận tác, mà ngay cả Hà Minh các loại, đợi Huyền Long Đế quốc tướng soái đều là hào không ngoại lệ. Lý Khoáng tại xế chiều hôm đó là được yêu cầu Hà Minh gửi 1 vạn tinh binh cho hắn, sau đó mang theo cái này 1 vạn tinh binh, lập tức là được tiến nhập thao luyện bên trong, một ngày 12 canh giờ trong có 8 canh giờ là ở thao luyện, cái kia hò hét thanh âm cả ngày không dứt vang vọng tại Ngọc Môn Quan trên không, bất quá cái này Lý Khoáng cũng đích thật là một cái hiếm có tướng soái chi tài, tuy nhiên thao luyện vô cùng khổ, nhưng là phân phối đến dưới tay hắn cái này 1 vạn binh sĩ, nhưng lại quỷ dị không có nửa cái người kêu khổ kêu mệt. Thậm chí mỗi người đều là nhiệt tình mười phần, khí thế ngẩng cao, gắt đỏ, nơi nào còn có trước khi cái kia vẻ vải bộ dạng, hoàn toàn giống như là một chỉ huy vũ chi sư, điểm này, mà ngay cả Hà Minh bọn người cũng là thán phục hôn. Dê bằng. Bất quá, đối với Lý Khoáng thao luyện, Hà Minh mấy người nhưng lại nửa điểm xem không hiểu, ngược lại cũng không phải Lý Khoáng chỗ sắp xếp chi trận thái quá mức phức tạp, mà là rất đơn giản, hoàn toàn tiểu là trong quân một ít thường thấy nhất thao luyện. Thậm chí so sánh với bình thường thao luyện cũng còn muốn tới được đơn giản, một nhóm người chuyên môn thao luyện âm, mà một nhóm người thì là thao luyện bổ, các loại, đợi mọi việc như thế, nhưng là Hà Minh bọn người lại cũng không có quá nhiễu, dù sao khoảng cách lúc trước thiết hạ thời hạn cũng là không có mấy ngày, bọn hắn cũng đều là có nhiệm vụ của mình. Về phần Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người, thì là không có chút nào sự tình có thể làm. Dù sao Dịch Thiên Tinh 6 người đối với cái này bài binh bố trận tác chiến chi pháp là không chút nào hiểu, cho nên bọn hắn thoang cái trở thành toàn bộ Ngọc Môn Quan nhất nhàn rỗi mấy người, nhất là Hiếu Động Liễu Nguyên Lâm càng là lôi kéo vẻ mặt buồn khổ A Thổ đi Ngọc Môn Quan khắp nơi đi thăm đi, nói là vì tăng trưởng kiến thức, đối với cái này một điểm, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng chỉ có thể là bất đắc. Dĩ cười khổ, bất quá Dịch Thiên Tinh mấy người đang đã trải qua hổ ma quân đoàn sự tình về sau, sở hữu tất cả binh sĩ đang nhìn đến mấy người thời điểm. Hai con ngươi ở trong đều là mang theo vô cùng kính ý, thậm chí rất nhiều đều là do mặt hướng bọn hắn xoay người hành. Lễ. Mà ở cái này trong vòng 5 ngày, Dịch Thiên Tinh nhưng lại tiến nhập tu luyện trạng thái, hắn hướng Hà Minh đã muốn một cái tương đối chống trải khu vực, mỗi ngày là ở chỗ này huy kiếm, không có huy động một kiếm, không gian chung quanh đều là mang theo một cổ kỳ dị chấn động. Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay đã đạt tới thất tinh kiếm vương đỉnh phong, mà linh hồn của hắn chi lực nhưng lại đã thẳng bức kiếm thánh. Thậm chí luận độ tinh thuần so về kiếm thánh cũng là không kịp nhiều lại để cho, mà Dịch Thiên Tinh cũng biết, muốn tại trong thời gian ngắn tiến vào đến kiếm thánh chi cảnh là căn bản chuyện không thể nào, thậm chí tiến vào đến kiếm đế cảnh chỉ sợ đều lên giá bên trên một thời gian ngắn, dù sao Dịch Thiên Tinh thể nội kinh mạch mềm dẻo độ cùng rộng lớn độ. Đều là vượt xa bình thường kiếm người, này đây Dịch Thiên Tinh tiến giai cần thiên địa nguyên khí cũng là đồng dạng muốn viễn siêu bình thường kiếm người, huống chi Dịch Thiên Tinh vốn có càng là song thiên giai hồn kiếm, cho nên tiểu trước mắt mà nói, muốn tại trên thực L. C tại lấy được đột phá, chỉ có đi lĩnh ngộ âm dương quyết rồi. Hôm nay Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên trong đầu có lấy số lượng cực kỳ khổng lồ các loại kiếm quyết cùng chiêu thức, nhưng là ngoại trừ mấy chiêu thiên giai kiếm hồn kỹ bên ngoài, thường dùng nhất đồng dạng cũng là cường đại nhất là được hắn tự nghĩ ra âm dương quyết. Hơn nữa tại cảm ngộ âm dương quyết đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng có thể đồng thời tăng lên hắn đối với tại thiên địa vạn vật, tự nhiên thiên đạo lý giải, là một loại tốt nhất phương thức tu luyện. Siêu. Siêu. Đứng ở trên đất trống, Dịch Thiên Tinh cũng là hai con ngươi khép hở, trong hai tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Vô Phong Trọng Kiếm cũng là một kiếm kiếm không ngừng chém ra, khi thì nhanh như lôi điện, khi thì chậm như tốc độ nhanh như rùa, nhưng là mỗi một kiếm phách chạm mà ra, không gian chung quanh đều sẽ là phát ra yếu ớt chấn động thanh âm, mà Dịch Thiên Tinh thì là cứ như vậy một kiếm kiếm không ngừng lặp lại, thần sắc một mảnh bình tĩnh. Phá kim thức tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong lúc đó quát khẽ một tiếng. Trong tay hai thanh kiếm lập tức trở nên vô cùng chậm rãi, thật giống như tại một kiếm này phía dưới, thời gian đều trở nên trì độn, nhưng là nếu như nhìn kỹ lại, tiểu sẽ phát hiện, theo cái này vô cùng chậm chạp một kiếm, Dịch Thiên Tinh chúng quanh chỗ không gian ở trong cũng là trở nên chậm chạp, không gian càng là phảng phất dính tại Dịch Thiên Tinh trên thân kiếm, những nơi đi qua, một hồi chấn động. Phốc phốc phốc. Theo song kiếm vang lên, dịch thiên tinh không gian chung quanh cuối cùng cũng là lập tức vỡ vụn mà khai, như là bông hoa tách ra, mà dịch thiên tinh khép hở hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, hiện lên một phần vẻ chợt hiểu. Cái này kiếm ý, quả nhiên là loại suy, phá kim thức, ha ha, nguyên lai cái này độc cô cửu kiếm đệ nhất kiếm là nhằm vào kim thuộc tính kiếm người mà nói, phá tận thiên hạ chi kim, mặc dù có điểm khoa trương, nhưng là đích thật là có hắn một chỗ chỗ dịch thiên tinh đứng ở tại chỗ, cảm thụ được vừa rồi một kiếm kia khí tức cùng luật động, trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới. Dịch thiên tinh tại âm dương quyết phía trên tạo nghệ đã rất sâu, mà hắn cảm giác, tuy nhiên khoảng cách âm dương quyết thức thứ 7 khoảng cách cũng không xa, nhưng lại thủy chung sở không tới cái loại cảm giác này, mỗi lần vừa mới có chỗ tới gần, tại sao một khắc nhưng lại đã không có cái loại cảm giác này, cho nên rơi vào đường cùng, cũng là lui mà cầu tiếp theo, đem ánh mắt chuyển qua Long Ngạo Thiên tặng cùng độc cô cửu kiếm phía trên. Mà dịch thiên tinh cũng hoàn toàn chính xác không để cho Long Ngạo Thiên thất vọng, hắn đối với kiếm ý ngộ tính đích thật là đương thời có 102, gần kề chỉ là tại 3 ngày thời gian ở trong tại tăng thêm ban đầu ở thiên kiếm học phủ nội một thời gian ngắn lĩnh ngộ, cũng đã thành công nắm chặt cái này độc cô cửu kiếm bên trong. Đích đệ nhất kiếm, phá kim thức. Lúc trước, dịch thiên tinh có thể phát giác được độc cô cửu kiếm tinh tuy ở chỗ một cái chữ phá, mà trải qua mấy ngày nay phỏng đoán, coi như là triệt để đã minh bạch độc cô cửu kiếm chính thức hàm nghĩa, thật giống như cái này thức thứ nhất chính là phá kim thức, được xưng có thể phá tận thiên hạ sở hữu tất cả kim thuộc tính kiếm pháp. Tuy nhiên dịch thiên tinh cảm giác lời này nói có chút khoa trương, nhưng là cái này phá kim thức uy lực cũng hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Kim, tại ngũ hành bên trong, chính là công kích đại danh tử, vô kiên bất tồi, tấn mãnh không thể địch nổi, mà cái này phá kim thức nhưng lại hoàn toàn phương pháp trái ngược, hắn kiếm ý ở chỗ một cái chầm chữ, dùng chầm đánh nhanh, dùng chầm trọng thực độn đến công kích sắc bén vô song. Độc cô cửu kiếm, ha ha, đích thật là rất có ý tứ một bộ kiếm quyết, thật không biết sáng chế phần này kiếm ý kiếm quyết tiền bối là làm sao lại nghĩ đến điểm này đấy. Của ta âm dương quyết chú ý một cái dung chữ, đem kiếm ý dung tại thiên địa, mà cái này độc cô cửu kiếm nhưng lại chú ý một cái chữ phá, phá tận thiên hạ kiếm pháp. Dịch thiên tinh nghĩ lại tới cái kia khắc ở cái loại này độc cô cửu kiếm kiếm ý, cũng là một hồi cười khẽ. Dung, phá nhưng mà đúng lúc này, dịch thiên tinh trong đầu nhưng lại lần nữa hiện lên một đạo linh quang. Chỉ là đạo này cảm giác nhưng lại lộ ra cực kỳ mơ hồ, không thể nắm lấy. Đối với này, dịch thiên tinh cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng biết, con đường tu luyện cũng không thể chỉ vì cái trước mắt, nhất là đối với kiếm ý mà nói. Tứ đệ mà đúng lúc này, hiếu động Liễu Nguyên Lâm nhưng lại tại mấy cái lách mình tầm đó hướng về dịch thiên tinh mà đến, đồng thời cao giọng hô, một đầu cùng ngũ đệ trở lại rồi. Trở lại rồi, ha ha, nói như vậy, đại chiến tiểu vào ngày mai đến sao? Nghe được Liễu Nguyên Lâm la lên, dịch thiên tinh cũng là cười cười, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần lửa nóng chi tình.